Chuyển sinh tiên đạo chương 86 tới chương 114. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dưới ánh trăng, Cổ Sinh bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, tay chỉ một cái, một thỏi bạc rồng liền bay lên. Đây là một loại vận dụng sau khi thần thức kết hợp linh lực, có thể cách không khống vật, xem như một trong những cơ sở của phương pháp luyện khí. Sử dụng thủ pháp này không chỉ có thể di chuyển vật phẩm, mà còn có thể tạo áp lực, khiến các loại vật chất dưới tác động bên ngoài đều đặn dung hợp. Nói nôm na, khống vật thuật chính là thay thế thợ rèn vung chu y rèn, lại còn chuẩn xác hơn, dễ khống chế hơn. Cổ Sinh chỉ khổ luyện cơ sở này thôi đã mất mấy tháng mới miễn cưỡng nắm giữ, đến nay dùng vẫn chưa được thuần thục, chỉ có thể nói là có còn hơn không. Sau khi hoàn thành khống vật thuật, Cổ Sinh vẫn duy trì linh lực vận chuyển, cố định thỏi bạc rồng trước mắt, thực hiện việc đập nát kim thạch, đồng thời linh lực hệ thủy trong cơ thể tuôn ra, bao trùm thỏi bạc. Có khống vật thuật làm áp lực, tốc độ hòa tan bạc rồng của thủy linh lực được nâng cao đáng kể. Rất nhanh, thỏi bạc rồng to bằng nắm tay đã hoàn toàn biến thành chất lỏng, cũng dưới sự điều khiển của Cổ Sinh không ngừng xoay tròn, loại bỏ tạp chất, cố gắng nâng cao phẩm chất. Đợi đến khi khối chất lỏng này hoàn toàn không còn không gian để nén, Cổ Sinh lúc này mới đánh ra pháp quyết đã định. Từng đạo linh lực hóa thành đao khắc, khắc vào bên trong chất lỏng những hoa văn cực kỳ phức tạp, cấu thành những đường thông đạo linh lực tuần hoàn. Thời gian trôi qua, chất lỏng được điêu khắc thành hình, chính là một chiếc nhẫn ngân quang lóng lánh. Toàn bộ bên ngoài chiếc nhẫn đều khắc đầy hoa văn, cũng hội tụ vào một điểm, chừa lại một vòng tròn ở giữa. Ban đầu, chỗ này hẳn là gia nhập một loại kim loại, bảo thạch thích hợp để chứa đựng linh lực khác. Đáng tiếc Cổ Sinh ngoài bạc rồng ra thì chẳng có gì, chỉ có thể để trống. Chờ đợi pháp quyết định hình cuối cùng đánh vào, một chiếc nhẫn trữ linh cũng hoàn thành. Cầm lấy chiếc nhẫn, Cổ Sinh không ngừng rót linh lực vào bên trong, chứa được 10 đạo linh lực thì đã bảo hòa. Bạc rồng hạ phẩm là vật liệu tương đối cơ bản, trình độ luyện khí của Cổ Sinh lại không cao, tự nhiên không làm ra được đồ tốt, có thể chứa được 10 đạo linh lực đã là rất không dễ dàng. Chiếc nhẫn trữ linh thứ 20 cũng tạm đủ. Cổ Sinh lấy ra 20 chiếc nhẫn từ túi trữ vật, một ngón tay đeo hai chiếc, lần lượt đeo lên. Nhìn có vẻ rất ta đây, ngay cả thổ hào gặp cũng phải bái phục. Hắn chế tạo nhiều nhẫn trữ linh như vậy, mục đích chỉ có một, đó là luyện chế ra bản mệnh khí. Hơn nữa không phải loại tàn phế như Lăng Hiền Bảo, ít nhất cũng phải là bản mệnh khí hạ phẩm bình thường. Mấy năm nay hắn đã gom góp được 10 cân bạc đồng trung phẩm. Thông qua việc chiết xuất thủy linh lực, đồng thời không ngừng ôn dưỡng, thậm chí còn làm ra một khối nhỏ bạc đồng thượng phẩm. Làm vật liệu, khẳng định là đủ để luyện chế bản mệnh khí hạ phẩm, chỉ cần xem hắn có thể săn giết được yêu thú đúng quy cách hay không. Cung cấp thiên phú tăng thêm không phải là bản mệnh khí, mà là bản mệnh khí thôn phệ yêu thú. Phẩm chất của bản mệnh khí quyết định chủ yếu đến việc có thể thôn phệ yêu thú cấp bậc nào. Hạ phẩm có thể thôn phệ yêu thú nhất giai, trung phẩm thôn phệ yêu thú cấp 2, thượng phẩm tối đa thôn phệ yêu thú cấp 3. Cực phẩm thì có thể thôn phệ yêu thú cấp 3 đỉnh cao, ví dụ như chuột yêu và long yêu, thôn phệ độ khó không thể nói là dễ, cưỡng ép thôn phệ chỉ là tự tìm đường chết. Truyền thuyết nói rằng, đạt đến phẩm chất hoàn mỹ nhất, có thể vượt cấp thôn phệ yêu thú tứ giai, tương ứng với trúc cơ kỳ. Một tu sĩ luyện khí kỳ nắm giữ tốc độ tu luyện của trúc cơ kỳ, về cơ bản có thể dễ dàng vượt qua mọi cửa ải, hoàn thành trúc cơ, sau này tu luyện vẫn có khả năng bước vào kim đan kỳ. Hiệu quả cải mệnh kinh người như vậy, khiến bản mệnh khí của một luyện khí kỳ đạt đến giá trị có thể so với thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Đương nhiên, ở đây đang nói đến bản mệnh khí luyện khí kỳ. Bản mệnh khí trúc cơ kỳ chân chính trân quý, đã lâu rồi không xuất hiện. Gom góp linh tài đỉnh cấp, cùng với luyện khí sư đỉnh cấp, không phải là chuyện dễ dàng, huống chi đẳng cấp càng cao, xác suất luyện chế thất bại càng lớn, so với việc đánh cược để đạt được, ví dụ như bản mệnh khí cực phẩm, có vẻ đáng tin hơn một chút. Hỏa luyện pháp có ưu thế lớn nhất là có thể mượn địa hỏa, giảm thiểu đáng kể tiêu hao linh lực, cũng không biết Lăng Hiền Bảo là ở đâu luyện chế bản mệnh khí. Tính toán, dù sao ta cũng không mượn được hỏa chi lực. Bắt đầu chuẩn bị thôi, ký ức khôi phục đã gần 10 năm, chờ thêm nữa, e rằng thật sự muốn già. Cổ Sinh rời khỏi linh địa. Cổ Sinh chọn luyện khí ở bên cạnh một con sông lớn chảy xiết. Nơi này thiên địa linh khí tương đối nghiêng về thủy linh khí, dễ dàng luyện hóa, có thể giúp hắn tiết kiệm không ít sức lực. Trước khi bắt đầu, hắn xem lại thành quả của những năm qua. Sau khi luyện thành linh huyệt đầu tiên, hắn đã 21 tuổi. Việc trồng linh văn hệ thủy và thuộc luyện chế bản mệnh khí đã có bước tiến dài, mặc dù cái sau không phải là kỹ nghệ, nhưng Cổ Sinh vì muốn tiến độ được trực quan hóa, vẫn đưa thuộc luyện chế bản mệnh khí vào bản. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Pháp. Phàm cấp kỹ nghệ cực linh pháp, 1 cấp, 150, 3000, tốc độ nắm giữ tăng 100%, tạo nghệ hiện tại, nhập môn trồng linh văn hệ thủy, 1 cấp, 500, 1000, tốc độ nắm giữ tăng 50%, tạo nghệ hiện tại, thuần thục thuật luyện chế bản mệnh khí hạ phẩm, độ nắm giữ, thuần thục chồng linh văn hệ thủy, cổ sinh mất khoảng 1 năm rưỡi để tiến giai đến cấp thuần thục, sau đó cơ bản mỗi năm chỉ tăng 5% độ nắm giữ, biên độ tăng lên vô cùng chậm, khiến cổ sinh có chút nghi ngờ mình có phải lại luyện sai. Tìm nửa ngày vấn đề, cổ sinh cũng không rõ, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Những năm qua, bởi vì hắn tập trung nghiên cứu chồng linh văn hệ thủy và linh văn bản mệnh khí hạ phẩm, cực linh pháp tăng lên gần như không có, chỉ là dùng có chút thuận tay hơn. Không có cách nào, thời gian của cổ sinh có hạn, không thể đầu tư quá nhiều tinh lực vào những thứ tạm thời không cần đến. Giải quyết bản mệnh khí, tu thành luyện khí kỳ tầng thứ nhất mới là việc cấp bách. Vì vậy, cổ sinh dù không có kỹ nghệ hỗ trợ, cũng sẽ nắm giữ thuộc luyện chế linh văn khí hạ phẩm đến cấp thuần thục. Cách tinh thông còn một nửa đường, trình độ đã có thể. Cho dù luyện khí có thất bại, cũng sẽ không liên tục thất bại nhiều lần. Có thể bắt đầu luyện chế bản mệnh khí. Cổ sinh dọn dẹp chỗ, ngồi xếp bằng, lần lượt lấy ra ba cái hộp gấm đặt trước mặt. Hộp gấm thứ nhất là một khối bạc rồng thượng phẩm, hộp gấm thứ hai là từng mảnh bạc rồng trung phẩm cực mỏng. Hộp gấm thứ ba thì đặt một khối thủy ngọc. Nói đúng ra, hẳn là một khối ngọc thạch kết hợp linh lực hệ thủy được luyện chế ra, một loại linh ngọc thuộc tính thủy. Bản thân ngọc thạch đã rất có linh tính, lại thêm việc rót vào lượng lớn thủy linh lực, cố định bằng phương pháp luyện khí, khối ngọc thạch này đã tương tự như nhẫn trữ linh, có hiệu quả chứa đựng linh lực. Chỉ có điều nhẫn trữ linh có thể chứa đựng bất kỳ loại linh lực nào, còn khối ngọc thạch này chỉ có thể chứa đựng thủy linh lực. Ngày này cuối cùng cũng đến, tỉnh táo. Tỉnh táo. Cổ sinh hít một hơi thật sâu, không lập tức đi luyện khí, mà nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Một canh giờ sau, ánh trăng nhẹ nhẹ buông xuống, màn đêm buông xuống, cổ chào đời cũng đã điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Trong đầu hắn hiện lên tất cả trình tự từ trước đến nay, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Bước đầu tiên của việc luyện chế bản mệnh khí là xác định hình thái của nó. Thủy linh lực am hiểu việc khống chế dòng nước, có thể gia tốc dòng chảy, thay đổi trạng thái vật chất. Năng lực này khiến cổ chào đời phải suy nghĩ rất lâu, thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng mới đưa ra quyết định. Hắn muốn chế tạo một hình thái là kính. Một tấm gương. Hình thái kính này có thể giúp linh lực nén lại tại một điểm trung tâm rồi bộc phát, đồng thời hiệu quả còn đáng tin cậy hơn so với hình ống. Linh lực lưu động cần chất dẫn, hình ống rỗng chỉ có thể phát ra linh lực theo hình thức tia, không thể nén lại, hội tụ linh lực đến mức tối đa. Sau khi so sánh, cổ chào đời lựa chọn kính. Kết cấu của kính không chỉ có tính sát thương, mà còn rất thích hợp cho việc tu luyện, có thể hấp thu linh khí từ bên ngoài, rồi luyện hóa thành linh lực tinh khiết, cung cấp cho cổ chào đời. Đối với cổ chào đời mà nói, tốc độ tu luyện mới là quan trọng nhất, lực sát thương chỉ là thứ yếu. Cho nên, hắn quyết định hình thái là kính. Tiếp theo là bước thứ hai, xác định thuộc tính. Tất nhiên, hắn muốn luyện chế bản mệnh khí thuộc tính thủy, đồng nhất với công pháp của bản thân. Vì vậy, hắn cố ý chế tạo một khối thủy linh ngọc, tăng cường khuynh hướng thuộc tính thủy. Bước thứ ba là thủ pháp luyện chế cụ thể. Hắn không thể dùng hỏa luyện, chỉ có thể thông qua cực linh thủy pháp để giải quyết, rất là rườm rà, cổ chào đời lặp đi lặp lại xác nhận vài lần. Còn về bước thứ tư, phải xem cổ chào đời có thể tìm được yêu thú nào. Nếu vận khí không tốt, có lẽ sẽ không tìm được yêu thú có thuộc tính tương ứng. Ví dụ như Lăng Hiền Bảo tìm một con yêu thú thuộc tính hỏa để thôn phệ, về mặt chiến lực thì không tệ, nhưng xét từ góc độ hỗ trợ tu hành, hiển nhiên là khá tệ. Chính thức bắt đầu. Cổ chào đời hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, không dám phạm sai lầm, bắt đầu bấm pháp quyết. Trung phẩm bạc đồng lơ lửng trước mặt. Thần thức và linh lực kết hợp, chuyển hóa thành áp lực, cố định nó giữa không trung. Ngay sau đó, từng đạo thủy linh lực được hắn đánh ra, dung nhập vào trung phẩm bạc đồng, nhanh chóng hòa tan. Trung phẩm bạc đồng đã được chế tạo thành mảnh kim loại, giảm bớt độ khó của việc khắc họa. Hiện tại, chúng dần dần chồng lên nhau, bị dòng thủy linh lực khắc ra vô số đường vân đặc thù. Độ phức tạp của linh văn bản mệnh khí còn hơn cả chồng thủy linh văn, độ khó khi vẽ cũng cực lớn. Nhưng khác với việc chồng thủy linh văn không được phép có bất kỳ sai sót nào, tỷ lệ sai số của bản mệnh khí vẫn còn khá lớn. Vẽ xảy ra vấn đề, chỉ ảnh hưởng đến phẩm chất, chứ không trực tiếp thất bại. Cổ chào đời đương nhiên không muốn có tì vết, phát huy bút pháp viên mãn đến cực hạn, từng nét bút đều cố gắng đạt đến sự hoàn mỹ. Hắn có kỹ nghệ bút pháp gia trì, khống chế lực rất mạnh, trải qua mấy năm luyện tập, đã khắc linh văn vào tận xương tủy. Thần thức và linh lực tiêu hao nhanh chóng. Loại thao tác tinh tế hóa cường độ cao này, tương đối hao tổn tâm thần. Hắn vẽ hạ phẩm bản mệnh linh văn, muốn phức tạp hơn linh văn cơ sở bản mệnh khí gấp mấy lần. Lăng Hiền Bảo có thể rất mạnh mẽ hoàn thành khắc lục linh văn cơ sở, nhưng hạ phẩm linh văn thì không cùng một đẳng cấp. Chỉ bằng vào tu vi luyện khí kỳ một tầng, thần thức và linh lực của hắn không đủ để hoàn thành. Nhưng cổ chào đời lại khác. hắn đối với các loại đồ án và đường vân khắc họa vô cùng chính xác, không cần tiêu hao quá nhiều thần thức để nâng cao sự tập trung. Nói tóm lại, việc hoàn chỉnh vẽ hạ phẩm bản mệnh khí linh văn đối với cổ chào đời mà nói là hoàn toàn có thể. Sự chuẩn bị đầy đủ đã phát huy tác dụng, cổ chào đời bước vào trạng thái tập trung chưa từng có. Từng đường hoa văn phức tạp dần thành hình, hầu như không có sai sót, tự như được in ra từ một khuôn mẫu. Sau 2 canh giờ, cổ chào đời hoàn thành kín đáy, là một khối hình tròn, không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, nếu không phải màu bạc, nhìn qua sẽ có vẻ bình thường. Ngay sau đó, cổ chào đời chỉ tay, khối thượng phẩm bạc rồng và thủy linh ngọc nhỏ cũng lơ lửng lên. Thủy linh lực không ngừng tuôn ra, ánh sáng màu lam nhạt gần như bao trùm hai vật. Cổ chào đời hiện tại có thể điều động tối đa 3 đạo linh lực, hắn hiện tại bất chấp việc tiêu hao linh lực của bản thân, vẫn duy trì 3 đạo linh lực ở mức tối đa. Tốc độ tiêu hao linh lực trong cơ thể so với trước đó tăng vọt lên mấy lần, chỉ dựa vào ánh trăng đã không đủ dùng. Cổ chào đời trên ngón tay sáng lên, bắt đầu rút linh lực từ trong trữ linh giới chỉ. Thượng phẩm bạc rồng nhanh chóng hòa tan, cũng bị cổ chào đời kéo dài ra, hóa thành từng sợi tơ gần như không nhìn thấy, đồng thời thủy linh ngọc cũng như chất lỏng, trải rộng ra, hóa thành mặt kính. Cổ chào đời đem những sợi tơ bạc rồng cắm vào mặt kính, dùng nó làm mạch lạc, đồng thời dần dần kết nối với mâm tròn bạc rồng, hình thành hai tầng kết cấu tách biệt nhưng lại có thể hợp tác với nhau. Trạng thái tốt nhất khiến cổ chào đời phát huy được khả năng gần như hoàn mỹ. Theo 13 chiếc nhẫn tiêu hao hết linh lực, cổ chào đời mặc dù chế tác không được tinh xảo, nhưng hầu như không có sai sót lớn, kết hợp ba loại vật liệu một cách chính xác, chính thức tạo dựng thành hình. Mặt kính này nhỏ hơn mặt người, mặt sau màu bạc, có 27 đạo vệt trắng nhạt tạo thành ba vòng lớn. Lật đến mặt trước, mặt kính sáng rõ, mơ hồ lộ ra ý lam, mang đến cho người ta cảm giác lạnh lão. Bước cuối cùng, xâm nhiễm linh huyết, cấu trúc mạch lạc linh tính. Cổ chào đời vỗ ngực, một ngụm linh huyết chứa linh lực phun ra, trong đó chứa hơn phân nửa linh lực còn lại của hắn, những tạp chất trong linh huyết bị loại bỏ, phần còn lại chảy vào mặt kính. Mặt kính nhìn như không có một khe hở nào, nhưng thực tế lại giống như bọt biển, thôn phệ sạch sẽ linh huyết, không để lại nửa điểm dấu vết. Dưới sự chú ý của thần thức, linh huyết xâm nhập vào các bộ phận của khí phôi, giống như vật sống cắm rễ vào khí phôi, vô số đường vân ban đầu nhuộm màu máu, theo sự khuếch tán đến biên giới, từng đạo gợn nước màu lam xuất hiện ở rì mặt kính. Cổ chào đời nhìn thấy những gợn nước màu lam này, một loại cảm giác khí phôi là sự kéo dài của bản thân tự nhiên sinh ra. Ông. Khí phôi thủy kính rung lên một tiếng, thoát khỏi sự khống chế, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt. Hạ phẩm bản mệnh khí phôi, thành. Cổ chào đời cảm thấy khí phôi có liên hệ sâu sắc với bản thân, chỉ cần một ý nghĩ, khí phôi liền tự động rơi vào tay hắn. Trong quá trình này, cổ chào đời không cần dùng đến khống vật thuật, chỉ tiêu hao một phần linh lực. Nói về vũ khí, bản mệnh khí hiển nhiên vượt xa linh khí cùng cấp, loại cảm giác nhân khí hợp nhất này, e rằng cần đến ngự khí chi thuật cực kỳ tinh xảo mới có thể so sánh. Cổ chào đời lại nghĩ, chỉ thấy bản mệnh khí thủy kính nhanh chóng thu nhỏ, bị hắn nuốt vào. Bản mệnh khí này cũng trực tiếp rơi vào trong linh thiên thần tàng, được ôn dưỡng trong một lượng lớn linh lực. Ôn dưỡng lâu dài cũng có thể tăng lên uy năng của bản mệnh khí. Ví dụ, uy năng ban đầu chỉ tương đương với luyện khí tầng 1, sau một thời gian dài ôn dưỡng có thể tăng lên đến luyện khí tầng 2. Còn về việc vượt cấp thì rất khó, hạ phẩm tương ứng với luyện khí sơ kỳ, trung phẩm tương ứng với luyện khí trung kỳ, khoảng cách khá lớn, nếu ban đầu đã ở hạ phẩm đỉnh phong, vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng nếu là hạ phẩm bình thường, cơ bản không thể ôn dưỡng đến trung phẩm, cơ sở vẫn là rất quan trọng. Cái kính này lấy sự lưu động làm cơ sở chế tạo, vậy gọi là dừng thủy kính. Cổ chào đời đột nhiên thốt lên một cái tên đầy bất ngờ. Lấy được tên, cổ trường sinh lần đầu tiên thu hoạch được bảo vật thần kỳ như vậy, tự nhiên là thưởng thức hồi lâu. Phóng ra, thu hồi, phóng ra, thu hồi, nhìn bản mệnh linh khí biến lớn thu nhỏ, cho dù là do chính tay hắn chế tạo ra cũng cảm thấy thần kỳ. Những linh văn phức tạp kia ẩn chứa đủ loại sức mạnh, có thể biến lớn thu nhỏ, có thể cảm ứng thần thức đáp lại ý nghĩ của hắn, còn chứa năng lực tăng phúc, có thể khiến linh lực của hắn ngưng tụ. Chưa nói đến việc là bản mệnh khí, năng lực trọng yếu nhất của thủy kính là thôn phệ yêu thú để tăng cường thiên phú, những thứ còn lại chỉ là phụ tặng, có hay không cũng không quan trọng. Cổ trường sinh lần nữa thu hồi thủy kính, khoanh chân ngồi xuống tu luyện, hắn muốn xem thử có thủy kính gia trì, tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên bao nhiêu. Một ngày sau, cổ trường sinh mở mắt ra, trên mặt đều là vẻ kinh hãi xen lẫn vui mừng, chưa thôn phệ yêu thú mà đã tăng phúc trọn vẹn năm thành. Nếu thôn phệ yêu thú, chỉ sợ có thể tăng lên mấy lần a, hắn bởi vì nắm giữ chồng thủy linh văn tăng tiến, tốc độ tu luyện kỳ thực đã tăng lên không ít. Linh văn cơ sở tốc độ tu luyện là 12, đạt đến cấp độ thuần thục không sai biệt lắm có thể đạt tới tiêu chuẩn 15, 16. Nguyên bản 8 năm mới có thể tu thành một linh huyệt, bây giờ chỉ cần 6 năm, tăng phúc hơn 3 phần 10. Thế nhưng thủy kính lại tăng phúc 5 thành trên cơ sở này, ước chừng 4 năm là có thể tu thành. Thực tế là bởi vì linh lực sói mòn giảm bớt, có lẽ chỉ cần 3 năm, thậm chí thời gian còn ngắn hơn. Đến trình độ này, tốc độ tu luyện của Cổ Trường Sinh cuối cùng cũng có thể được gọi là nhanh hơn. Cứ theo tiến độ này mà tiến, đừng nói là luyện khí tầng 1, ngay cả 3 tầng 4 tầng đều có cơ hội. Tương lai lại tràn đầy hy vọng. Tốc độ tu luyện tăng phúc quả thực khiến người ta mừng rỡ, vậy năng lực công kích thì sao? Cổ Trường Sinh phun ra thủy kính, kết động ngự khí pháp quyết, đem lượng lớn linh lực vững vàng rót vào trong kính. Cách không vận chuyển linh lực, tốt nhất là pháp quyết, có thể giảm bớt tiêu hao, gia tăng hạn mức vận chuyển cao nhất, độ chính xác cũng càng cao, còn giống như một loại mã hóa, có thể phòng ngừa quấy nhiễu. Cổ Trường Sinh xung quanh không có địch nhân, có thể thoải mái đánh ra pháp quyết, không ngừng gia tăng vận chuyển linh lực của mình. Chỉ thấy mặt kính thủy kính sáng lên, lượng lớn đường vân hiển hiện, từng đạo lam sắc quang mang đậm đặc bắt đầu từ vòng ngoài, không ngừng hướng vào trong hội tụ, khí tức vốn dĩ mơ hồ cũng trong quá trình này càng ngày càng sắc bén. Theo Cổ Trường Sinh đánh ra trọn vẹn 100 đạo linh lực, mặt kính đã cực sáng, khí tức càng mang tính hủy diệt. Mặc dù thủy kính còn chưa đến cực hạn, nhưng Cổ Trường Sinh có chút lo lắng, không tiếp tục nữa, tay vừa lật, miệng thì thầm, thủy kính, chiếu. Linh quang màu lam nhạt trong kính tròn đột nhiên bộc phát, phản tác dụng lực cường đại khiến Cổ Trường Sinh biến sắc, đè lại mặt sau kính, lúc này mới không để công kích bay lên trời. Chỉ thấy linh quang màu lam nhạt cơ hồ là lóe lên, trong thời gian cực ngắn đã biến mất không thấy gì nữa. Quá trình này quá nhanh, bản thân Cổ Trường Sinh cũng không nhìn rõ. Thậm chí, sau khi linh quang bộc phát, không có động tĩnh gì. Tựa như không có chuyện gì xảy ra. Đây rốt cuộc là vừa dứt lời. Oanh. Tựa như long trời lở đất. Trước mắt, con sông lớn ầm vang ngăn nước, kéo dài đến bờ bên kia, lại bị chém ra một khoảng cách gần 20 mét. Có thủy linh lực ảnh hưởng, con sông lớn này ngăn nước trọn vẹn mấy giây cũng không thể khôi phục, rung động đến cực điểm. Quy lực này là hạ phẩm bản mệnh khí linh văn. Cổ Trường Sinh trừng lớn hai mắt. Hắn hoàn toàn không ngờ quy lực cuối cùng lại bạo tạc đến vậy. Nhưng hắn cũng lập tức hiểu rõ. Chiêu này có liên quan đến cực linh pháp. Cổ Trường Sinh dư vị quá trình vừa rồi thôi động thủy kính. Gia tốc lưu động chi lực cực linh pháp phối hợp với bản mệnh khí hội tụ linh lực, lại có thể bộc phát ra bao nhiêu lần uy năng. Chiêu này đủ để quyết định chiến cuộc, so với loại thủy đao nhiều nhất vài mét trước đó tốt hơn nhiều. Xuất kỳ bất ý, nói không chừng ngay cả kẻ có cảnh giới cao hơn hắn cũng có thể chém giết. Thật sự là song hỷ lâm môn. Hô, chỉ còn lại huyết tế yêu thú, tu luyện đến luyện khí tầng 1, sau đó luyện chế phi hành linh khí. Cổ Trường Sinh đứng dậy, biến mất trong sâu trong núi lớn. Hắn muốn đi săn giết một con yêu thú thuộc tính thủy, mau chóng tu luyện đến tầng thứ nhất luyện khí kỳ. Phi hành linh khí khác với tuyệt đại bộ phận linh khí, cấp thấp nhất cũng cần tu sĩ luyện khí kỳ mới có thể luyện chế. Nó dính đến linh văn, có lẽ không phức tạp bằng bản mệnh khí, nhưng lại lớn hơn bản mệnh khí. Loại linh khí cần nhiều thời gian để hoàn thành này, cần cường độ thần thức của người luyện chế đạt tiêu chuẩn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Pháp. Cho dù bút pháp của Cổ Trường Sinh đạt đến đỉnh phong, có thể dễ dàng vẽ linh văn, vẫn sẽ tiêu hao lượng lớn thần thức. Để đạt được số lượng phi hành linh khí này, không đột phá luyện khí kỳ, thần thức tuyệt đối không đủ. Ngồi bên cạnh thi thể một con yêu thú hình khỉ, Cổ Trường Sinh lấy lương khô từ túi trữ vật ra bỏ vào miệng. Kể từ khi bắt đầu tìm kiếm yêu thú cùng thuộc tính thủy, hắn đã tìm mấy tháng. Tự nhiên là có kết quả. Gần bộ lạc dưới núi, nồng độ linh khí vượt xa trúc thôn, yêu thú nhất giai cũng không hiếm thấy như vậy, hắn đã tìm được 3 con yêu thú nhất giai thuộc tính thủy, cũng đánh dấu từng địa điểm. Nhưng, Cổ Trường Sinh vẫn chưa hài lòng với yêu thú nhất giai quá yếu. Yêu thú nhất giai tương ứng với luyện khí kỳ 1 đến 3 tầng. Hắn nhìn thấy yêu thú nhất giai đều chỉ có luyện khí kỳ 1 tầng, còn lâu mới đạt đến giới hạn chịu đựng của thủy kính. Từ độ khó tu luyện của nhân loại có thể thấy, độ khó tu luyện đến luyện khí tầng 1 và luyện khí tầng 2 có sự khác biệt rất lớn, đặt trên yêu thú càng rõ ràng hơn, chúng không có công pháp, tu hành hoàn toàn dựa vào thiên phú. Trên cơ bản, cảnh giới yêu thú càng cao, có thể cho tu sĩ phản hồi thiên phú càng mạnh. Đồng thời, tu vi của chúng cũng sẽ hóa thành thần thông bản mệnh khí, cung cấp chiến lực cực mạnh. Trong tình huống khác biệt lớn như vậy, Cổ Trường Sinh lại vì thủy kính mà thu được năng lực sát thương cực mạnh, có tỷ lệ rất lớn đánh bại yêu thú mạnh hơn, cho nên hắn muốn tìm một con yêu thú luyện khí tầng 2 để săn giết. Có thể hiện tại xem ra, muốn tìm được một con yêu thú luyện khí tầng 2 cũng không đơn giản. Căn cứ vào những yêu thú Cổ Trường Sinh gặp phải trong những năm này mà xem. Yêu thú thuộc tính hỏa là ít nhất, tiếp theo là thuộc tính kim, nhiều nhất không thể nghi ngờ là thuộc tính thổ và mộc, sau đó mới đến thuộc tính thủy, đương nhiên còn có một đống lớn yêu thú không thuộc về ngũ hành, trong đó tương đối phổ biến là sinh mệnh lực cường thịnh. Lăng Hiền Bảo phi linh vòng thần thông, rất giống với những yêu thú sinh mệnh cường thịnh này, tỷ lệ lớn cùng thuộc về nhau. Nhưng hai ngọc giản đều không đề cập đến ngũ hành bên ngoài, Cổ Trường Sinh cũng không biết tình huống cụ thể, mặc dù đã gặp mấy lần, nhưng cũng không có ý định trêu chọc. Tiếp tục tìm A, Cổ Trường Sinh không hề từ bỏ. Khu vực rộng lớn như vậy, khẳng định sẽ có linh khí đặc biệt dồi dào, Giang Hà có thể nuôi dưỡng ra yêu thú luyện khí tầng 2. Mà lần này tìm kiếm khoảng nửa tháng, một tiếng gầm đánh thức Cổ Trường Sinh đang nghỉ ngơi bên bờ sông. Gào! Gào! Tiếng gầm chấn thiên. Nghe từ âm thanh là tiếng gầm của hổ, không liên quan đến yêu thú cùng thuộc tính thủy. Nhưng Cổ Trường Sinh có dự cảm, yêu thú ở xung quanh những con sông lớn này có lẽ có quan hệ với thuộc tính thủy. Cổ Chào Đời cấp tốc tiến về phía đầu nguồn âm thanh. Trên đường đi, không ít động vật cùng yêu thú bị tiếng gầm thét dọa cho hồn phi phách tán, hoảng hốt chạy trốn, gây ra không ít động tĩnh. Cổ Chào Đời ẩn mình trong những động tĩnh này, lặng lẽ tiến đến hiện trường. Ánh mắt xuyên qua khe hở, nhìn thấy chủ nhân của tiếng gầm. Một trận đại chiến đã bắt đầu từ rất lâu hiện ra trước mắt. Trong hai bên, quả nhiên có một con hổ yêu, cao chừng một mét, thân hình khổng lồ, bên ngoài thân có những đường vân màu lam nhạt, mơ hồ có yêu khí màu xanh lam quấn quanh thân thể, là thủy chúc yêu thú không thể nghi ngờ. Mà đối diện hổ yêu, một đôi mắt lạnh như băng chăm chú nhìn chằm chằm hổ yêu, không ngừng phát ra băng lạnh khí tức, cùng hổ yêu chém giết, nhấc lên những cột nước cao 7-8 mét. Hình dạng của nó khiến Cổ Chào Đời giật nảy mình. Lại là một con hổ đứng thẳng. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nó chỉ là linh thể. Tỷ như, quỷ hổ rõ ràng thân thể khổng lồ, lại có một nửa thân thể ở dưới mặt nước, lúc di động, mặt nước không hề có biến hóa gì. Lại tỷ như, ánh nắng trực tiếp xuyên qua thân thể nó, không để lại bóng. Đây đều là đặc thù của quỷ loại. Hai con hổ, một con còn sống, một con đã chết, cũng khó trách sẽ bộc phát xung đột. Oanh! Hổ yêu dẫm lên mặt nước không ngừng truy kích quỷ hổ, tấn công, cắn xé, phun ra những viên đạn nước, đã dùng hết mọi thủ đoạn. Loại truy kích kịch liệt này khiến quỷ hổ cũng rất áp lực, linh thể nhan sắc giảm đi không ít. Nhưng quỷ hổ cũng đang không ngừng tiêu hao lực lượng của hổ yêu, bằng lãnh khí tức vô hình bám lấy tứ chi, cổ họng, thậm chí cả những khu vực yếu ớt khác của hổ yêu, chỉ cần sơ sẩy một chút là cả mảng thịt sẽ bị đóng băng mà chết. Để tránh bị thương, hổ yêu chỉ có thể toàn lực bộc phát yêu khí màu xanh lam bảo vệ bản thân, lực lượng tiêu hao cực nhanh. Cổ Chào Đời đã nhìn ra, hai bên đều có phần thắng, chẳng ai làm gì được đối phương, rất có thể sẽ kết thúc bằng một trận hòa. Thậm chí hắn còn có cảm giác, hai bên có lẽ không phải lần đầu giao chiến, chỉ là vẫn không phân thắng bại, lực lượng của hổ yêu sắp cạn kiệt, có lẽ sẽ rút lui. Ngoài dự đoán này, Cổ Chào Đời không vội ra tay, mà chờ đợi trận chiến kết thúc. Hai bên chỉ là cấp bậc luyện khí, lực lượng tự nhiên không thể vô tận, thậm chí tốc độ tiêu hao còn nhanh hơn trong tưởng tượng, khi yêu khí quanh thân hổ yêu giảm đi một phần, Cổ Chào Đời liền biết trận chiến phải kết thúc. Theo tiếng rít gào, sóng nước xung quanh hổ yêu ngăn cản quỷ hổ, còn nó thì nhảy lên bờ, hướng xa xa bỏ chạy. Quỷ hổ thì bị vây trong nước, không đuổi theo. Hổ yêu chạy một mạch mấy dặm, liếm liếm vết thương, chuẩn bị đi tìm chút thịt ăn. Sau đó, Cổ Chào Đời liền chặn đường nó. Rống. Hổ yêu mắt sáng rực, gầm lên một tiếng, hưng phấn xông tới, lại còn có con mồi tự dâng đến cửa. Khoảng cách càng gần, Cổ Chào Đời bỗng cảm giác huyết dịch có chút sôi trào, trong lòng hắn giật mình, nhanh chóng dùng linh lực đè xuống dị động. Con cọp này thần thông thậm chí còn có thể khống chế cả huyết dịch. Không còn nghi ngờ. Hổ yêu có huyết mạch thủy thuộc tính vô cùng ưu tú. Chính là ngươi. Linh căn trên trán Cổ Chào Đời khôi phục, linh lực điên cuồng rót vào rừng thủy kính, hai thanh kiếm bạc trong tay hắn như không cần tiền, điên cuồng vung vẩy linh lực, cưỡng ép chặn đứng công kích của hổ yêu. Hổ yêu không nghi ngờ gì đã nhận ra nguy hiểm. Nhưng bây giờ muốn xoay người bỏ chạy, đã không kịp. Cưỡng ép liều mạng, cũng không giết được. Đã là tử cảnh. Dừng thủy kính, chiếu. Lam nhạc linh quang lóe lên, hổ yêu trực tiếp bị cắt đứt, căn bản không có thời gian cho nó cân nhắc. Linh chuyển về khí, cùng ta đồng sinh. Hợp. Cổ Chào Đời niệm chú ngữ, tay kết pháp quyết, trực tiếp bắt đầu huyết tế yêu thú. Giết chết yêu thú xong, dung hợp càng nhanh hiệu quả càng tốt, chết quá lâu, linh hồn tiêu tán thì vô dụng. Chỉ thấy dưới sự điều khiển của linh lực, toàn bộ thi thể khổng lồ của hổ yêu trực tiếp dung nhập vào rừng thủy kính, một bóng dáng hổ mơ hồ trong quá trình này hiện ra, dương nanh múa vuốt, muốn thoát khỏi sự khống chế. Đáng tiếc, không có nhục thân, chỉ dựa vào linh hồn của yêu thú nhất giai căn bản không cách nào chống lại Cổ Chào Đời. Sắc mặt Cổ Chào Đời không đổi, rất quen thuộc đánh ra pháp quyết, điều khiển rừng thủy kính luyện hóa thịt của yêu thú và linh hồn. Trong quá trình này, linh căn trên trán Cổ Chào Đời cũng khôi phục, trong một trận nhói nhói, phát ra lượng lớn quang mang rơi vào rừng thủy kính. Dừng thủy kính ban đầu chỉ có 3 vòng đường vân màu trắng, đồng thời vô cùng bằng phẳng, nhưng sau khi thôn phệ yêu thú, khu vực này bỗng nhiên nhô lên, đồng thời kịch liệt phình trướng, dường như nhét vào thứ gì đó. Theo cổ chào đời không ngừng rót vào linh lực trấn áp, phần nhô lên này mới có thể khống chế, biến thành hình dáng hổ dữ tợn, ngay cả khung bên ngoài tấm gương cũng xuất hiện biến hóa, từ hình tròn thuần túy không có chút trang trí nào, biến động thành hai con hổ chiếm cứ, đầu đuôi tương liên, dữ tợn nhìn chằm chằm. Bất quá, dù dữ tợn thế nào cũng vô dụng, yêu khí và thần thông đều bị khóa trong bản mệnh khí. Khác với huyết mạch của Nguyệt Linh Lan gào thét, loại phương thức này có thể hoàn toàn vô hiệu hóa tác dụng phụ. Thành công. Hàng thật giá thật hạ phẩm bản mệnh khí, ha ha ha. Dừng thủy kính đại biến dạng, cổ chào đời chỉ cần dùng thần thức quét qua là biết mình đã thành công. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tốc độ tu luyện của hắn đang bạo tăng. Ban đầu chỉ có 5 thành tăng thêm, nhưng bây giờ, trực tiếp bạo tăng đến gấp 3 lại 7 thành. Gần gấp 3 lần tốc độ tu luyện tăng phúc, khoa trương đến mức nào, khó trách lại trở thành hy vọng của mảnh đất không linh này. 6 năm có thể tu thành một linh huyệt. Hiện tại, tình thế đã đảo ngược. 1 năm rưỡi là đủ. Với tốc độ tu luyện này, dù thần thông có là rác rưởi, cổ chào đời cũng mãn nguyện. Huống chi, thần thông mới có được cũng coi là được, gọi là hấp thu thủy kính, có thể hấp thu hết công kích linh lực của bản thân, chính là một loại vận dụng thực chiến hóa khác của linh tính thủy pháp cực linh. Ha ha ha. Cổ chào đời ngửa mặt lên trời cười to, căn bản không dừng được. Chấn động sơn lâm. Kinh động vô số chim muông. Xuống núi linh địa. Cổ chào đời hồng hấp tất cả linh khí của mảnh linh địa này, vô cùng hài lòng. Linh khí cần phải luyện hóa. Dù linh khí có sung túc đến đâu, nếu tốc độ luyện hóa không đủ nhanh, thì cũng không thể lợi dụng. Hắn ngồi trong mỏ quặng 12 canh giờ, ước chừng có thể khôi phục 20 đạo linh lực. Đổi thành xuống núi linh địa, con số này có thể tăng lên tới 25 đạo, 4 ngày là có thể khôi phục toàn bộ linh lực. Dường như linh khí tiếp tục tăng lên, tốc độ tu luyện của hắn cũng có thể tiếp tục gia tăng. Nói về hiện thực, gia tăng xác thực có thể gia tăng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ tăng lên tới 3-40 đạo mà thôi. Tốc độ luyện hóa linh lực của hắn có cực hạn, linh khí nhiều đến mấy, một ngày cũng chỉ có thể luyện hóa được bấy nhiêu. Trừ phi độ tinh thuần của linh khí biến đổi, hoặc là linh khí không thuộc tính biến thành thủy thuộc tính linh khí. Nếu như hấp thu thủy linh lực, tốc độ luyện hóa mỗi ngày của cổ chào đời có thể đạt tới mấy trăm đạo, đây là điều có thể khẳng định, luyện hóa linh khí cùng thuộc tính sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Linh khí của xuống núi linh địa hiển nhiên không phải thủy linh khí, cổ chào đời luyện hóa có chút gian nan. Một ngày khôi phục 2 thành linh lực, hiệu suất hoàn toàn không so được với Nguyệt Hoa chi lực. Nguyệt Hoa chi lực một đêm cơ hồ liền có thể khôi phục hoàn toàn. Nếu không có Nguyệt Hoa chi lực, tốc độ tu luyện của cổ chào đời muốn trực tiếp bị cắt đứt 8 thành, cũng coi là một loại bản mệnh khí khác, hơn nữa còn là bản mệnh khí không bị hạn chế bởi hoàn cảnh, có chăng là có thể gia tốc tu luyện. Cổ chào đời cảm thấy kiếp này hắn có thể chế tác thêm một chút Nguyệt Linh Lan gào thét, loại huyết mạch này xác thực vô cùng cường đại. Trong hắc ám tinh không, ánh sáng dần dần hiện lên. Âm thanh nhỏ bé vang vọng. Gợn sóng lan tỏa khắp tinh không, thỉnh thoảng mang theo vài tia sáng. Theo ánh sáng này ngày càng rõ rệt, tiết tấu càng lúc càng dồn dập, những biến hóa kỳ lạ cũng dần dần xảy ra. Chỉ thấy cổ Trường Sinh khoanh chân trên linh địa, hồng quang quanh thân linh khí, thúc đẩy tinh độ trong cơ thể tiến gần đến hoàn chỉnh. Đáng tiếc, linh khí hút vào vẫn quá ít, linh khí càng dùng càng thiếu, càng dùng càng mỏng manh, cuối cùng lại cạn kiệt. Cổ Trường Sinh đành phải rút lực lượng từ trữ linh giới chỉ ra, để hoàn thành lần đột phá này. Oanh! Trong cơ thể vang vọng. 4 linh huyệt lớn giữa cộng minh cùng cầu nối rốt cuộc hoàn thành, hình thành trận pháp bao phủ linh thiên thần tàng. Mặc dù chỉ có 4 linh huyệt, bao trùm cực kỳ nhỏ hẹp, kết nối cực kỳ không thông suốt, nhưng dù sao cũng đã hoàn thành tầng thứ nhất của luyện khí, đây là cảnh giới đột phá, sẽ dẫn phát biến hóa kịch liệt. Cổ Trường Sinh cảm giác rõ ràng, lực lượng của linh thiên thần tàng đang khuếch trương, từ một góc ban đầu, dần dần bao trùm gần nửa cái đầu, loại biến hóa này khiến thần thức cũng xuất hiện trưởng thành. Đầu óc càng thêm minh mẫn, bán kính bao phủ của thần thức càng mở rộng đến 2 mét. Có thể dự đoán về sau, bất luận luyện khí hay tu luyện thuộc pháp đều sẽ dễ dàng hơn, càng có thể khống chế. Đồng thời, 4 linh trụ của thủy tinh đồ cũng sinh ra áp lực cường đại, đồng thời gia tăng lên linh thiên thần tàng. Nguyên bản chất lượng đã tăng lên 1 lần, thủy linh lực lại càng thêm áp súc, tinh thuần ước chừng 1 thành. Tu luyện kết thúc, cổ Trường Sinh đứng dậy, cảm giác toàn thân đều đang nhảy nhót reo hò. Biến hóa khi cảnh giới tăng lên quá lớn, ngay cả ngọc cốt phàm thể với cường độ không đổi cũng có con đường mới. Trong lòng cổ Trường Sinh bỗng nhiên hiểu ra, chất lượng linh lực đã xảy ra biến hóa, đồng thời ẩn chứa một chút lực lượng của thủy trụ, dùng linh lực này tẩy luyện thân thể, ngọc cốt phàm thể có lẽ sẽ tiếp tục tiến hóa, tăng lên tới thể chất cấp linh. Chỉ có điều quá trình này rất dài, đồng thời cần cảnh giới cao hơn, chỉ là luyện khí tầng 1 vẫn còn thiếu rất nhiều. Giai đoạn hiện tại, biến hóa chủ yếu, đại khái là tuổi thọ bắt đầu tăng tốc trở lại, tăng lên thêm 10 năm. Cổ Trường Sinh phẩy tay, mở ra chuyển sinh chi thư. Chuyển sinh chi thư người xen lẫn, Cổ Trường Sinh tuổi thọ, 90 năm mệnh cách, chúng sinh linh căn, mộc linh căn, thủy linh căn thể chất, ngọc cốt phàm thể thần hồn, trung phẩm ngộ tính, hạ phẩm phàm cấp kỹ nghệ, cực linh pháp, một cấp, nhập môn thủy trụ linh pháp, một cấp, thuần thuộc hạ phẩm bản mệnh khí luyện chế thuật, nắm giữ độ, thuần thuộc linh cấp kỹ nghệ, không huyền cấp kỹ nghệ, không địa cấp kỹ nghệ, không thiên cấp kỹ nghệ, không kỹ nghệ bảo khố, dưỡng khí thuật, làm ruộng, truy phong. Tiễn thuật, bút pháp, chăn nuôi, 72 mạch tiêu hóa thuật, khinh công. Bởi vì đào quặng, mệt nhọc các loại nguyên nhân, 12 tuổi, tuổi thọ tối đa của hắn chỉ có khoảng 85 năm. Hiện tại đột phá luyện khí kỳ một tầng, tuổi thọ trực tiếp tăng lên đến 97 năm, khôi phục thêm 2 năm ngoài định mức. Giới hạn tuổi thọ này khiến người ta rất yên tâm. Cổ Trường Sinh trước đó còn lo lắng, tu hành có thể vượt qua giới hạn tuổi thọ của chuyển sinh chi thư hay không. Hiện tại xem ra, chuyển sinh chi thư cắt giảm giới hạn tuổi thọ chỉ là trong thời kỳ phàm nhân. Thông qua tu hành để nâng cao cảnh giới, vẫn có thể thay đổi giới hạn tuổi thọ. Luyện khí kỳ 100 năm, trúc cơ kỳ 200 năm, hắn còn có rất nhiều cơ hội, rất nhiều tuổi thọ kiếp này hắn mới chỉ 25 tuổi, tương lai còn có rất nhiều thời gian để tu hành. Đã đến lúc phải rời đi rồi. Nơi này đã hoàn toàn không thể tiếp tục tu luyện. Có bản mệnh kính gia trì, 4 năm nay linh khí nơi này đã bị rút cạn gần hết, năng lực hồi phục không theo kịp. Hắn nhất định phải tìm được linh địa lớn hơn, nếu không thời gian tu hành càng dài, nồng độ linh khí càng giảm. Cổ Trường Sinh đi ra khỏi linh địa. Bộ lạc dưới núi vốn được xây dựng trên núi, linh địa lại nằm ở vị trí cao nhất, hắn có thể quan sát toàn cảnh. Với sự giúp đỡ của tu sĩ có thổ cầm tinh linh căn, bộ lạc dưới núi đã sớm thay đổi lớn, xuất hiện rất nhiều thổ địa bằng phẳng, từng tầng lan ra xa, kiến trúc được sắp xếp theo thứ tự, bố cục mỹ quan. Có thể nói, bộ lạc dưới núi đã hoàn toàn lột xác, có thể gọi là Hạ Sơn Quốc. Truyện mới nhất được đăng trên 69 sách A Thủ Phát. Mặc dù chỉ là một quốc gia rất nhỏ, chỉ có 1-2 tòa thành thị, nhưng trình độ văn minh lại nhảy vọt. Đây là sự thay đổi mà hắn đã cai trị hơn 10 năm qua, tất cả đều vui vẻ phồn vinh, có khả năng rất lớn. Đáng tiếc là linh địa dưới núi đã không đủ sức để chống đỡ việc tu hành. Không có linh khí, mọi thứ đều là hư vô. Hắn không có khả năng mở ra một hệ thống tu hành mà không cần linh khí, chỉ có thể đi theo con đường của người đi trước. Vạn Hoa Linh Thành là mục tiêu tiếp theo của hắn, nơi đó có linh mạch lớn nhất của linh hoang vực, tông môn mạnh nhất. Còn lại tất cả hạ phẩm bạch ngân tổng cộng 600 cân, dùng để luyện chế phi hành linh khí ước chừng 50 cân là đủ rồi, cũng là mạch lạc truyền dẫn linh lực dùng tốt nhất trung phẩm bạch ngân chế tác. Cổ Trường Sinh từ trong túi trữ vật lấy ra một khối lớn hạ phẩm bạch ngân, cùng một cân trung phẩm bạch ngân. Những năm này liên tục khai thác, mỏ bạch ngân về cơ bản đã bị đào rỗng. Thu hoạch cuối cùng là 600 cân hạ phẩm bạch ngân, 20 cân trung phẩm bạch ngân. Ngay cả thượng phẩm bạch ngân cũng luyện chế ra được nửa cân. Lúc trước luyện chế tỉnh thủy kính, Cổ Trường Sinh cũng chỉ tiêu hao 10 cân trung phẩm bạch ngân, khoảng 1-2 thượng phẩm bạch ngân, vật liệu hắn hiện tại còn lại đủ để hắn luyện chế một lần bản mệnh khí. Nói thật, điều này có hơi khoa trương, là một khoản tài sản lớn. Trong ngọc giản có nhắc đến, tiền tệ của Vạn Hoa Linh Thành được gọi là linh thạch. Đó là một loại ngọc thạch chứa đựng linh khí tinh thuần, tu sĩ có thể nhanh chóng luyện hóa, dùng để tu luyện. Mỗi một khối hạ phẩm linh thạch đại khái có thể khôi phục 1.000 đơn vị linh khí, tương đương với 10 ngày khổ tu. Nhưng mà, theo giá cả của Vạn Hoa Linh Thành, hai khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi được một cân hạ phẩm bạch ngân, 25 khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi một cân trung phẩm bạch ngân. Trước luyện khí kỳ 3 tầng, đột phá một tầng cũng chỉ tiêu hao 100 khối linh thạch mà thôi. Hắn chỉ cần bán hạ phẩm bạch ngân, liền có thể trong thời gian ngắn đột phá luyện khí kỳ 3 tầng thậm chí cao hơn. Chưa kể, Cổ Trường Sinh trong tay còn có không ít trung phẩm bạch ngân, thượng phẩm bạch ngân, đó càng là một lượng lớn tài sản. Chủ nhân Ngọc Giản cho rằng hạ phẩm bản mệnh khí rất khó có được, nguyên nhân chỉ có một chữ nghèo. Tán tu dùng để tu luyện còn không đủ, làm sao có thể tích lũy tiền để luyện chế bản mệnh khí. Đây vẫn chỉ là giá vốn, chưa tính cả việc mời luyện khí sư ra tay. Cổ Trường Sinh lắc đầu. Cho dù Vạn Hoa Linh Thành không phong tỏa, cũng không có bao nhiêu tán tu có thể sử dụng bản mệnh khí. Hắn lấy trữ linh giới chỉ ra, khẽ nhíu mày, tiến giai về sau, linh lực biến hóa quá lớn, linh lực trong trữ linh giới chỉ đã không thể dùng được nữa, nhất định phải rót vào lại. Hắn đánh ra pháp quyết, phóng thích thủy linh lực trong trữ linh giới chỉ. Từng đạo lam sắc quang mang bay ra, biến mất trong không khí, Cổ Trường Sinh cũng có thể cảm giác được thủy linh lực xung quanh càng ngày càng dồi dào, hắn cẩn thận cảm nhận những linh lực này, phát hiện ấn ký thuộc về hắn đang nhanh chóng tiêu tán. Vốn là thủy thuộc tính linh lực, lực lượng cũng bị thiên địa dần dần loại bỏ, hóa thành không thuộc tính linh lực. Cổ Trường Sinh như có điều suy nghĩ, không kịp nghĩ ngợi nhiều về chuyện khảo thí, liền vận chuyển linh văn, hấp thụ những luồng thủy linh lực này. Sau khi tiến giai, những linh lực này đã có sự khác biệt so với trước, cần thời gian nhất định để luyện hóa trong cơ thể. Phải biết rằng, luyện khí toàn tâm toàn ý còn có thể thất bại, huống chi là phân ra tinh lực để luyện hóa linh khí. Dù cho những linh lực này có dễ luyện hóa đến đâu, Cổ Chào Sinh cũng không thể tiếp thu được, hắn lựa chọn toàn bộ đẩy ngã làm lại từ đầu. Cổ Chào Sinh dọn dẹp 20 chiếc trữ linh giới, đảm bảo trạng thái đạt đến mức tốt nhất. Làm xong mọi sự chuẩn bị, Cổ Chào Sinh hài lòng gật đầu, kết động pháp quyết, bắt đầu luyện khí. Lên. Dòng nước như ngọn lửa, rèn đúc bạch ngân, tạo nên hình hài. Lần này luyện chế kéo dài trọn 3 ngày 3 đêm. Đợi đến khi hoàn toàn kết thúc, Cổ Chào Sinh trước mắt đã biến thành màu đen, mệt mỏi đến mức muốn ngã quỵ. Thần thức khô kiệt. Phi hành linh khí, độ khó ở một mức độ nào đó còn cao hơn bản mệnh khí, quá mức hao người. Nhưng thành quả lại rất tốt, Cổ Chào Sinh giơ tay lên, một mô hình nhỏ giống như linh khí xuất hiện trong tay. Phi hành linh khí này có hình dáng giống như cánh lượn, khi chưa khởi động chỉ là mô hình, mặc dù được chế tác bằng bạch ngân, nhưng dù nhìn hay cầm trên tay đều rất nhẹ. Theo giải thích là bởi vì có linh văn có thể giảm bớt trọng lượng. Dưới sự gia trì của loại linh văn này, phi hành linh khí cho dù dùng vật liệu nặng hơn để thao túng cũng không tốn sức. Cổ Chào Sinh không có tài liệu nào khác, chỉ có thể dùng linh kim, cho nên hắn nhất định phải dùng những phương pháp khác để tăng tốc độ phi hành, giảm bớt linh lực tiêu hao, ví dụ như dù lượng. Sau nhiều lần thử nghiệm, thông qua thần thức cảm nhận được sự thay đổi của không khí, Cổ Chào Sinh đã thành công hoàn thành tưởng tượng. Một phi hành linh khí như vậy, ước chừng mỗi giây có thể bay được 60 mét đến khoảng 200 thước. Nếu duy trì tốc độ phi hành thấp nhất, linh lực tiêu hao cực thấp, Cổ Chào Sinh hiện tại với 140 đạo linh lực, tính cả việc hồi phục linh lực trên đường, hoàn toàn có thể bay được hơn vạn cây số, dùng chân đi bộ căn bản không thể so sánh được. Mà với tốc độ phi hành của linh khí, hơn vạn cây số chỉ cần bay 2 ngày. Tốc độ không nhanh không phải là vấn đề, tiêu hao thấp mới là vương đạo. Cho dù chủ nhân Ngọc Giản có linh thạch để hồi phục linh lực, cũng không thể duy trì 10 năm, cuối cùng hắn nhất định phải vừa đi vừa nghỉ, không thể nào duy trì tốc độ cao nhất. Nếu như suy luận như vậy, hắn dùng 10 năm để vượt qua khoảng cách, ta có lẽ chỉ cần vài năm là có thể vượt qua. Cổ Chào Sinh nghĩ vậy, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nhưng mà, dường như hắn cố tình không để ý đến một điểm. Hơn nữa lại là một điểm vô cùng quan trọng. Chủ nhân Ngọc Giản là tu vi gì? Nhìn xuống núi thành Phồn Vinh, Cổ Chào Sinh không triệu tập các đệ tử, cũng không cử hành bất kỳ hoạt động nào. Hắn chỉ là hét lớn một tiếng, liền nhất phi trùng thiên, hoàn toàn cáo biệt nơi này. Tu hành là một con đường dài dằng dặc. Muốn có được kết quả mà người thường không thể có, tất yếu phải chịu đựng những điều mà người thường không thể chịu đựng. Chặt đứt hồng trần chính là giảm bớt nhân duyên, giảm bớt những kết quả đi kèm. Muốn tất cả mọi thứ? Hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Phàm nhân còn không thể có được cuộc sống thoải mái, huống chi là thành tiên làm tổ, bước lên đỉnh cao. Cổ Chào Sinh còn chưa đặt chân lên tiên lộ, đã phát hiện sự tàn khốc trong đó, cho nên đã đưa ra lựa chọn. Đối với hắn mà nói, tình nhi nữ kém xa so với việc trèo lên đỉnh cao của tiên đạo. Con đường tiên đạo từ đây mà bắt đầu, quyền hành xuống núi hôm nay trả lại cho các ngươi. Ngày khác nếu có duyên, trên con đường tiên đạo gặp lại. Mặt trời chói chang trên không. Tiếng nói tiêu sái vui vẻ bỗng nhiên vang vọng xuống núi. Có nông dân đang cày ruộng nghe được âm thanh, kinh ngạc nhìn đông nhìn tây. Có đứa trẻ nhìn con lừa kéo cối xay, vẻ mặt bơ vơ, nghe được âm thanh liền sợ hãi đến nhảy dựng lên. Cũng có binh sĩ xuống núi lộ ra vẻ mờ mịt. Âm thanh này dường như là vô số người ngẩng đầu, bao gồm cả mười mấy vị tu sĩ bạch dây leo. Chỉ thấy giữa bầu trời, một đạo ngân quang xẹt qua chân trời, chậm rãi chọc thủng bầu trời, như sao băng nghịch hành. Sư phụ đi rồi, hắn sẽ bắt đầu con đường cầu tiên của mình. Rất nhiều tu sĩ biểu hiện khác nhau, hoặc chấn kinh, hoặc bình tĩnh, hoặc phẫn nộ, hoặc không cam lòng. Trong số họ, có không ít người không muốn ở lại xuống núi, cũng muốn bước lên tiên lộ. Nhưng mà, Cổ Chào Sinh cũng không cho họ cơ hội này. Hắn chọn ra những người này từ trong số nô lệ, truyền thụ dưỡng khí thuật, bồi dưỡng họ trở thành tu sĩ, cái giá phải trả là thay hắn quản lý bộ lạc xuống núi, thu thập đầy đủ bạch ngân, cho đến ngày hắn rời đi. Mong muốn càng nhiều, vậy cái giá phải trả là gì đây? Họ hiển nhiên không trả nổi cái giá đó. Có một bộ phận người mong mà không được, thậm chí trong lòng nảy sinh sát ý, muốn liên thủ chém giết Cổ Chào Sinh. Nhưng rất đáng tiếc, cho đến khi Cổ Chào Sinh khởi hành, cũng không có bất kỳ ai dám mạo hiểm ra tay. Cổ Chào Sinh có thể cho họ quyền lợi dưới một người, trên vạn người, đủ loại hưởng thụ vô số kể, loại cuộc sống giàu sang xa hoa này đã ăn mòn lòng người, khiến họ bó tay bó chân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Cổ Chào Sinh đôi khi cũng biết cố ý tạo ra một chút động tĩnh để họ hiểu rõ sự khác biệt. Những biện pháp này có lẽ có tác dụng, có lẽ vô dụng, nhưng cuối cùng xuống núi cũng không có ai giơ kiếm về phía cổ Chào Sinh. Sư phụ từng nói, trước khi đi hắn sẽ để lại ngũ hành công pháp, ai tu thành luyện khí cảnh trước, người đó có thể thay hắn chấp chính. Trước khi đệ nhất nhân xuất hiện, 11 người chúng ta cùng nhau quản lý. Rất nhiều tu sĩ không hẹn mà cùng đi đến trước sân nhỏ của cổ Chào Sinh. Trong đó, Bạch Dây Leo có hy vọng lớn nhất quan sát ngân quang xẹt qua chân trời, hướng về phương xa một cánh cửa bị hắn đẩy ra, cũng là dấu hiệu rơi vào sơn sốc lên tiệm chương mới. Cổ Chào Sinh cảm thấy trạng thái trước nay chưa từng có tốt đẹp. Một ngày vượt qua vạn dặm. Loại tốc độ bay lượn trên trời này khiến tâm thần hắn thanh thản. Duy nhất không tốt lắm, có lẽ là trong quá trình phi hành, gió lạnh táp vào mặt, cần phải tiêu hao linh lực để chống đỡ. Ngay cả sự thay đổi nhiệt độ bình thường, kỳ thật Cổ Chào Sinh cũng không cảm thấy gì, nhưng sau khi thực sự bay lên trời một thời gian, Cổ Chào Sinh liền thay đổi ý nghĩ, mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng không có nghĩa là không có chút đặc biệt nào. Càng lên cao, nhiệt độ càng thấp, đồng thời sẽ dần dần tăng cường đến mức phải vận dụng linh lực để chống cự. Cũng may, dưới tình huống linh khí thưa thớt, yêu thú phi hành cũng rất ít, Cổ Chào Sinh không cần bay quá cao đã có thể bỏ qua tuyệt đại bộ phận uy hiếp. Cổ Chào Sinh cứ như vậy mà dừng lại trên không trung, bay liên tục mấy tuần lễ, chỉ khi giải quyết vấn đề sinh lý mới hạ xuống. Đây là kết quả của việc Cổ Chào Sinh ý thức sâu sắc được tầm quan trọng của tích cốc, mang theo thực phẩm cao dinh dưỡng, nếu không, có lẽ một hai ngày sẽ phải hạ xuống một lần. Không ăn ngũ cốc, sẽ không có những phiền toái này, tốc độ tiến lên có thể tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc, luyện khí kỳ còn xa mới đạt đến cảnh giới tích cốc, không ăn cơm vẫn sẽ chết đói. Cổ Chào Sinh thở dài. Hắn hơn 10 năm cũng không tìm được một gốc linh dược, đành phải dùng vật liệu trong tay chế tác tích cốc đan. Dược liệu có dược lực cao, lương thực cải tiến, cùng với thịt yêu thú những thứ này trộn lẫn lại với nhau, quả thực rất đỉnh đói, có thể khiến Cổ Chào Sinh mấy ngày không ăn gì, đồng thời thể chất của hắn cường đại, dùng trong thời gian dài cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Túi trữ vật của Cổ Chào Sinh, ngoại trừ bạch ngân, đều nhét đầy loại phàm cấp tích cốc đan này, ước chừng có thể ăn trong một năm. Lần này chuẩn bị đầy đủ như vậy, một năm là đủ. Vạn Hoa Linh Thành, người tuyệt đối đừng biến mất. Chờ ta. Cổ Chào Đời lần này chào đời, chính là ung dung 30 năm một đời người có mấy cái 30 năm. Đoạn đường này, dài dằng dặc đến khó tả. Thuở ban đầu, tuy có dày vò, nhưng lòng tràn đầy hy vọng. Đến khi thấp thỏm, thất lạc, chỉ sợ Ngọc Giản chẳng qua là một trận âm mưu. Lại đến tuyệt vọng đến mức không thể hình dung, hoàn toàn không thấy cuối con đường. Thậm chí cuối cùng, hắn chỉ còn lại sự chết lặng và mờ mịt, tâm trí gần như sụp đổ. Cổ Chào Đời ròng rã bay 30 năm. Khoảng cách này xa hơn, dài hơn, thống khổ hơn, tuyệt vọng hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Bay 10 phút sẽ cảm thấy vui vẻ là thường, bay một tiếng đồng hồ vẫn chưa thỏa mãn. Bay một ngày, sẽ thấy hơi mệt. Bay một tháng, sẽ thấy quen đường, không còn cảm thán. Bay một năm, ngày ngày ngước nhìn đại địa, nhàm chán và cô tịch càng lúc càng lan tràn đời Cổ Chào Đời bay mấy năm, thậm chí cả 10 năm sau, hắn đã không còn kiên trì nổi nữa. Về sau, Cổ Chào Đời vừa đi vừa nghĩ, nghi ngờ mình bị chủ nhân Ngọc Giản lừa gạt, nghi ngờ mình đi sai đường, nghi ngờ mình đã bỏ lỡ Vạn Hoa Linh Thành. Hắn hết lần này đến lần khác lấy Ngọc Giản ra xác nhận, đến mức hai khối Ngọc Giản đều vỡ nát. Trong 30 năm, Cổ Chào Đời còn nhiều lần gặp phải vương triều nhân loại, dừng lại hồi lâu, tìm kiếm con đường mới. Một đường đi tới, Cổ Chào Đời phát hiện nồng độ linh khí đoạn đường này lúc cao lúc thấp, không có một con số cố định, nhưng cao nhất cũng chỉ hơn so với dưới núi một chút, vẫn chưa đủ để sinh ra tông môn. Cổ Chào Đời dù sao cũng đã đi nhiều năm, trên đường cũng gặp qua một số tán tu, thông qua bọn họ nghe được không ít chuyện. Vạn Hoa Linh Thành là có thật, đồng thời ở ngay phía trước, chỉ là khoảng cách cực kỳ xa xôi, đến mức Cổ Chào Đời phải mất 30 năm mới đến gần Vạn Hoa Linh Thành. Cuối cùng cũng đến, linh khí đang giảm xuống nhanh chóng, Cổ Chào Đời đứng trên gò núi, trên khuôn mặt trải qua tang thương đã không còn quá nhiều tình cảm. 55 tuổi, hắn đã có 30 năm đường đi dài dằng dặc, chuyện gì chưa từng trải qua. Tính tình của hắn đã sớm mài dũa đến cực điểm, tâm tĩnh như nước. Bây giờ Cổ Chào Đời tuy đã 55 tuổi, nhưng bề ngoài lại trẻ hơn so với đời thứ nhất, thân hình thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, nếu không có một chút tóc trắng, có lẽ càng giống một trung niên thành thục. 30 năm đường xá, thực sự quá dài dằng dặc. Khiến Cổ Chào Đời đã xảy ra cực nhiều thay đổi lớn. Bản thân khí chất, cách làm việc, phán đoán sự vật của hắn đều xuất hiện những thay đổi lớn. Hắn sẽ dùng tư thế này bước vào Vạn Hoa Linh Thành. Nồng độ linh khí giảm xuống, đây là đặc trưng khi đến gần Vạn Hoa Linh Thành, Vạn Hoa Tụ Linh đại trận có thể siêu vượt rút ra linh khí, cho nên càng đến gần Vạn Hoa Linh Thành, nồng độ linh khí ngược lại càng thấp, mà một khi tiến vào Vạn Hoa Linh Thành, nồng độ linh khí sẽ đột nhiên tăng lên. Vạn Hoa Tụ Linh đại trận. Đây là thông tin Cổ Chào Đời có được từ các tán tu, cũng là nguyên nhân chủ nhân Ngọc Giản không lo lắng đi sai đường. Siêu vực rút ra linh khí, cái siêu vực này đại diện cho một phạm vi cực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Nói chung, chỉ cần phương hướng chính xác, tuyệt đối sẽ không tìm không thấy Vạn Hoa Linh Thành. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Cổ Chào Đời rất nhanh đã nhận ra mình đang đến gần Vạn Hoa Linh Thành thông qua việc linh khí đột nhiên giảm xuống. Mà sau khi bay mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, cảm giác nồng độ linh khí vẫn đang không ngừng hạ xuống. Quả nhiên là thế lực mạnh nhất trong vực này, vậy mà có thể rút ra linh khí trong phạm vi lớn như vậy. Cổ Chào Đời có thể tưởng tượng ra cảnh tượng phồn hoa của Vạn Hoa Linh Thành. Một linh điện nhỏ như dưới núi cũng có thể miễn cưỡng giúp hắn tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 1. Vạn Hoa Linh Thành hội tụ lực lượng của hàng vạn, thậm chí hàng trăm vạn linh địa, sẽ kinh người đến mức nào? Cho dù chỉ rò rỉ ra một chút canh, cũng đủ khiến người ta lên như diều gặp gió, trách sao nó lại trở thành thánh địa của vô số tu sĩ. Tiến lên một lúc, Cổ Chào Đời bỗng nhiên hạ xuống, lấy ra hai khối ngọc giản đã vỡ nát của chủ nhân ngọc giản. Tiền bối, mặc dù trải qua ngàn vạn gian khổ, nhưng cuối cùng ta cũng thành công, bất luận thế nào, đa tạ tiền bối truyền thừa, ta sẽ lập bia cho ngươi, an ủi một hai phần. Hắn chôn hai khối ngọc giản vỡ nát xuống. Chủ nhân ngọc giản có thể là tu sĩ hậu kỳ luyện khí, đồng thời có linh khí phi hành phẩm chất cao, chính vì vậy mà hắn chỉ chạy trốn 10 năm, lại muốn Cổ Chào Đời dùng 30 năm để đuổi theo. Cũng chính vì vượt qua một khoảng cách kinh người như vậy, chủ nhân ngọc giản mới có thể an hưởng tuổi già. Truyện mới nhất đều ở 69 sách A Thủ Phát. Vạn Hoa Linh Thành tuy mạnh, nhưng cũng không rảnh rỗi mà lãng phí 10 năm để bắt một tu sĩ luyện khí kỳ. Thăm viếng một lúc, Cổ Chào Đời lại lần nữa tế ra linh khí phi hành, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang biến mất trên bầu trời. Vạn Hoa Linh Thành đã gần trong gang tấc, chưa từng gần đến thế. Võ Quốc, vương triều phàm nhân gần Vạn Hoa Linh Thành nhất. Nghe đồn vị thái tổ này võ đạo thông thần, lúc còn trẻ đã dùng một đôi thiết quyền quét ngang vương triều cũ, chỉ dùng 3 năm đã thành lập võ quốc, quốc vận kéo dài đến nay, không ngờ đã hơn 300 năm. Hơn 300 năm, quốc lực võ quốc trèo lên đỉnh cao, bắt đầu đột ngột đi xuống. Lịch đại đều có bệnh dữ từng bước xuất hiện, bách quan thối nát, xa hoa lãng phí thành phong trào, môn phiệt phe phái tranh đấu không ngừng, quan lại các nơi bóc lột nghiêm trọng, bách tính trôi dạt khắp nơi, bán con bán gái. So sánh rõ ràng với điều này là, võ đô vẫn phồn vinh, dân số hơn 30 vạn, nhu cầu dồi dào, có một thị trường khổng lồ, các thương nhân đều muốn đến đây kiếm tiền, do đó tụ tập một lượng lớn trân quý chi vật. Điều này lại càng nâng cao sức hấp dẫn của võ đô, khiến không ít tu sĩ đi ngang qua đều muốn chơi thêm mấy ngày. Thậm chí võ đô bản địa còn có không ít tu sĩ ẩn cư, khiến các gia tộc trên danh nghĩa cũng không phải là không có. Trong võ đô, chỗ ăn chơi vô số, có một Nhất Túy Tửu Lâu nổi danh hiện nay vô cùng náo nhiệt, tiếng ca không ngừng, khách nhân ra vào như cá giết sang sông, tự như vẫn còn thịnh thế, ai ai cũng có tiền. Là một trong những tửu lâu lớn nhất võ đô, Nhất Túy Tửu Lâu có lượng người ra vào cực lớn, tin tức cũng linh thông nhất. Cổ Chào Đời đến võ đô sau, cũng định dừng chân nghỉ ngơi một lát, liền đổi một bộ quần áo bình thường ở đó, đi vào tửu lâu, dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của tiểu nhị, ngồi xuống bên cửa sổ, gọi một bàn lớn đồ ăn, một mình ăn cơm, uống rượu, ung dung thản nhiên, đồng thời thu thập tin tức. Tiên nhân Vạn Hoa Linh Thành lại đến thu đồ, nghe nói mấy ngày trước phát hiện một hài đồng có thiên phú cực cao, trực tiếp thu làm đệ tử nội môn Ngũ Linh Minh. Đệ tử nội môn, thiên phú này không thể lường, chẳng lẽ là linh căn cao vị, thậm chí là linh thể. Đúng vậy, nghe nói lúc kiểm tra thiên phú của hài đồng này đã chấn kinh toàn trường, có thủy linh căn cao vị vô cùng thuần túy, trời sinh sẽ khống thủy chi thuật, một khi bắt đầu tu hành, tất nhiên là thần tốc. Sao lại thế, không phải tiên nhân đều nói linh khí võ quốc mỏng manh, khó mà thai nghén căn cơ tu hành sao? Sao lại có thể sinh ra loại thiên tài này? Chuyện của tiên nhân, ai mà hiểu được, ta cũng chỉ nghe nói, cái gọi là linh căn dường như là vì tình huống này mà sinh ra, cho dù linh khí mỏng manh, tỷ lệ thai nghén cũng cao hơn. Những người có thể chất thiên phú mới thật sự khó xuất hiện, ít nhất võ quốc chúng ta gần trăm năm nay chưa từng xuất hiện. 10 năm một lần khảo hạch đệ tử ngoại môn Ngũ Linh Minh cũng sắp đến, lần này cao thủ cũng không ít, thậm chí có một vị thiên tài đột phá đến tầng thứ 10, chỉ cần gia nhập tông môn, trúc cơ chỉ sợ đã là chuyện chắc chắn. 10 tầng, là ai đột phá tầng thứ 10? Tưởng Đông Vân. T, là hắn sao? Không ngờ có một ngày hắn lại rửa sạch nhục nhã, bước vào cảnh giới viên mãn. Võ đô cách Vạn Hoa Linh Thành không xa, lại thêm nhiều nguyên nhân, nên qua lại tu sĩ không hề ít. Nhờ vậy, các loại tin tức liên quan đến tu sĩ ở võ đô bay đầy trời, hơn nữa lại thường rất chuẩn xác. Phàm nhân không thể nào với tới tiên đạo, nhưng lại vô cùng khao khát, nên rất sốt sắng nghe ngóng đủ loại tin tức. Tự mình không có thiên phú, nhưng biết đâu con cái lại có, vậy chẳng phải là quá tốt sao? Mang theo ý nghĩ ấy, nếu có cơ hội, tự nhiên sẽ bàn tán vài câu về chủ đề tu tiên. Thế là, tin tức về Vạn Hoa Linh Thành được lan truyền một cách dễ dàng. Hắn dần dần khám phá ra toàn bộ diện mạo của Vạn Hoa Linh Thành. Vạn Hoa Linh Thành tuy gọi là thành, nhưng thực chất chỉ là một khu vực khổng lồ. Nói chung, nó được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là bên ngoài tường thành, bên trong tụ linh trận, được gọi là ngoại thành. Ngoại thành thường là nơi cư trú của tán tu không môn không phái, hoặc là con cháu các gia tộc tu sĩ. Tuy có một vài tiểu gia tộc, nhưng cũng giống chủ nhân Ngọc Giảng, cách trúc cơ còn rất xa, cả gia tộc có lẽ đều lấy việc tu thành trúc cơ làm mục tiêu, tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện khí kỳ hậu kỳ. Phần thứ hai là bên trong tường thành, chính là Vạn Hoa Linh Thành thực sự, được gọi là nội thành. Nội thành tập trung linh khí vô tận, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu linh mạch. Đây là nơi có thể cung cấp cho tu sĩ trúc cơ kỳ tu hành, vì vậy bên trong đó hoặc là gia tộc cao cấp, hoặc là tu sĩ trúc cơ kỳ, hoặc là đệ tử đại tông, không có nhân vật đơn giản. Đối với người ở ngoại thành mà nói, bất kỳ tu sĩ nào bên trong cũng đều là nhân vật không thể treo vào, mục tiêu của tuyệt đại bộ phận gia tộc là mua một mảnh linh địa ở nội thành, rồi di dời cả gia tộc vào đó. Nhưng điều này vẫn chưa phải là lợi hại nhất, nội thành suy cho cùng chỉ là nơi cho người ngoài sử dụng, còn Vạn Hoa Linh Thành là địa bàn của riêng mình, linh khí càng nồng đậm, có thể nói là thiên truy bách luyện, tinh thuần đến cực điểm. Theo lời kể của một tu sĩ may mắn từng tiến vào Trung Ương Cung, linh khí ở đó thậm chí còn vượt xa cả linh thạch, muốn trúc cơ quả thực dễ như trở bàn tay, cho dù là đột phá kết đan, thuế biến đến kim đan cảnh cũng có thể tăng thêm mấy phần cơ hội. Khu vực này với đủ loại truyền thuyết khiến người ta phải thổn thức, đáng tiếc là số người có thể tiến vào bên trong lại quá ít. Đối với tuyệt đại đa số người, chỉ biết khu vực này gọi là Trung Ương Cung, nghe nói là đất của Ngũ Linh Minh, chỉ dùng để bồi dưỡng các tu sĩ đỉnh cấp của tông môn. Cụ thể có gì, đều chỉ là tin đồn, không có bằng chứng xác thực. Cổ Chào Đời nghe xong hồi lâu, rất hài lòng, tương lai càng thêm rõ ràng. Hắn lấy ra ngân lượng trả tiền, đứng dậy tiếp tục lên đường. Vừa ra khỏi võ quốc, đường xá bằng phẳng đã không còn, thay vào đó là núi cao sông lớn, các loại độc trùng chướng khí, phàm nhân căn bản không thể vượt qua. Nếu muốn phóng hỏa đốt rừng, biết đâu còn dẫn đến yêu thú nổi giận, lao ra tàn sát một trận. Trong đó có những yêu thú cường đại, tu sĩ luyện khí 2-3 tầng cũng không phải đối thủ, huống chi là phàm nhân. Cho nên những nơi này người ở rất thưa thớt, cơ bản không có dấu vết hoạt động quy mô lớn của nhân loại. Cổ Chào Đời vốn định đi bộ, khiêm tốn một chút, nhưng nghĩ lại, hắn lại lấy ra phi hành linh khí, hóa thành một đạo ngân quang, ung dung bay về phía xa. Chỉ thấy bay được vài ngày, chung quanh đã xuất hiện nhiều tu sĩ hơn, số lượng nhiều đến mức vượt xa tổng số mà Cổ Chào Đời từng thấy trong hai đời. Hiển nhiên, ở Vạn Hoa Linh Thành, tu sĩ không còn hiếm thấy, việc lui tới vài người chỉ là chuyện bình thường. Có nhiều tu sĩ đi đường như vậy, xảy ra chuyện gì cũng dễ lan truyền, ít ai dám làm chuyện xấu trước mặt mọi người, càng không nói đến giết người đoạt bảo. Ngược lại, đi đường trên mặt đất, động tĩnh đều bị địa hình phức tạp che giấu, nếu vận khí tốt, không bị kẻ khác phát hiện thì thôi, nếu bị phát hiện, bị tập kích thì coi như xong, dù sao ai rảnh rỗi mà cứ canh giữ ở một chỗ làm gì. Cổ Chào Đời hiểu rõ điều này, cho nên an ổn phi hành, tránh được nỗi khổ đi đường. Vài ngày thoáng cái đã qua. Cổ Chào Đời không ngừng tính toán vị trí của Vạn Hoa Linh Thành, tránh đi nhầm đường, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đạo lưu quang dừng lại, hiện ra một chiếc linh chu, một đạo nhân áo xanh quay đầu nhìn lại, lộ ra nụ cười. Xa xa, một đạo linh quang cấp tốc tới gần, người chưa đến, thanh âm đã đến. Ha ha ha, canh đạo hữu cũng đang muốn đi gặp sao? Chốn Nam Bắc này, vậy mà cũng có thể gặp nhau, cũng coi như giải bớt buồn, hay là đi cùng? Người đến mặt đỏ bừng, nói chuyện mang đậm phong cách giang hồ, là một người đàn ông nhìn như đại ca. Quả là có duyên, Ngô đạo hữu, mời. Lần này Bách Linh hội nghị Bần đạo đã chuẩn bị không ít đồ tốt, chuẩn bị đổi lấy linh dược luyện chế đan dược, không biết ngươi có dự định gì không? Đạo nhân áo xanh cười nói. Trong túi ta cũng chẳng có mấy linh thạch, lần này chỉ muốn góp vui, có điều đan dược của đạo hữu, ta nhất định sẽ mua vài bình, cũng coi như không đến nổi tay không. Người đàn ông mặt đỏ trần trụi thân trên, dẫm lên hồ lô rượu, cùng đạo nhân áo xanh đồng hành đi xa. Xa xa, Cổ Chào Đời như có điều suy nghĩ. Bách Linh hội nghị. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nghe giọng điệu của hai người này, chẳng lẽ là linh thị giao dịch vật phẩm của các tu sĩ? Nơi này linh khí quả thực tăng lên một chút, cũng vì nguyên nhân này, hắn mới giảm tốc độ, dừng lại tính toán, tránh đi nhầm đường, có lẽ có liên quan đến cái gọi là Bách Linh hội nghị này. Cổ Chào Đời vừa rót linh nhãn, nhìn về phía hai người, phát hiện cả hai đều được bao phủ bởi linh quang mạnh hơn hắn. Hắn đã cố ý dành mấy năm trong 30 năm qua để tu luyện ở nơi có nồng độ linh khí cao, đã tấn cấp luyện khí kỳ tầng 2, linh quang bao phủ của hai người so với hắn còn nồng đậm hơn, ít nhất cũng phải là cao thủ luyện khí kỳ 3 tầng trở lên. Với thực lực của hai người, cũng không cần kết phường diễn trò để lừa hắn. Cổ Chào Đời nhìn hai người đi xa, biến mất ở cuối con đường, xác nhận không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, lúc này mới lên đường đi theo, dọc theo con đường này linh khí càng ngày càng nồng nặc, động quan của tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, quả thực là một thịnh hội liên quan đến tu sĩ sắp bắt đầu. Đa số tu sĩ đều đi một mình, nhưng tuyệt đại bộ phận đều không hề cải trang, thoải mái lộ diện, nhìn cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng có không ít tu sĩ kết bạn mà đi, thậm chí còn có cả trẻ nhỏ, dường như là mang hậu bối đến mở mang kiến thức. Những người này đều hướng về một chỗ tiến đến, sau đó rơi vào một sơn cốc bao phủ bởi mây mù. Cổ Chào Đời dừng lại vài ngày, lẻ loi một mình, vậy mà phát hiện mấy trăm người tiến vào bên trong, số lượng không thể nói là ít, đương nhiên, trong đó cũng có một số người đạt được ước nguyện, hài lòng hiện ra. Chính vì có người hiện ra, Cổ Chào Đời mới phát hiện bên trong không có nguy hiểm gì, liền cài lại chủy thủ văn ngân đã luyện chế một lần nữa vào ống tay áo, nhanh chân đi lên sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc, tầng mây mù có thể che đậy tầm mắt, nhưng chỉ cần phát ra linh lực, sương mù lập tức tan đi, đồng thời hiện ra con đường, Cổ Chào Đời dò xét một lượt, cảm giác trận pháp này dường như chủ yếu là để tụ tập linh khí, chứ không phải là huyễn trận. Theo hắn bước chân, đi được một đoạn, một khu chợ giao dịch náo nhiệt xuất hiện trước mắt, từng dãy quầy hàng được bày ra, thậm chí còn có không ít chủ quán thường trú ở đây, người lui tới tấp nập, dường như trở lại phố xá phồn hoa của phàm nhân. Ngay phía trước, đứng sừng sững sơn môn bằng gỗ, trên đó viết những chữ chú thần thức, chỉ cần là tu sĩ, dù không biết chữ, cũng có thể hiểu được ý tứ bên trong. Bách Linh Hội Nghị. Cổ Chào Sinh vừa nhìn thấy bốn chữ Bách Linh Hội Nghị thì ánh mắt khựng lại, rồi sau đó dời sang tấm bia đá bên cạnh. Giống như thần thức truyền niệm, tấm bia đá này cũng chứa đựng lượng lớn thông tin, tất cả đều liên quan đến Bách Linh Hội Nghị. Người chủ trì ở đây rất tiện lợi, đã ghi chép lại mọi tình huống lớn nhỏ của hội nghị lên bia đá. Chỉ cần đến đây, người ta có thể hiểu ngay tình hình chung, tránh xảy ra rắc rối. Đầu tiên, thông tin đầu tiên cho biết Bách Linh Hội Nghị là nơi tổ chức giao dịch của Linh Gia, dành cho các tu sĩ trao đổi vật phẩm cần thiết. Hội nghị này sẽ được tổ chức hàng năm, mỗi lần kéo dài nửa tháng. Nếu có được truyền âm phù của Bách Linh Hội Nghị, thì dù là tham gia hội nghị hay gặp biến cố, Linh Gia với tư cách là ban tổ chức đều sẽ thông báo trước. Trên bia đá còn viết, nếu có truyền âm phù, chỉ cần một khối linh thạch là có thể hưởng thụ dịch vụ này vĩnh viễn. Nếu không có truyền âm phù, thì cần dùng 10 khối linh thạch để mua một cái. Một khối linh thạch dùng cả đời. Nghe có vẻ chi phí rất thấp cho một lá bùa truyền tin. Cổ Chào Sinh dường như đã hiểu vì sao phần lớn tu sĩ ở đây không che giấu thân phận. Truyền âm phù có lẽ không dễ gì ngăn chặn. Hắn tiếp tục xem tiếp. Tiếp theo, thông tin giới thiệu lần lượt các cửa hàng và đặc biệt nhấn mạnh đến ngày cuối cùng sẽ có đấu giá hội. Dù muốn xem đồ tốt hay muốn bán đồ tốt với giá cao, đều có thể đến phòng đấu giá để thỏa thuận, đảm bảo không có lừa gạt, đồng thời chỉ thu 5% phí thủ tục. Thấy vậy, lòng tham nổi lên, khả năng lừa gạt người bán cũng gần như không có. Còn về việc Linh Gia dựa vào cái gì để người ta tin phục? Cũng không thể nói là tuyệt đối tin phục, nhưng từ đây đã bước vào khu vực do Vạn Hoa Linh Thành quản lý, linh địa ở đây cũng do Linh Gia mua từ Vạn Hoa Linh Thành. Nói cách khác, bất kể chuyện gì xảy ra ở đây, Vạn Hoa Linh Thành đều có quyền quản lý. Ép giá thì Vạn Hoa Linh Thành đương nhiên không quản, nhưng nếu là lừa gạt tu sĩ thì lại khác, đây là đang dùng uy tín của Vạn Hoa Linh Thành để kiếm lời. Một khi bị phát hiện, tu sĩ bình thường có chết hay không Vạn Hoa Linh Thành không quan tâm, nhưng kẻ hoặc thế lực nào dám lợi dụng Vạn Hoa Linh Thành, chỉ có một con đường chết. Vạn Hoa Linh Thành sẽ tùy tiện phái một vị tu sĩ trúc cơ kỳ đến đây để diệt tộc. Đến lúc đó oán khí bùng phát, Vạn Hoa Linh Thành cũng có nhiều thủ đoạn để tiêu trừ. Trúc thôn còn có biện pháp giải quyết, thì thế lực lớn này chỉ có thể hiệu quả hơn. Mặc dù Cổ Chào Sinh không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng đại khái hiểu được, dựa vào uy tín của Vạn Hoa Linh Thành để đảm bảo, chỉ cần không phải là thứ gì quá mức trái với lẽ thường, Linh Gia sẽ không mạo hiểm, chẳng phải cứ thế mà kiếm tiền hay sao? Đương nhiên, lý thuyết là vậy, nhưng tình hình thực tế lại là chuyện khác, phải xem Cổ Lạc Sinh Hội có gặp phải công tử bột nào không. Loại người này sẽ không cân nhắc đến lợi ích gia tộc, gặp phải chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thậm chí loại ngu xuẩn này còn nhiều hơn trong tưởng tượng. Cổ Chào Sinh đã du lịch qua rất nhiều vương triều, đã nhận thức sâu sắc rằng, dù là thật ngu hay giả ngu, những người này luôn có thể gây ra những ảnh hưởng tồi tệ đến xung quanh. Điểm khác biệt duy nhất là người bình thường làm những chuyện tương tự không có cơ hội làm lại từ đầu. Những người này không những có, mà còn rất nhiều, thích vô cùng việc tìm đến ranh giới của cái chết để lặp đi lặp lại. Từng cửa hàng được giới thiệu xong, sau đó mới đến quy tắc của Vạn Hoa Hội Nghị. Để ở cuối cùng, chủ yếu là vì nội dung quá ít. Không được phép tranh đấu trong hội nghị, cấm giết người cướp của sau khi rời khỏi phiên chợ, chỉ có hai điều quan trọng như vậy. Nơi đây có bố trí tụ linh trận, đồng thời mời tu sĩ trúc cơ kỳ chủ trì trận pháp, tăng cường hiệu quả của truyền âm phù. Trong một phạm vi lớn, truyền âm phù có thể truyền tải được nhiều thông tin hơn. Ban đầu, truyền âm phù chỉ có thể truyền 30 chữ, vượt quá sẽ mất hiệu lực. Nhưng dưới sự tăng cường của trận pháp, không những có thể truyền tải hơn 300 chữ, mà còn có thể ghi lại chấn động của khí tức. Những người tham gia, khí tức đều bị ghi lại, chỉ cần so sánh là biết ai ra tay, đến lúc đó không chỉ bị Linh Gia truy nã, Vạn Hoa Linh Thành cũng sẽ coi là mối đe dọa, gặp là cùng nhau tiêu diệt. Những biện pháp này có hàm lượng vàng nhất định, vì lý do này, Bách Linh hội nghị ngày càng phát triển tốt hơn. Quy mô hội nghị cũng từ 3 năm một lần, dần dần biến thành hơn 1 năm một lần, bên ngoài thành đã rất nổi tiếng, đa số tu sĩ không muốn đi quá xa, đều chọn đến Bách Linh hội nghị. Cổ Chào Sinh xem xong toàn bộ bi văn, như có điều suy nghĩ, liền bước vào hội nghị. Phiên chợ này đều dùng linh thạch làm tiền tệ cơ bản, nhưng cũng chấp nhận hình thức vật đổi vật, chỉ có điều so với linh thạch, một loại tiền tệ mạnh, thì việc gặp được thứ mà cả hai bên đều cần thiết rõ ràng không hề đơn giản. Sau vài lần giao dịch, Cổ Chào Sinh cũng phát hiện, những linh thạch này hóa ra đều là ngọc thạch có kích thước như nhau, ngay cả linh khí chứa bên trong cũng không kém nhau là bao, hoàn toàn không giống vật tự nhiên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chỉ tiếc, liên quan đến linh thạch, dường như là kiến thức thường thức, đến mức không ai thảo luận, Cổ Chào Sinh chỉ thông qua thông tin do chủ nhân Ngọc Giảng để lại biết, linh thạch được chia làm 4 cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, mỗi cấp bậc linh thạch đều có sự phân chia vô cùng tỉ mỉ. Ví dụ, trong hạ phẩm linh thạch chứa 1000 đạo linh khí, đồng thời vô cùng tinh thuần, có thể cho tu sĩ luyện khí kỳ trực tiếp hấp thu. Trung phẩm linh thạch chứa 1000 đạo linh khí, chỉ có điều càng thêm tinh thuần, có thể cho tu sĩ trúc cơ kỳ trực tiếp hấp thu. Cứ như vậy suy ra, thượng phẩm linh thạch tương ứng với tu sĩ kim đan kỳ, cực phẩm linh thạch tương ứng với tu sĩ nguyên anh kỳ. Về nội tình cụ thể, Cổ Chào Sinh hoàn toàn không biết gì, chỉ biết rằng giá cả của mỗi cấp bậc linh thạch đều gấp trăm lần, nghìn lần so với linh thạch cấp thấp, đồng thời giá cả lại biến động cực lớn, gặp được tu sĩ cần linh thạch tương ứng thì mấy ngàn viên hạ phẩm linh thạch đổi lấy cũng chưa chắc không có khả năng. Dù sao, linh thạch cũng có thuộc tính khác nhau, ví dụ như Cổ Chào Sinh tu hành thủy linh pháp, đối với hắn mà nói, linh thạch thuộc tính thủy là linh thạch có giá trị lớn nhất, linh thạch cấp thấp số lượng khổng lồ, giá cả có lẽ còn tạm được, nhưng cao cấp linh thạch số lượng lại thưa thớt, vật hiếm thì quý, giá cả tự nhiên sẽ biến động cực lớn, không thể dùng một con số cụ thể để chuyển đổi. Cổ Chào Sinh không vội vàng định giá linh thạch hiện tại, cho nên không vội vàng ra tay hạ phẩm bạc rồng. Hắn đi vòng quanh từng quầy hàng trong vài canh giờ, chờ đến khi hiểu rõ giá cả, lại vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Một cái chợ giao dịch nhỏ bé, linh đan, linh khí, phù lục, trận pháp, các loại vật phẩm đều có đủ cả, mặc dù phần lớn đều là phẩm chất thấp, nhưng đối với Cổ Chào Sinh mà nói thì cũng đủ rồi. Cái nào cũng muốn mua, cái nào cũng không tệ, tự nhiên khiến người ta lưu luyến quên về. Tuy nhiên, Cổ Chào Sinh coi trọng không phải bản thân vật phẩm, mà là kiến thức phía sau chúng. Không biết là do độ khó học tập lớn, hay là những kiến thức này thật sự nát đường, các loại quầy hàng đều bày bán trận đạo diễn toán pháp, phù thuật kết hợp, cơ sở luyện đan thuật vân vân. Cổ Chào Sinh đã trải qua 30 năm như vậy, khả năng nhận biết thời gian của hắn đã bắt đầu giảm xuống trên diện rộng, nhưng dù vậy, việc chờ đợi vẫn là chuyện rất đáng sợ, nếu có thể dùng những thời gian này để làm gì đó, hắn ngược lại có thể thoải mái hơn một chút. Đây có lẽ là chỗ tốt của việc tâm trí kém chút sụp đổ, trước kia cảm thấy không làm được việc, hiện tại là dễ như trở bàn tay, nhìn thấy những kiến thức này, Cổ Chào Sinh không những không cảm thấy đau đầu, mà ngược lại giống như thấy được thuốc hay để giết thời gian, vô cùng hứng thú. Cổ Chào đời lướt qua khắp nơi, đại khái đã nắm được giá cả của các loại vật phẩm. Đầu tiên, các loại tri thức được rao bán thực sự rất đắt, bởi vì cần dùng thần thức khắc vào ngọc giản, đồng thời không được phép có bất kỳ sai sót nào, nếu không chẳng khác nào bán hàng giả, tai họa ngầm quá lớn. Chưa nói đến việc bị người ta ghi hận, nếu bị người am hiểu vạch trần tại chỗ, thì sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách tham gia hội nghị, lần sau trận pháp ghi lại khí tức chấn động, người đó không thể nào vào được. May mắn là có những nguyên nhân này, nên khả năng Cổ Chào đời mua phải hàng giả tương đối thấp. Đồng thời, có người bán mình nghiên cứu tri thức ở đây trong thời gian dài, uy tín rất tốt, xác suất xảy ra vấn đề gần như không có. Vì thế, Cổ Chào đời để ý đến ba quyển. Trận đạo diễn toán pháp, một loại lấy số lượng chu thiên để xây dựng cơ sở trận pháp, có thể thông qua linh thạch và khí cụ để tăng cường khả năng đấu pháp của bản thân, bất luận là che giấu khí tức, xây dựng phòng ngự, hay là bộc phát linh lực mạnh hơn đều có thể làm được. Một ngọc giản có thể sử dụng trăm lần muốn 30 khối hạ phẩm linh thạch. Phù thuật kết hợp, không phải là chế phù chi thuật, mà là dùng phù chi thuật, có thể đem thuật pháp vẽ lên lá bùa, hỗ trợ tu sĩ thi pháp, có thể giảm bớt thời gian thi pháp, gia tăng uy lực thi pháp, mặc dù không thể chế tạo ra phong ấn hoàn chỉnh thuật pháp phù lục, nhưng độ khó cũng giảm đi rất nhiều, tán tu cũng miễn cưỡng có vốn liếng để học tập. Một ngọc giản có thể sử dụng trăm lần muốn 35 khối hạ phẩm linh thạch. Cơ sở luyện đan thuật, phân tích dược tính cơ bản, thủ pháp luyện đan, cùng với tặng kèm một lượng lớn tri thức về nhất giai, nhị giai linh dược, cùng ba loại đan phương nhất giai, theo thứ tự là dưỡng khí đan gia tốc tu hành, tẩy tủy đan tẩy luyện thể chất cải thiện tư chất, bồi nguyên đan cố bản bồi nguyên khôi phục thương thế. Một ngọc giản có thể sử dụng trăm lần muốn 40 khối hạ phẩm linh thạch. Ba loại ngọc giản đều chứa 10 vạn chữ, thậm chí có thể lên đến gần trăm vạn chữ, chỗ nào cũng cần nghiên cứu sâu, chỉ xem một lần khẳng định không nhớ hết, muốn chế tác được cũng vô cùng khó khăn, cho nên giá cả cũng rất cao. Trong ba loại thuật pháp, cổ chào đời vừa ý nhất vẫn là cơ sở luyện đan thuật, trong đó bồi nguyên đan rất đặc biệt, có thể thúc đẩy khí huyết trong cơ thể lưu thông, tiêu trừ dị vật trong cơ thể, đồng thời có thể chủ động lựa chọn tiêu trừ cái gì. Phải biết rằng sau khi hắn dung hợp huyết mạch của Nguyệt Linh Lan gào thét, mặc dù tốc độ hồi phục giai đoạn đầu rất nhanh, nhưng khi thực sự bước vào tu hành, yêu khí lại thường xuyên quấy nhiễu tiến độ của hắn. Vì thế, 30 năm chỉ tu luyện đến tầng thứ 2 rồi không thể tiếp tục, phần lớn nguyên nhân đều liên quan đến yêu khí. Hắn ở những nơi có nồng độ linh khí thấp, không thể không mượn nhờ huyết mạch của Nguyệt Linh Lan gào thét để hấp thu ánh trăng, quá trình này sẽ không thể tránh khỏi nhiễm phải yêu khí, làm ô nhiễm thủy linh huyệt. Ban đầu, tư chất tu luyện của hắn đã không mạnh, tu luyện ra thủy linh huyệt cũng bình thường, thậm chí có chút thô ráp, lại bị yêu khí xâm lấn, trực tiếp dẫn đến tốc độ tu luyện của hắn về sau giảm sút. Mấy năm có thể tu thành một cảnh giới kia đã là chuyện của quá khứ. Hiện tại, hai đại tinh vực đều bị yêu khí ô nhiễm, linh khí luyện hóa ra có chút hỗn loạn, khi cấu trúc linh huyệt, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ vượt qua đường vân quy định, chỉ có thể hao phí một lượng lớn thời gian để rèn luyện. Cứ theo tốc độ này, đừng nói 3 năm tiến giai một lần, nói không chừng luyện khí kỳ 3 tầng đã là điểm dừng của hắn, căn bản không thể bước qua cánh cửa tầng thứ 4. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, cổ chào đời đương nhiên muốn tìm cách giải quyết, bồi nguyên đan này dường như sinh ra để đối phó với tình huống này, không chỉ có đan phương, còn có linh chủng trọn bộ, đồng thời chỉ cần 3 khối linh thạch là có thể mang đi toàn bộ linh chủng của 3 loại đan phương. Có lẽ người bán kiếm bộn, nhưng cổ chào đời tuyệt đối không lỗ, cơ sở luyện đan thuật hắn nhất định phải lấy được. Muốn lấy được những thứ này cần linh thạch, cổ chào đời trước tiên phải bán bạc rồng, sau đó mới đi mua cơ sở luyện đan thuật. Hơn nữa, vận khí rất tốt là, nguyên liệu lại còn lên giá, đều vượt xa giá cả mà chủ nhân Ngọc Giản đã ghi lại. Cổ chào đời tìm hiểu một phen, cũng phát hiện ra nguyên nhân, trên thị trường lại không có luyện khí thuật để buôn bán. Không bán luyện khí thuật, hoặc là không đáng tiền, hoặc là vô cùng đáng tiền, đến mức đều ẩn nấp rồi. Luyện khí thuật thuộc về cả hai, đối với tầng lớp thấp mà nói, luyện khí thuật không đáng giá. Khu vực linh kim của Vạn Hoa Linh Thành cơ bản đã bị khai thác gần hết, cho dù là kim loại linh tính hạ phẩm, một cân cũng có thể đáng giá 5 khối linh thạch, so với số lượng mà chủ nhân Ngọc Giản ghi lại còn gấp đôi. Ban đầu, tứ nghệ đã khó nắm giữ, lại thêm khuyết điểm hao phí tài nguyên quá lớn. Hiện tại ngay cả nguyên liệu cơ bản cũng không có, đối với tu sĩ bình thường mà nói, tự nhiên là hoàn toàn không có hy vọng nắm giữ. Trước mắt, chỉ có thế hệ truyền thừa gia tộc, có thể dựa vào tài lực lớn lao để chống đỡ việc bồi dưỡng luyện khí sư với chi phí khổng lồ, không có linh kim, vậy chỉ dùng linh mộc, linh ngọc, thậm chí cả vật liệu yêu thú. Chỉ cần có tiền, luôn có thể mua được. Đại gia tộc cần một lượng lớn linh tài để luyện khí, tu sĩ cần linh khí để đấu pháp, săn giết yêu thú cũng cần. Tình huống này đã khiến tuyệt đại bộ phận người mua không mua nổi thành phẩm linh khí, chỉ có thể tự mình thu thập vật liệu, mời luyện khí sư chế tác, bởi vậy giá cả của linh kim cơ bản tăng lên không ngừng, một số tiểu gia tộc cũng không đủ sức gánh vác. Nguyên liệu cơ bản thiếu thốn, các loại linh khí, pháp khí giá cả tăng vọt, cả hai cùng tăng theo cấp số cộng, cơ sở luyện khí tri thức hoàn toàn biến thành gân gà, căn bản không ai mua. Không có nguồn tiêu thụ, tự nhiên cũng không có người hao phí thời gian để chế tác. Cho nên cổ chào đời không thấy có người bán tri thức liên quan đến luyện khí thuật. Ngược lại, địa vị của luyện khí sư ngày càng cao, tri thức luyện khí đỉnh cấp cũng có giá trị liên thành. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Tạm thời mà nói, đối với ta là một chuyện tốt, bạc đồng cũng là một loại linh kim, cổ chào đời ước tính có thể bán với giá 4 khối linh thạch một cân, tính ra chỉ cần 10 cân hạ phẩm bạc đồng là có thể đổi lấy cơ sở luyện đan thuật. Lần sau đến, những thuật pháp còn lại cũng có thể lần lượt vào tay. Tỷ như các loại trận pháp, phù lục tri thức, thủy linh căn, mộc linh căn thuật pháp. Nơi này có quá nhiều thứ tốt, mà hắn cơ hồ tay trắng, ngoài bạc đồng ra không có gì. Hắn trước tiên tiến vào một cửa hàng tên là Vạn Hoa Bảo Các. Vạn Hoa Bảo Các chia làm 3 tầng, tầng 1 là lớn nhất, cũng chia ra được người yêu thích, tiếng người ồn ào, cũng rất thích hợp để hòa nhập vào, không khiến người khác chú ý. Bất quá, khi cổ chào đời đi vào, bên trong đã có một tu sĩ trung niên tiến lên đón, chắp tay với cổ chào đời cười nói, đạo hữu, thật sự là muốn mua linh khí sao? Ta thấy các ngươi bên ngoài treo bảng thu mua linh kim, nên đến xem hạ phẩm bạc đồng các ngươi có thu mua không, ta ở đây có khoảng 2 cân. Cổ chào đời cũng chắp tay nói. Chuyện này, bạc đồng thích hợp ở rất nhiều nơi, chúng ta tự nhiên sẽ thu, đạo hữu mời đến bên này, để ta giám định một chút, giá cả nhất định công đạo. Tu sĩ trung niên cũng không nói ra tên họ, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Cổ chào đời gật đầu, lấy ra một khối bạc đồng đưa cho tu sĩ trung niên. Chỉ thấy tu sĩ lấy ra một chiếc kính lúc, nhìn kỹ một hồi, sau đó lộ ra nụ cười nói, phẩm chất rất tốt, không có dấu vết sử dụng, chúng ta có thể ra giá 4 khối bán linh thạch thu mua, đạo hữu thấy thế nào? Cũng được. Cổ chào đời mang theo vẻ kinh ngạc, hắn rất chắc chắn giá thị trường hẳn là 4 khối linh thạch, nơi này lại không ép giá mà còn nâng giá. Ha ha, đạo hữu không cần kỳ quái, chúng ta khác với những hắc điếm khác, tôn trọng việc kết giao thêm bạn, như có thể trở thành lựa chọn giao dịch vật phẩm đầu tiên của các vị bằng hữu, tất nhiên là đáng giá hơn nửa khối linh thạch này. Tu sĩ trung niên cười, đếm ra 9 khối linh thạch đưa cho cổ chào đời. Hắn đã gặp tình huống này rất nhiều lần, mỗi lần đều phải giải thích một phen, nếu không nói không chừng sẽ bị nghi ngờ có ý đồ riêng. Có cách cục, chúc quý các tài nguyên rộng tiếng. Cổ chào đời khen tặng một câu, quay người rời đi. Tu sĩ trung niên cũng rất bận rộn, lập tức vùi đầu vào giao dịch tiếp theo, mọi thứ đều vội vàng như vậy. Vạn Hoa Bảo các quả nhiên có phong cách, đáng tiếc cổ chào đời hiểu biết quá ít, cũng chẳng thể đánh giá gì. Hắn tiếp tục đi các cửa hàng khác thử xem, giá cả bạc đồng cơ bản đã rõ. Hội nghị chỉ có 2 cửa hàng bày bán linh khí. Một nhà khác tên là Trân Châu Ngọc Cát, thu vào với giá 1 cân 4 khối linh thạch, xem như giá thị trường. Mấy nhà còn lại không phải cửa hàng linh khí, nhưng cũng thu mua các loại linh tài, chỉ là giá cả thấp hơn Vạn Hoa Bảo Cát và Trân Châu Ngọc Cát nhiều, cơ bản đều dưới 4 khối linh thạch, có một nhà thậm chí ra giá 3 khối linh thạch. Điều này khiến cổ chào đời có chút bất đắc dĩ, mơ hồ cảm thấy không ổn. Giá cả của mấy nhà kia thật sự quá cao, giá thu mua này căn bản chẳng cần bày ra làm gì, vấn đề nằm ở đây, không phải Vạn Hoa Bảo Cát và Trân Châu Ngọc Cát, mà là bản thân những cửa hàng này. Xung quanh mấy cửa hàng này, không ít tu sĩ nhìn sang đều mang ánh mắt chán ghét cực độ, thậm chí không ít tu sĩ thảo luận, không nhịn được chửi ầm lên, biểu đạt sự khó chịu trong lòng. Sau này cổ chào đời mới biết, hội nghị loại địa phương này có bao nhiêu cửa hàng đặt chân, cho nên bọn họ mới có lựa chọn. Nhưng ở bên ngoài khu ngoại thành rộng lớn vô biên, thường thường mấy vạn dặm đều bị một cửa hàng linh khí độc chiếm. Theo giá vật liệu luyện khí có thể thấy, tu sĩ sở hữu linh khí phi hành lại càng ít. Mấy vạn dặm, có lẽ cần 10 ngày nửa tháng mới vượt qua được, thực sự quá xa, tuyệt đại bộ phận tu sĩ chỉ có thể bán linh tài gần đó, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu không ngàn dặm xa xôi, chậm trễ tu hành, ngược lại còn phải bồi thường. Kiểu tình huống không muốn bán cũng phải bán này, khiến vô số người cảm thấy khó chịu. Cũng chính vì nguyên nhân này, Bách Linh hội nghị mới có thị trường. Vật liệu yêu thú cần phải xử lý ngay, bán cho những hắc điếm kia là không có cách nào, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn những thứ khác có thể để lâu, bọn họ thà đợi một năm, đến Bách Linh hội nghị mà bán. Vì nguyên nhân này, Bách Linh hội nghị thường xuyên có đồ tốt ra tay, nhiều lần như vậy, đấu giá hội cũng theo đó mà sinh ra, thậm chí đợi đến khi có danh tiếng, Vạn Hoa Bảo Cát, Trân Châu Ngọc Cát cũng vào ở, càng tăng thêm nhân khí. Điều khiến người ta kinh ngạc vẫn là mấy nhà thương hội đi theo, dù đã vào Bách Linh hội nghị vẫn cứ lừa gạt người như thường, đưa ra giá cả vô lý, bị các tu sĩ lên án. Nếu không phải mấy nhà thương hội này có độc môn đồ vật, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng chẳng muốn đặt chân vào đó một bước. Linh đan, linh phù, linh khí, linh trận, những thứ này không phải một người hoặc một gia tộc có thể cung cấp. Bọn họ có lẽ có thể luyện chế những thứ này, nhưng căn bản không thành quy mô, chất lượng không thể đảm bảo, giá cả cũng không hạ được, cuối cùng vẫn phải mua sắm ở những đại thương hội này, nếu không chính là đem tính mạng của mình ra đùa, không ai lại khí phách như vậy. Cổ chào đời âm thầm ghi lại tên mấy cửa hàng, tại Vạn Hoa Bảo Cát và Trân Châu Ngọc Cát tổng cộng chi ra 13 cân bạc đồng, gần 60 khối linh thạch, mua sắm cơ sở luyện đan thuộc cộng thêm linh chủng đã dư dùng. Về phần chi ra nhiều bạc đồng hơn, vậy thì không thích hợp, hắn cũng không đến mức vội vàng như vậy. Ra khỏi cửa hàng, cổ chào đời hướng về quầy hàng đã định trước mà đi, trong lòng có chút suy tư. Người ở đây nhiều như vậy, tu sĩ ra tay linh vật vô số kể, ta cũng không cảm giác có người cố ý chú ý đến mình, có lẽ là chủ sự sắp xếp trật tự rất tốt. Cổ chào đời dừng lại trước một sạp hàng nhỏ. Chủ quán là một người mặc áo bào đen kín mít, mái tóc rối bù che khuất cả mặt, là một nữ nhân. Trên người nàng tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, cách xa đã có thể ngửi thấy, nhìn là biết luyện dược chuyên nghiệp. Cổ chào đời đánh giá nàng vài lần, vì chủ sạp này cũng rất chăm chỉ, dù ở quầy hàng vẫn cầm ngọc giản, dường như không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội học tập nào. Cảm giác được ánh mắt, nữ chủ quán lúc này mới khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, khách nhân, người muốn mua gì sao? Linh đan có thể mua theo viên, bên này là ngọc giản luyện đan thuộc ta chuẩn bị, cùng một ít linh chủng, đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng, tuyệt đối là loại sống. Trước đó ta đã xác nhận, quả thực không có vấn đề, một khối ngọc giản luyện đan thuộc, một túi linh chủng, bồi nguyên đan, dưỡng khí đan mỗi loại một viên, 45 khối linh thạch, thế nào? Cổ chào đời thương lượng với nàng. Ừ, được. Nữ chủ quán không chút do dự đã đồng ý, bồi nguyên đan mua một viên tốn một khối linh thạch, dưỡng khí đan mua một viên tốn hai khối linh thạch, tính ra chỉ là miễn đi một khối linh thạch mà thôi, cuộc giao dịch này cũng đáng. Nữ chủ quán đem đồ vật bỏ vào túi đưa cho cổ chào đời, người sau cũng làm như vậy, thần thức quét qua, xác nhận không có vấn đề, cổ chào đời liền đem đồ vật thu vào trữ vật đại, xoay người rời đi. Phía sau, nữ chủ quán vừa lấy ra truyền âm phù, nghĩ xem có nên thêm một phương thức liên lạc không, kết quả nhìn thấy cổ chào đời đã đi xa, nàng không khỏi thở dài, lại thu vào. Không sao, tiếp tục xem sách, lần sau khách nhân có nhu cầu, kiểu gì cũng sẽ lại tìm nàng, trồng linh chủng đâu có đơn giản như vậy. nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ phát. Cổ chào đời không đi xa, mà dùng một khối linh thạch thuê một cái lầu nhỏ ở hội trường. Hội nghị có rất nhiều loại lầu nhỏ này, cấm chế bên trong có thể ngăn cản thần thức, dành cho một số tu sĩ cần không gian riêng tư và nghỉ ngơi, chỉ là giá cả vô cùng đắt, thuê 10 ngày đã tốn một khối linh thạch. Bên ngoài thành thuê linh địa, giá cả thấp nhất, mỗi năm chỉ cần một khối linh thạch. Một cái lầu nhỏ như vậy, linh khí tuy có hơn loại kém nhất một chút, nhưng giá cả lại đắt đến thế chỉ có thể nói, không phải cho người nghèo dùng. Cổ chào đời dò xét một lượt, dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm, không phát hiện gì khác thường, trực tiếp khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu đọc ngọc giản cơ sở luyện đan thuật. Thần thức dò vào ngọc giản, thông tin khổng lồ cấp tốc thông qua thần thức tràn vào trong đầu, cổ chào đời dùng hiệu suất cực cao đọc, cũng dần dần khắc sâu vào trong đầu, tốc độ ghi nhớ xa so với bình thường nhanh, tiêu hao cũng xa so với bình thường thấp. Loại ngọc giản hỗ trợ học tập này, quả thực đáng giá 40 linh thạch, chế tác rất không dễ dàng. Luyện đan thuật, linh căn tất yếu là một linh căn, nếu không có một linh căn, đã nói không có tư chất luyện đan thuật, không cách nào kích phát linh dược hiệu lực, miễn cưỡng luyện chế ra, cũng chỉ có 1/2 phần 10 hiệu lực, là hàng phế phẩm. Trên cơ sở có một linh căn, nếu có hỏa linh căn, thì là tư chất học tập luyện đan thuật tốt nhất, kém hơn một chút, nếu có thủy linh căn cũng được, chỉ là không có địa hỏa phụ trợ, độ khó học tập khá lớn. Bản chất luyện đan thuật chính là tập hợp linh tính của các loại linh dược, dung luyện ra bộ phận hữu ích cho tu hành, bất luận là loại bỏ tạp chất hay là tiến thêm một bước luyện chế thành đan, đều phải trải qua trình tự vô cùng cẩn thận. Ngọc giản giảng thuật nguyên lý luyện đan, hiểu rõ nguyên lý, bất luận thủy luyện hay hỏa luyện đều có thể, chỉ là thao tác cụ thể ra sao thì phải dựa vào bản thân nghiên cứu. Trong ngọc giản mà nữ chủ quán bán, ghi chép quá trình cụ thể của ba loại linh đan, cũng ghi chép yếu điểm bồi dưỡng linh dược, được coi là vô cùng lương tâm. Cổ chào đời đọc mấy lần, thu hoạch rất nhiều, sau đó hắn lấy ra bồi nguyên đan, chỉ ngửi một cái, liền cảm thấy thân thể thông suốt hơn rất nhiều, yêu khí mơ hồ có chỗ suy yếu. Chính là kiểm hàng sau khi phát hiện hiệu quả kinh người, cổ chào đời mới chú ý tới đan này đối với hắn phi thường quan trọng. Bồi nguyên đan là một loại đan dược màu trắng tinh khiết, chỉ to bằng hạt đậu nành, bên trong ẩn chứa linh khí cũng không nhiều, hoàn toàn không thể so với linh thạch. Hạ phẩm linh thạch có cả ngàn đạo linh khí, chưa cần xét đến các vấn đề khác về chất lượng, bồi nguyên đan nhiều nhất chỉ có vài chục đạo linh khí, đối với việc tu hành mà nói, giá trị kém xa linh thạch. Nhưng cũng không ai dùng bồi nguyên đan để tu hành, thứ này dùng để tẩy sạch dị chủng linh khí trong quá trình hóa thể, đồng thời phục hồi thương thế. Cổ sinh nuốt một hơi, bồi nguyên đan lập tức hóa thành một luồng dược lực trắng tinh chảy khắp người. Tâm niệm vừa động, những dược lực này liền chủ động tẩy sạch từng sợi yêu khí trong cơ thể. Yêu khí vốn ẩn nấp cực sâu, sau khi bị dược lực trắng tinh chảy qua, toàn bộ nổi lên, hóa thành từng sợi hắc khí tràn lan mà ra, bị dược lực trắng tinh tiêu diệt sạch sẽ. Cổ sinh thử đưa dược lực trắng tinh vào hai đại tinh vực, tịnh hóa yêu khí trong bát đại linh huyệt. Đáng tiếc hiệu quả không lý tưởng, hoàn toàn tịnh hóa cơ bản là không thể, chỉ có thể ngăn chặn ở một mức độ nhất định. Bốn cái linh huyệt nối liền với nhau, tạo thành lĩnh vực trong cơ thể, mỗi một lĩnh vực đều đại biểu cho một tầng cảnh giới. Đã gọi là lĩnh vực, tự nhiên là rất vững chắc, dược lực muốn hóa đi chỉ có thể tán công làm lại. Dù vậy, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Huyết mạch yêu tộc đã sớm hòa là một thể với cổ sinh, nhất giai linh đan căn bản không có năng lực thanh trừ. Dù cổ sinh không sử dụng huyết mạch linh lan, yêu khí vẫn sẽ không ngừng sinh ra, ô nhiễm căn cơ tu hành. Hắn thỉnh thoảng lại dùng một viên bồi nguyên đan, có thể áp chế tình trạng này, nhưng cần một nguồn tài lực khổng lồ bạc đồng hắn còn lại quả thực rất nhiều, nhưng sợ rằng cũng không chịu nổi sự hao phí như vậy. Một viên bồi nguyên đan chỉ có thể áp chế được vài ngày, hao phí quá lớn. Huyết mạch lan tộc tự như bị địch nhân linh lực xâm lấn mỗi giờ mỗi khắc, con đường phía trước tự nhiên đứt đoạn. Cho dù có bao nhiêu linh dược, nếu không trừ tận gốc tai họa ngầm, cũng chỉ là đường chết. Bất luận là tán công làm lại hay cưỡng ép đi xuống, đều không có tiền đồ. Cổ sinh hiểu rõ điểm này, biết mình phải tính toán khác. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi mấy ngày, sau đó rời khỏi Bách Linh hội nghị, tiếp tục hướng Vạn Hoa Linh thành phi hành. Trên mặt đất, Bách Linh phòng hội nghị chính thức được gọi là Bách Linh Cốc, đã được đăng ký trong hồ sơ ngoại thành linh địa. Mặc dù ở vào khu vực biên giới, nhưng nồng độ linh khí không hề thấp, mua linh nhà xuống có thể tiết kiệm không ít tài nguyên khi bố trí trận pháp. Cổ sinh hiện tại muốn đi Vạn Hoa Linh thành thuê linh địa, coi như là động phủ tu hành tiếp theo. Linh địa phụ thuộc Vạn Hoa Linh thành vô cùng nhiều, cho dù là linh địa thấp nhất cũng vượt xa xuống núi, rất nhiều chỗ chỉ cần một khối linh thạch là có thể thuê một năm, vô cùng thích hợp tán tu sử dụng. Hơn nữa điều khoa trương nhất là, số lượng tu sĩ Vạn Hoa Linh thành ít hơn nhiều so với số lượng linh địa, cho dù là linh địa cao cấp nhất, cũng chỉ xem có thể lấy ra giá cả hay không, vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Tình huống này thực sự khiến cổ sinh khó hiểu, tu hành là con đường có thể trường sinh, vậy mà lại thiếu người. Khó tin nổi. Nhưng mà sự hoang mang này rất nhanh đã được giải đáp khi cổ sinh bay đến bộ phận tư phân linh địa của Vạn Hoa Linh thành. toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành thực sự quá mức khổng lồ, để tránh hao tổn không cần thiết, tự nhiên phải thành lập một số lượng lớn tiết điểm độc lập để tiện làm việc, ví dụ như quản lý linh mạch, bảo trì Vạn Hoa Tụ Linh Đại Trận, thậm chí cả việc điều động nhân thủ trấn áp phản loạn, coi như là tiền tiêu điều tra động tĩnh của yêu tộc. Những tiết điểm này đều được thiết lập trên các linh mạch lớn, linh khí cực kỳ nồng đậm, linh mạch giá trị cực cao, từ phát tụ tập một lượng lớn tu sĩ vào ở, cũng đã trở thành trung tâm khu vực ngoại thành. Linh địa tư phụ trách quản lý các phân khu linh địa tương ứng, cũng nằm ở một trung tâm thành khu tên là Vân Liên, đồng thời có quy mô lớn, trực tiếp gọi là Vân Liên Thành cũng không có gì lạ. Trước khi vào thành, Cổ Sinh đi dạo xung quanh một hồi lâu, tìm một chỗ không có bóng người, linh khí cũng gần như bằng không, chung toàn bộ vật phẩm quan trọng trên người xuống, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến những thứ này rơi vào tay kẻ khác. Cuối cùng chỉ để lại 14 khối hạ phẩm linh thạch, 2 cân hạ phẩm bạc đồng, 10 cái hạ phẩm văn nhẫn bạc, cùng cánh lượng linh khí. Những thứ còn lại, bao gồm cả tiểu kiếm bản mệnh đã hư hao của Lăng Hiền, bất luận là trường kiếm bạc đồng, một lượng lớn văn nhẫn bạc, hay là ngọc giản luyện đan thuật, đều bị giấu đi. Giải quyết xong tất cả, Cổ Sinh mới đi đến dưới thành Vân Liên. Toàn bộ Vân Liên thành đều được đúc bằng nham thạch màu xám trắng, cao đến 50 mét, có thể nói là cao vút trong mây. Bên ngoài thành có một con sông lớn yên bình uốn lượn chảy qua, bên trên mọc đầy hoa sen trắng tinh khiết, nồng đậm linh tính, trên hoa sen mưa bụi lượn lờ, tạo thành từng màn mưa nhỏ, nhìn vô cùng đẹp mắt. Tiếp theo là đại môn, năm tu sĩ mặc áo giáp trông coi đại môn, trước mặt bày một cái bàn, người vào thành đều phải lấy ra một khối linh thạch nộp lên, nhưng cũng có người trực tiếp đi vào. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Vào thành nộp một khối linh thạch, có thể ở lại một ngày, quá thời gian tự gánh lấy hậu quả. Đến lượt Cổ Sinh, thủ vệ tu sĩ thản nhiên nói. Cổ Sinh đặt một khối linh thạch lên bàn, thủ vệ tu sĩ liếc mắt một cái, nói, trên bàn có một tấm bản gỗ, tự mình cầm một cái, đó là lệnh phù, không có lệnh phù thì không được vào thành. Cổ Sinh chắp tay, cầm lấy lệnh phù đi vào thành. Chỗ cửa thành quả nhiên có kết giới vô hình ngăn cản, Cổ Sinh lấy lệnh phù ra, lực cản mới biến mất. Cổ Sinh đi vài chục bước, khi nhanh chóng xuyên qua thông đạo, lực cản lại xuất hiện, hắn đành phải lấy lệnh phù ra lần nữa để loại bỏ lực cản, mà theo bước chân này, lỗ chân lông của hắn lập tức giãn ra. Nồng độ linh khí này so với trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Nồng độ linh khí kinh người, vậy mà khiến Cổ Sinh không cần vận dụng thần thức cũng cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Khó trách phí vào thành lại đắt như vậy, đây là để tránh những tu sĩ bình thường ở bên trong quá lâu, hao tổn linh khí của Vân Liên Thành. Cổ Sinh lắc đầu, nhìn xung quanh, Vân Liên Thành đâu đâu cũng có dòng sông, trồng một lượng lớn Vân Liên, khiến tòa thành thị tựa như đang ở trong vùng sông nước, lại thêm một chút cảm giác sương mù, có phần có một loại tiên cảnh. Hơn nữa đừng nhìn tường thành dựng đứng, nhưng thực tế đi vào, Cổ Sinh cảm thấy càng giống như nông thôn, kiến trúc lộn xộn, chỉ có dọc theo con đường nhìn ra xa, mới có thể nhìn thấy trên một ngọn núi bày ra một lượng lớn kiến trúc, càng có nhiều tu sĩ dẫm lên linh khí xuyên thẳng qua, vô cùng náo nhiệt. Cũng đúng, mặc dù mật độ linh khí rất cao, nhưng tu sĩ quả thật vẫn cần không gian rộng lớn hơn, không chỉ vì sự phân chia khu vực linh địa, mà còn có những nguyên nhân khác, ví dụ như luyện tập pháp thuật cần không gian khá lớn, nếu ngay cả pháp thuật cũng không thể luyện tập, việc mua linh địa thực sự quá vô dụng. Lần này Cổ Sinh không thả ra linh khí phi hành, mà từng bước một đi qua con đường, đi ngang qua từng tòa dinh thự, động phủ, sau đó đi vào khu buôn bán của Vân Liên Thành, nơi này nồng độ linh khí rất thấp, nhưng các loại cửa hàng đều có, cơ bản có thể mua sắm tất cả những gì mong muốn. Cổ Sinh nhìn một chút, lập tức rút lui, giá cả cao hơn nhiều so với Bách Linh Hội Nghị, không phải hắn có thể nhúng tay vào. Lắc đầu, Cổ Sinh đi đến Linh Địa Tư. Linh Địa Tư trưởng quản một phạm vi cực lớn, bao gồm tất cả linh địa. Đây không chỉ là quyền quản lý theo nghĩa phàm nhân, mà còn là quyền khống chế siêu phàm. Trong phạm vi này, tất cả linh mạch đều liên kết với nhau, vì vậy chỉ cần thiết lập đại trận là có thể trực tiếp điều khiển từ xa. Vạn Hoa Tụ Linh đại trận được tạo thành từ từng linh địa tư kết nối với nhau. Phạm vi thống trị của Vạn Hoa Linh Thành tuy rất lớn, nhưng vẫn có giới hạn. Ở những khu vực quá xa hoặc có linh khí quá mỏng manh, chi phí thiết lập linh địa tư thậm chí còn vượt quá lợi ích. Toàn bộ linh địa tư chiếm vị trí trung tâm của Vân Liên Thành, đồng thời chiếm diện tích cực lớn, với những kiến trúc trận pháp to lớn, dễ thấy nhất là một tòa thông linh tháp cao và 12 khu vực Vạn Hoa Linh Trụ. Chưa nói đến tòa thông linh tháp cao chọc trời, chỉ riêng 12 Vạn Hoa Linh Trụ thôi đã ẩn chứa sức mạnh có thể giết chết trúc cơ kỳ vô số lần. Chúng được cấu thành từ vô số linh hoa cao cấp, thoạt nhìn như linh trụ, nhưng thực chất là những khu vườn hoa. Đừng nói, linh dược cao cấp cũng không dễ chọc. Cổ Sinh vào linh địa tư, chỉ cần nhìn qua một bụi hoa, ngọn cỏ thôi cũng khiến hắn sởn cả gai ốc, dường như chúng có thể nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào. Cổ Sinh thậm chí còn nhìn thấy hoa yêu thành tinh đang vui đùa trong vườn, từng con đều có linh lực mạnh hơn hắn hàng ngàn lần, e rằng ít nhất cũng là linh dược tứ giai biến thành, tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ. Cổ Sinh chưa từng thấy trận chiến nào khoa trương đến vậy, thậm chí vì đi cùng nhau, linh khí luôn ở mức cực thấp, hắn chưa từng nghĩ đến lại có chuyện như vậy. Vạn Hoa Linh Thành không hề giống như Thiếu Linh Khí, quả thực là tài đại khí thô đến cực điểm, khiến người ta phải kinh ngạc. Cổ Sinh đè nén đủ loại cảm xúc, đi nửa ngày mới đến được đại đường của Linh Địa Tư. Đại đường này cũng khá náo nhiệt, lùi tới không ít người, còn có bảng hiệu chỉ dẫn các hướng. Cổ Sinh nhìn thoáng qua, phát hiện linh địa được chia thành nhiều phẩm chất khác nhau, mỗi phẩm chất cần đi theo các đường khẩu khác nhau. Phân loại lớn nhất là giáp, ất, bính, đinh bốn cấp, hạng A là ưu tú nhất, đinh cấp là kém nhất. Là một người nghèo, Cổ Sinh đương nhiên chỉ có thể đi đến đường khẩu đinh cấp. Đường khẩu đinh cấp thực ra náo nhiệt nhất, lác đác vài chục người, cũng coi là nhiều, dù sao tu sĩ đều tính theo đơn vị năm, không thể thường xuyên thay đổi chỗ ở, lượng công việc sẽ ít đi rất nhiều. Cùng một lúc có thể có mấy chục người, một ngày chỉ sợ có thể có trăm người, đủ để nói rõ sự náo nhiệt của Vân Liên Thành. Nhưng khác với Trân Châu Ngọc Cát, Vạn Hoa Bảo Cát, tu sĩ Linh Địa Tư hiển nhiên không có sự nhiệt tình với khách. Cổ Sinh đến sau, không có ai chào đón, hắn chỉ có thể tự mình xem xét xung quanh, xem có tin tức gì không. Sau đó, thật đáng tiếc, mặc dù có nhiều chỉ dẫn, nhưng Cổ Sinh mới đến, chưa quen thuộc lắm, lúng túng, nhất thời không có tiến triển gì. Nhưng dù sao hắn cũng đã nhớ được không ít chữ từ Ngọc Giản Luyện Đan Thuật, cẩn thận hồi tưởng lại, dựa vào trí nhớ của tu sĩ, sớm muộn gì cũng sẽ hoàn thành việc phiên dịch, cũng không đến nỗi quá khó xử. Lão tiên sinh, người đứng đây nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ không biết chữ sao? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên sau lưng Cổ Sinh. Cổ Sinh vẻ mặt không đổi, xoay người lại. Một thiếu nữ xinh đẹp, ôm văn thư, bất đắc dĩ nói, lão tiên sinh, người đã đến đây, hẳn là vì thuê linh địa, đi theo ta là người tiếp đãi ở đây. Nàng nói xong liền đi đến quầy gần đó, đặt văn thư lên bàn, rồi đi vào phía sau quầy. Cổ Sinh nghĩ nghĩ, cũng đi theo, chắp tay nói, vị cô nương này, ta họ Hạ, tên một chữ một, nhìn vào tên là biết xuất thân bình thường, những gì ta học cũng khác với nơi này, phiền cô nương nói rõ quy tắc ở đây. Lão tiên sinh không cần đa lễ, Tư Nguyệt Nghi đã quen, đến đây thuê linh địa phần lớn không phải người địa phương, thường gặp vấn đề này, chỉ tiếc linh địa tư không được cất giữ thần thức vật, nếu không đã có thể tránh được không ít phiền phức. Thiếu nữ cười nói, thì ra là thế, vậy ta xin cảm ơn Tư cô nương trước, nếu không có cô nương lên tiếng, e rằng ta còn phải đứng ngốc một lúc, cũng không vô cớ khiến người ta coi thường. Cổ Sinh gật đầu, vẻ mặt tự nhiên, hiển nhiên không cảm thấy mất mặt vì chuyện nhỏ này, điều này khiến Tư Nguyệt Nghi coi trọng thêm vài phần. Nhưng cũng phải thôi, hơn 50 tuổi mà chỉ có tu vi luyện khí tầng 2, trong đó tự nhiên phải trải qua biết bao gian nan, nếu không có một tâm thái tốt, thì làm sao có thể bình thản bước vào linh địa tư này được. Lão tiên sinh có tâm thái tốt, vậy ta sẽ nói rõ cho ngươi về những thông tin cơ bản khi thuê linh địa. Đầu tiên, thuê linh địa nhất định phải hiểu rõ đẳng cấp linh địa. Theo cách nói được công nhận trong giới tu tiên, linh địa được chia thành 4 phẩm chất, thiên, địa, huyền, linh. Mỗi loại phẩm chất đều tương ứng với một cảnh giới, tức luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Lý do phân chia như vậy chủ yếu liên quan đến phẩm chất linh khí của linh địa. 4 cấp bậc này đại diện cho 4 lần biến đổi chất của linh khí. Người tu luyện cấp thấp không thể luyện hóa linh khí cao giai đã biến đổi chất, phần lớn thậm chí sẽ bị đồng hóa ngược lại, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì thân tử đạo tiêu. Trong trường hợp này, việc lựa chọn linh địa không phải cứ cao cấp nhất là tốt nhất, mà cần điều chỉnh theo tình huống khác nhau của từng người đương nhiên, dùng trận pháp điều chỉnh linh khí cao giai thành đê giai thì rất đơn giản, nhưng muốn thăng hoa linh khí đê giai thành cao giai lại rất khó. Theo phương diện này mà nói, có lẽ vẫn nên chọn linh địa cao cấp hơn. Nói xa hơn, trên thực tế toàn bộ hoang vực cũng không tìm được một chỗ linh địa thiên cấp, thậm chí linh địa địa cấp cũng ít hơn, chỉ biết có Vạn Hoa Linh Thành có thể dựa vào vô số linh mạch phụng dưỡng, duy trì linh địa địa cấp, hơn nữa chỉ là địa cấp nhất phẩm. Linh địa có 4 đẳng cấp, 9 phẩm chất, nhất phẩm là thấp nhất, Bách Hoa Linh Thành cũng chỉ miễn cưỡng duy trì. Nghe nói mấy trăm năm qua trong giới tu tiên không có một vị đại năng nguyên anh cảnh nào xuất hiện, chính là có liên quan đến phẩm chất linh địa quá thấp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tư Nguyệt Nghi nói với ngữ điệu chậm rãi, tựa như đang kể một câu chuyện. Cổ Sinh cảm thấy nàng nói hơi xa, nhưng vì có thêm thông tin mới, hắn cũng bằng lòng nghe. Nhìn thấy Cổ Sinh chăm chú lắng nghe, không có dấu hiệu sốt ruột, Tư Nguyệt Nghi cũng rất vui vẻ, nàng cảm thấy vị lão tiên sinh này rất biết lắng nghe. Nàng nói, đường khẩu đinh cấp là đường khẩu cấp thấp nhất của Vân Liên, chủ yếu phụ trách cho thuê, bán linh địa tam phẩm và dưới tam phẩm. Theo tiêu chuẩn, linh cấp nhất phẩm linh địa ít nhất sẽ có 9 đầu nhất phẩm linh mạch. Linh cấp nhị phẩm thì ít nhất sẽ có 18 đầu nhất phẩm linh mạch, linh cấp tam phẩm thì ít nhất sẽ có 27 đầu nhất phẩm linh mạch. Ta có thể đảm bảo những linh địa ghi trên văn thư đều có linh mạch tương ứng, đồng thời chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn, phẩm chất ưu lương, lão tiên sinh dự định thuê đẳng cấp linh địa nào? Nhất phẩm linh mạch là sao? Cổ Sinh lên tiếng hỏi. Hóa ra là muốn bắt đầu giảng từ kiến thức cơ bản về linh mạch sao? Tư Nguyệt Nghi cười nói, tiếp tục, thiên địa linh khí đều do linh mạch tạo ra, phẩm chất linh mạch càng cao, linh khí tạo ra càng tinh khiết, độ khó luyện hóa càng thấp. Nhất phẩm linh mạch thuộc về linh mạch cấp thấp nhất, độ tinh thuần của linh khí còn kém xa so với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1, độ khó luyện hóa lớn nhất, đối với linh thành mà nói giá trị rất thấp, cho nên sẽ dùng giá cả rất rẻ để cho thuê, để tránh những linh khí này cản trở linh mạch. Ở đây còn có một bộ thuộc chế tác linh thạch, là linh địa tư miễn phí tặng cho tu sĩ ngoại lai, bất luận lão tiên sinh có thuê linh địa hay không đều có thể lấy đi. Cổ sinh nhận một ngọc giản hoàng ngọc, kém xa so với ngọc giản cơ sở luyện đan thuật. Cản trở linh mạch ý tứ thực sự là, linh khí rác rưởi sẽ làm ô nhiễm phẩm chất cao của linh khí sao? Cổ chào sinh bước ra khỏi đại môn linh địa, liếc nhìn ngọc bài trong tay, lật tay thu lại. Thuê linh địa, thời hạn khởi đầu là 10 năm, nhưng có thể lựa chọn rất nhiều, cổ chào sinh chỉ tốn 10 linh thạch đã có được động phủ ưng ý, vừa rồi thu hồi thông linh ngọc bài, chính là quyền hạn không thể thiếu để điều động linh lực của linh mạch. Không có ngọc bài này, linh khí trong linh mạch cũng không hiện ra, chẳng khác nào một cái xác rỗng. Sau đó cổ chào sinh đi dạo Vân Liên vài canh giờ, không thu hoạch gì, bèn rời đi. Ra khỏi thành, cổ chào sinh về trước thu bạc rồng các thứ, sau đó lấy ra phi hành linh khí bay đến linh địa. Bay khoảng nửa tháng, cổ chào sinh đến một ngọn núi lớn sương mù lượn lờ. Từ trên cao, cổ chào sinh có thể thấy trên sườn núi và đỉnh núi đều có dấu vết người tu luyện. Trên đỉnh còn có một tiểu trúc lâu, linh quang lưu chuyển, sừng sững bao năm không dính bụi trần. Linh địa sương mù Thanh Sơn, mấy đời trước thuê người mở ra 10 mẫu linh địa, kiến tạo động phủ, thậm chí cải tiến linh mạch ở một mức độ nhất định, nhìn thì chỉ có linh cấp nhất phẩm, kỳ thực đã gần nhị phẩm rồi, xem ra lời Tư Nguyệt nói không sai, nơi này quả là một nơi thanh tu tốt. Cổ chào sinh đáp xuống đỉnh núi, quét dọn toàn bộ trúc lâu một lượt, tránh để xảy ra tai họa ngầm. Túi trữ vật của hắn dung lượng rất nhỏ, không chứa được nhiều đồ, cho nên cổ chào sinh cũng không lấy ra chăn đệm các loại, nhất thời trúc lâu trống không. Đứng ở cửa vào, cổ chào sinh cũng cảm giác được sự cô độc khó tả, hắn lắc đầu, lập tức bắt tay vào bố trí bên trong, đầu tiên khởi động linh mạch, khiến linh khí tràn lan ra. Cổ chào sinh đứng trước trúc lâu, lấy ra ngọc bài, trực tiếp rót linh khí vào, sau một khắc ngọc bài lóe sáng, từng đạo linh quang ầm vang bắn ra, rót xuống lòng đất, toàn bộ sương mù Thanh Sơn chấn động. Vốn dĩ nồng độ linh khí của sương mù Thanh Sơn cực thấp, theo linh mạch được giải tỏa, đại lượng linh khí động lại tuôn ra, mỗi khắc nồng độ linh khí đều tăng lên, rót linh lực vào hai mắt, cổ chào sinh có thể trực tiếp nhìn thấy đại lượng linh khí như gợn sóng, cấp tốc lan tràn ra xung quanh, cho đến bao phủ toàn bộ sương mù Thanh Sơn. Ra bên ngoài nữa, liền bị bình chướng vô hình cản lại, mặc dù cũng có tràn lan, nhưng nồng độ linh khí cơ bản vẫn giữ ở một mức ổn định, ước chừng hơn gấp 10 lần so với bộ lạc dưới núi. Nhiều linh khí như vậy, cổ chào sinh tự mình tu luyện tuyệt đối không dùng hết. Nồng độ linh khí sẽ giữ ở mức này, không rút lui. Không rút lui thì lãng phí, vừa vặn trồng linh thực, tiêu hóa hết những linh khí dư thừa này. Thuê linh địa muốn thu hồi vốn, thậm chí kiếm tiền, chỉ có thể dựa vào trồng linh thực. Nếu từ bỏ tu luyện, cưỡng ép chế tác linh thạch, thì lại là chuyện khác. Nói đến chế tác linh thạch, cổ chào sinh lấy ra ngọc giản thuật chế tác linh thạch, dùng thần thức quét một lượt, sau đó liền trầm mặc. Linh thạch thế giới này là do tu sĩ chế tác, hơn nữa vô cùng đơn giản, chỉ cần không ngừng luyện hóa linh khí, luyện hóa đến trạng thái tinh thuần không thuộc tính, sau đó rót vào đá bùn đất hoặc ngọc thạch là được. Lúc trước hắn làm ra thủy linh ngọc, kỳ thật cũng có thể hiểu là một loại linh thạch, chỉ có điều rất thô ráp, độ tinh khiết của linh khí không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa kích thước lại lớn hơn linh thạch. Thông thường hạ phẩm linh thạch, rộng bằng ngón tay, nhưng lại rất mỏng, có lẽ chỉ dày 1 cm, cầm trên tay rất an tâm, xúc cảm cũng không tệ. Một khối linh thạch như vậy ẩn chứa 1000 đạo linh khí tiêu chuẩn. Cái thủy linh ngọc mà cổ chào sinh làm trước đó, kích thước lớn hơn linh thạch, độ tinh khiết của linh khí không bằng linh thạch, hơn nữa bên trong chứa linh khí cũng ít hơn linh thạch rất nhiều, hoàn toàn là bản kém chất lượng của linh thạch. Theo giải thích của thuật chế tác linh thạch, người mới muốn chế tác một khối linh thạch hợp cách ít nhất cần mấy năm, ta lúc đầu mấy tháng cũng cảm thấy hài lòng, nhưng cái chất lượng cao thực sự không dính dáng gì thuật chế tác linh thạch, quả thực có chút đáng sợ. Từ mọi phương diện mà nói, cổ chào sinh đều cảm thấy rất đáng sợ, điều này đại biểu cấp thấp tu sĩ có giá trị bị nghiền ép. Thông thường mà nói, vạn hoa linh thành khẳng định muốn phát triển thành hình thức nghiền ép tu sĩ toàn diện, hình thành kết cấu kim tự tháp, tu sĩ càng ở tầng dưới chót, số lượng càng nhiều. Bọn họ không ngừng chế tác linh thạch cung cấp cho tu sĩ cao cấp tu luyện, cuối cùng từng bậc hướng lên, cấu thành tu tiên giới. Nhưng tình huống thực tế lại tương phản, tu sĩ tầng dưới chót dường như không có nhiều như vậy, ngược lại để trống đại lượng linh mạch. Xem ra còn có nguyên nhân khác, dẫn đến những thế lực này cũng không quá để ý đến những linh thạch này. Cổ chào sinh ghi lại thuật chế tác linh thạch rồi thu ngọc giản lại. Hắn còn chưa đến mức phải chế tác linh thạch. Cho dù tương lai có liếc mắt nhìn, hắn cũng còn có hậu thế. Tích lũy công pháp, kinh nghiệm tu luyện, tiếp tục rèn luyện linh căn khôi phục và trình độ cực linh pháp, còn có luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận chờ một chút huyền bí chờ hắn thăm dò, đâu đến lượt thuật chế tác linh thạch loại thuần làm công pháp thuật này. Mặc dù tứ nghệ quá phức tạp, khẳng định không có cách nào nắm giữ toàn bộ, nhưng có hiểu biết là cần thiết. Thấy rõ toàn cục mới có thể lựa chọn con đường chính xác. Cổ Chào Sinh đi vào linh điền giữa sườn núi sương mù Thanh Sơn. Bởi vì không biết bao nhiêu năm không có ai quản lý, cái gọi là linh điền đã sớm mọc đầy cỏ dại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nhưng quan sát bằng thần thức, hoàn toàn có thể phát hiện linh điền khác biệt hoàn toàn so với ruộng đồng bình thường. Thổ nhưỡng nơi này chứa đại lượng linh khí, đồng thời sẽ liên tục hấp thu linh khí trong không khí. Cho dù không có người quản lý, trải qua rất nhiều năm, linh thổ cũng chỉ là tạm thời thoái hóa. Theo linh mạch khôi phục, hiệu lực của những linh thổ này cũng có chỗ khôi phục, khiến tốc độ sinh trưởng của hoa cỏ cây cối ở khu vực này đều nhanh hơn không ít. Cổ Chào Sinh dùng thần thức quan sát một hồi, phát hiện ước chừng tăng nhanh 30 lần trở lên. Tuyệt đại bộ phận cây nông nghiệp, một tuần liền có thể thành thục. Nhổ cỏ thôi, không thể để cỏ dại lãng phí linh khí một cách vô ích. Cổ Chào Sinh nghịch chuyển thủy linh lực, hóa thành một linh lực, ngưng tụ lại lục đạo một linh lực đập xuống mặt đất. Lập tức, gần sóng xanh biếc khuếch tán, trong 10 mét tất cả thực vật cấp tốc ố vàng, khô héo. Trong mười mấy giây ngắn ngủi, những thực vật này liền toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng trở về thổ địa, hiệu suất cực cao. Nhưng sắc mặt Cổ Chào Sinh lại không tốt cho lắm. Những cỏ dại này vậy mà rút linh lực của linh thổ để duy trì sinh cơ. Mặc dù vẫn sẽ chết, nhưng lại cực kỳ tăng nhiều linh lực tiêu hao, thanh trừ một mẫu đất chỉ sợ phải gần 100 đạo linh lực. Tính như vậy, 10 mẫu linh điền ta vậy mà cần hơn một tuần mới giải quyết được. Hắn hiện tại chủ tu thủy linh lực, chuyển hóa thành một linh lực có hao tổn rất lớn, ước chừng là 4-1. Hắn bây giờ luyện khí kỳ tầng 2, toàn bộ linh lực cũng chỉ khoảng 180 đạo. Tính cả linh địa sương mù Thanh Sơn tăng thêm, một ngày hắn cũng chỉ có thể khôi phục 300-400 đạo linh lực, chuyển hóa một chút, thanh trừ 10 mẫu đất cần thời gian thật sự không ngắn, sắp xỉ 10 ngày. Về phần dùng tay nhổ cỏ, Cổ Chào Sinh không hề nghĩ tới, linh lực thanh trừ còn phiền toái như vậy, giải thích rõ những cỏ dại này đã bởi vì cắm rễ linh điền mà có biến hóa trên bản chất, sợ rằng càng nhổ càng nhiều. Cổ Chào Sinh nghĩ đến đây, động thủ giật giật, phát hiện những cỏ dại này lại có độ bền dẻo gần minh trúc, lúc tu luyện dưỡng khí thuật, hắn chặt minh trúc có chút gian nan, đối với việc này khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới dưới sự gia trì của linh điền, chỉ là cỏ dại cũng có thể có biến hóa lớn như vậy, không biết linh điền là như thế nào khai khẩn, khiến người ta hiếu kỳ. Cổ Chào Sinh lấy ra ngọc giản luyện đan thuật, thần thức xuyên vào trong đó. Tại đan phương thiên của ngọc giản luyện đan thuật, ghi chép tin tức linh dược cần thiết, cùng một phần phương pháp bồi dưỡng. Lúc trước hắn chỉ nghiên cứu phần chính văn trước mặt, phần này chỉ là nhìn lướt qua sơ sài. Trồng trọt bất kỳ loại linh thực vật nào đều cần có linh điền hỗ trợ, nếu không tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp. Linh điền ban đầu cũng chỉ là thổ nhưỡng bình thường, nhưng sau một thời gian dài được linh mạch linh khí ôn dưỡng, nó sẽ dần dần xuất hiện linh tính, từ đó có khả năng hấp thu linh khí, gia tốc quá trình sinh trưởng của thực vật. Tu sĩ có thổ linh căn có thể thông qua thuật pháp và linh lực để gia tốc quá trình hình thành linh điền. Khi đã chuẩn bị xong linh điền, điều kiện trồng trọt sẽ dễ dàng hơn, cho dù không cần chăm sóc nhiều thì vẫn có một tỷ lệ không nhỏ giúp linh thực sống sót và trưởng thành. Nếu không có linh điền thì cũng không phải là không thể gieo trồng, chỉ là cần phải thi triển linh vũ thuật mỗi ngày để bổ sung linh khí cần thiết cho linh dược, chi phí trồng trọt sẽ rất cao. Nếu có linh điền, đồng thời lại ngày ngày sử dụng linh vũ thuật, thì có thể gia tốc quá trình sinh trưởng của linh thực, thời gian gia tốc cụ thể sẽ liên quan đến tạo nghệ của linh vũ thuật. Cần lưu ý rằng, mỗi loại linh thực có khả năng hấp thu khác nhau, nếu hấp thu quá nhiều sẽ khiến linh thực giảm sản lượng, thậm chí là tử vong. Nguyên liệu chính để luyện dưỡng khí đan là dưỡng khí thảo và thuần linh hoa. Các nguyên liệu khác có thể có hoặc không, cho phép tự do thay đổi, chỉ ảnh hưởng đến phẩm chất và số lượng đan dược. Dưỡng khí thảo có sức sống mạnh mẽ, không cần môi trường đặc biệt vẫn có thể sống được, nếu trồng trong linh điền, đồng thời nồng độ linh khí đạt tiêu chuẩn thì khoảng 10 năm có thể trưởng thành. Thuần linh đậu phộng có chu kỳ sinh trưởng ngắn, nhưng điều kiện trồng trọt lại rất khắt khe, cần một môi trường linh khí tinh khiết hơn, có thể điều động nhất phẩm linh mạch để bảo vệ, hoặc sử dụng tụ linh trận, khoảng 5 năm có thể trưởng thành. Một lò dưỡng khí đan sẽ cho ra từ 2 đến 5 viên. Cần 4 cây dưỡng khí thảo và một gốc thuần linh hoa. Linh dược tự nhiên không thể trồng theo kiểu số lượng lớn được. Nhất phẩm linh điền chỉ có thể nuôi dưỡng 4 cây nhất giai linh dược, loại thuần linh hoa khó trồng này, một mẫu linh điền càng chỉ có thể nuôi dưỡng một gốc, tính ra 10 mẫu linh điền thu hoạch cũng chỉ đủ nguyên liệu để luyện 6-7 lò dưỡng khí đan. Vậy hiệu quả của dưỡng khí đan thì sao? Trước đây hắn mua riêng một viên dưỡng khí đan có giá 2 khối linh thạch, liệu có xứng với hiệu quả của nó không? Cổ Sinh ra dưỡng khí đan, có màu xanh nhạt, kèm theo một vài vân vân, linh khí kinh người. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nuốt dưỡng khí đan vào bụng. Ngay sau đó, linh khí kinh người ồ ạt tuôn ra, quét sạch toàn thân, Cổ Sinh khẽ động tâm niệm, vận chuyển những linh khí này đến ẩn chứa trong linh thiên thần. Vừa mới tiến vào khu vực tinh đồ, những linh khí này đã nhanh chóng nhiễm màu lam, chuyển hóa thành thủy linh lực. Tốc độ luyện hóa quá nhanh, hơn nữa hiệu quả còn vượt xa linh thạch, điều khiển cũng không tốn sức chút nào. Trước đây hắn cũng đã thử luyện hóa linh thạch, nhưng kết quả là phải mất 2 canh giờ mới có thể luyện hóa được một khối, hiệu quả cũng chỉ tương đương với việc hắn tự mình tu luyện 3 ngày, nhưng luyện hóa càng nhiều, cơ thể càng nặng nề, cần thời gian điều chỉnh, một ngày nhiều nhất chỉ được 3 khối. Nhưng dưỡng khí đan lại khác biệt, hiệu quả của một viên tuy gần bằng linh thạch, nhưng thời gian luyện hóa lại rút ngắn xuống còn vài phút, gần như có thể nói là chủ động dung nhập vào cơ thể, nhanh đến không tưởng tượng nổi. Nếu không phải dưỡng khí đan còn chứa một ít tạp chất, không thể dùng liên tục, thì khả năng hỗ trợ tu luyện của nó quả thực vượt xa linh thạch. 10 năm 6 lò, nếu có thể luyện chế thành đan hoàn toàn, đồng thời đạt được tỷ lệ xuất đan cao nhất, thì sẽ có 30 viên dưỡng khí đan, trị giá 60 khối linh thạch, trên lý thuyết là rất kiếm tiền. Đáng tiếc, luyện thành một lò, cho dù là người chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã có năm thành nắm chắc, tỷ lệ thành đan càng không thể kéo dài, muốn kiếm tiền cũng phải lăn lộn, cũng không dễ dàng gì. Đa số các luyện đan sư đều trực tiếp mua linh dược, không tự mình trồng, 4 cây dưỡng khí thảo, một gốc thuần linh hoa, trị giá 2 khối linh thạch, chỉ cần luyện được một lò thì có thể kiếm lại 2 lò. Nhưng mà rất khó, một người mới muốn nâng tỷ lệ thành công lên 5 thành, có lẽ phải luyện chế đến mấy chục lò. Đối với các tu sĩ bình thường mà nói, 10 mẫu linh điền chỉ có thể cố định sản xuất 12 khối linh thạch, sau khi trừ đi chi phí linh địa thì chẳng còn lại bao nhiêu, căn bản không thể nào giúp họ học được luyện đan thuật. Hơn nữa, luyện đan còn cần có đan lô, địa hỏa, nếu không có, thuê lại cũng tốn một khoản phí. Đừng nhìn cổ sinh dùng một linh lực và thủy linh lực để luyện đan, trên thực tế cũng cần có đan lô. Cái thứ này có thể giảm bớt độ khó, nâng cao tỷ lệ thành đan, luyện khí có cái lò thì mọi việc sẽ đơn giản hơn. Chủ nhân của Ngọc Giản cũng có nhắc đến đan lô, khí lô, chỉ là hắn không có kỹ thuật tương ứng, bắt chước vụng về, đồ vật có được cũng không giúp ích gì nhiều, sử dụng lại rất khó khăn, không có giá trị gì. Đan lô, khí lô chân chính, chắc chắn có tác dụng hỗ trợ rất lớn, như vậy mới có thể luyện chế ra linh đan, linh khí đỉnh cấp. Nói thật, những mô tả này khiến cổ sinh nghĩ đến máy móc. Có lẽ kỹ thuật cốt lõi của luyện đan, luyện khí, lại là loại vật không ra gì này. Hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm tự mình tìm tòi, tại sao lại giống như một bộ chương trình đã được làm sẵn, người viết chương trình bên trong có lẽ đã ghi chép lại kinh nghiệm của mấy chục người đi trước. Xem ra luyện đan thuật không cần phải hiểu sâu, linh dược trưởng thành, lấy ra luyện thử một chút là được. Cổ sinh hiện tại muốn gì có nấy, luyện đan thuật rõ ràng là sự tiến hóa của kỹ thuật linh dược, có rất nhiều rào cản kỹ thuật, hắn hiện tại và chết căn bản không liên quan gì. Có số linh thạch này, chi bằng trực tiếp dùng để tu luyện. Tu vi của hắn mỗi khi tăng lên một tầng, điểm thiên phú sẽ tăng thêm 2 điểm. Nếu chỉ tu luyện đến đỉnh phong mà không đột phá, thì tính là 1 điểm. Tu vi càng cao, đời sau điểm xuất phát càng tốt. Dù kiếp này vì huyết mạch yêu thú mà không thể trúc cơ, nhưng tu luyện 4-5 tầng, giúp đời sau có một khởi đầu cao hơn cũng không tệ, nếu thật sự không thể đột phá, thì chuyển hướng sang những hướng khác cũng không muộn. Cổ sinh tiêu hóa xong dưỡng khí đan, vỗ vỗ quần áo đứng dậy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thụ phát. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể có một phần linh huyệt bắt đầu liên tục sụp đổ, nhưng hắn không để ý, tiếp tục nhìn về phía linh điền. Phải nhổ cỏ, đem linh dược trồng lên. Mục tiêu của kiếp này của hắn chính là kiếm tiền, vẫn là kiếm tiền. Thủy linh lực chuyển hóa một linh lực tiêu hao quá lớn, có cách nào để thủy linh lực giải quyết hết đám cỏ dại này không? Cổ sinh rơi vào trầm tư. Kỳ thật nhổ cỏ cũng có thuật pháp tương ứng, một linh căn và thổ linh căn đều có thể dễ dàng nhổ cỏ. Nhưng vấn đề là, hắn không mua nổi, bách linh phiên chợ cũng không mở, hiện tại chỉ có thể phát huy một chút tính năng động chủ quan của bản thân. Mặc dù không có thuật pháp, nhưng cực linh pháp cũng có thể miễn cưỡng nâng cao một chút hiệu quả. Cổ sinh lại một lần nữa thử vận chuyển một linh lực, nhưng lần này hắn tăng cường khả năng điều khiển một linh lực. Hắn tự nhiên có thể điều khiển cùng một loại thực vật, đám cỏ dại này mặc dù dựa vào linh địa mà có được không ít linh lực kháng tính, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, cổ sinh tốn chút sức lực vẫn có thể điều khiển. Theo một linh lực bao phủ rất nhiều hoa hoa thảo thảo, cổ sinh cảm giác lực càng vì thế mà khuếch tán, ban đầu vì tiến giai luyện khí kỳ tầng thứ 2, mở rộng đến 4 mét thần thức phạm vi, bởi vì một linh lực mượn từ linh thảo truyền lại, cấp tốc mở rộng đến 10 mét, 12 mét, thậm chí cuối cùng là 20 mét. Lớn ra gấp 5 lần, hơn nữa cổ sinh cảm giác còn có thể khuếch tán, chỉ là đến lúc đó hiệu quả sẽ giảm bớt. Cảm giác rất nhiều cỏ dại nhỏ bé đến cực điểm, nhưng lại so với hoa cỏ bình thường còn cường đại hơn rất nhiều ý thức, cổ sinh như có điều suy nghĩ, sau đó ra lệnh, tiêu vong đi. Mặc dù chỉ có 3 chữ, nhưng vì là thần thức truyền niệm, vẫn có ý tứ cụ thể trong mệnh lệnh. Đó chính là tự đoạn bộ rễ, tự sát. Tự sát. Hầu như tất cả sinh vật đều sẽ tránh né, kháng cự việc này. Đám cỏ dại này tự nhiên cũng là một loại sinh vật, sẽ có phản ứng gì đây? Cỏ dại, dù chỉ là cỏ dại, nhưng đã có linh tính, thu được ý thức vượt xa loài thực vật bình thường. Dù cho những ý thức này còn rất mơ hồ, chúng cũng không muốn chết, nên sẽ liều mạng cầu sinh. Kết quả cuối cùng là, Cổ Trường Sinh mặc dù có thể điều khiển đám cỏ dại này, nhưng muốn chúng tự sát lại vô cùng khó khăn, tiêu hao lực lượng còn nhiều hơn cả việc dùng bạo lực thanh trừ chúng. Không đáng. Đây là một hướng đi sai lầm. Có lẽ là do trình độ cực linh pháp của hắn còn quá thấp, nhưng phương pháp này quả thực không phù hợp với hắn hiện tại. Đã như vậy, thử một loại khác xem sao. Cổ Trường Sinh điều chỉnh nhận thức của mình về một linh lực, loại bỏ sự điều khiển và ý niệm độc chết từ trong linh tính. Giữ lại một phần, tên là sinh trưởng, bất luận là động vật hay thực vật, đều có thể thúc đẩy sự phát triển. Đương nhiên, cũng có thể đổi một cách nói khác, dù sao loại sinh trưởng này không phải là không có, trên bản chất có thể gọi là hấp thu. Tất cả cỏ dại bị một linh lực bao phủ, sinh mệnh lực của chúng bị rút ra, bản năng hấp thu linh điền lực lượng bị quấy nhiễu, không những dừng lại, mà lực lượng còn bị rút ngược. Cổ Trường Sinh khuếch tán một linh lực ra, rồi lại dẫn về không ít, mặc dù hao tổn 5 phần một linh lực, nhưng một linh lực trở về chỉ có một phần, thế nhưng lại trực tiếp tiết kiệm 20% linh lực tiêu hao. Quả nhiên, cực linh thủy pháp có thể làm được, cực linh mộc pháp với tính chất tương tự cũng có thể. Trên mặt Cổ Trường Sinh lộ ra nụ cười. Đặc tính lưu động của thủy linh lực có thể đảo ngược hấp thu lực lượng bên ngoài, đã như vậy, một linh lực thông qua cực linh pháp hẳn là cũng có thể hoàn thành thao tác tương tự. Thậm chí không cần đảo ngược, bất kỳ vật gì trưởng thành vốn đã cần rút ra lực lượng bên ngoài. So với thủy linh lực, một linh lực thực hiện điểm này ngược lại đơn giản hơn, bởi vì đây là sức mạnh vốn đã chiếm tỷ lệ rất lớn. Vấn đề duy nhất là tổn hao, rõ ràng ta có thể cảm giác rút ra lực lượng còn nhiều hơn 20%, nhưng lại tổn hao giữa chừng, nếu có thể nhanh hơn một chút thì tốt. Nhanh hơn một chút? Làm sao có thể? Nhanh hơn một chút? Cổ Trường Sinh vẫn luôn suy nghĩ, đến khi thốt ra mấy chữ cuối cùng. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, thủy linh lực và một linh lực đồng thời sáng lên, hai loại sức mạnh sai khiến như cánh tay, dường như đang nói cho hắn biết một loại đạo lý ẩn chứa trong trời đất. Trong khoảnh khắc, trong mắt hắn ánh sáng sáng chói đến cực điểm. Đúng vậy, vì sao không nhanh hơn? Thủy linh lực rõ ràng có thể tăng tốc lưu động, khiến năng lượng nhanh hơn. Vì sao ta không đem thủy linh lực dung nhập một linh lực? Cổ Trường Sinh nghĩ thông suốt, thế là bắt đầu làm. Hai loại linh lực quang mang đại thịnh, đồng thời dần dần biến thuần túy. Thủy linh lực mông lung, mãnh liệt lưu động. Một linh lực sinh cơ dạt dào, cực hạn sinh trưởng. Khoảnh khắc sau, hai loại linh lực dung hợp, muốn tổ hợp thành một loại lực lượng mới. Khác với ngũ hành tương sinh thông thường, hai loại linh lực vừa tiếp xúc, lại không có dấu hiệu dung hợp, ngược lại xảy ra va chạm kịch liệt, trực tiếp nổ tung trong tay Cổ Trường Sinh. Mặc dù Cổ Trường Sinh chỉ vận dụng một đạo linh lực, nhưng vụ nổ gần như vậy vẫn khiến hai tay hắn đẫm máu, suýt nữa lộ ra ngọc cốt. Nhưng kết quả này không những không khiến Cổ Trường Sinh cảm thấy đau đớn, mà ngược lại còn vui vẻ thấy rõ. Quả nhiên có thể, quả nhiên có thể. Linh tính có thể dung hợp, đồng thời uy lực vô tận. Ta thất bại chỉ vì lực khống chế không đủ, chỉ vì chưa có phương pháp hoàn chỉnh. Cổ Trường Sinh tự lẩm bẩm. Hai đời tích lũy của hắn, cuối cùng vào giờ khắc này đã xảy ra chất biến, hiểu rõ huyền bí lớn nhất của ngũ hành linh căn. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi một loại linh lực linh tính đều là 10, chúng phân biệt nắm giữ những lực lượng huyền bí khác nhau. Kim, Hỏa, Thổ là những thứ Cổ Trường Sinh không có linh căn, cụ thể lực lượng không thể nào biết được. Nhưng Mộc linh căn và Thủy linh căn đã bị hắn tìm tòi thấu triệt. Mộc linh căn là linh căn nắm giữ sức mạnh sinh trưởng, năng lực chủ yếu của nó đều liên quan đến sinh mệnh. Gia tốc sinh trưởng không thể nghi ngờ là năng lực cốt lõi, thông qua năng lực này, tu sĩ Mộc linh căn có thể thông qua sinh trưởng sai lệch để tạo ra kịch độc, điều khiển thực vật, cũng có thể tiến thêm một bước, từ rút ra vật chất đến rút ra năng lượng, rồi đến trực tiếp rút ra sinh mệnh lực. Tiềm lực phát triển của Mộc linh căn vô tận, giai đoạn cuối cùng của nó có thể rút ra sinh mệnh lực, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc nó chỉ có thể chuyên tâm vào việc rút ra sinh mệnh lực, không thể khiến quá trình rút ra nhanh hơn. Đây là hạn chế của linh tính, cũng là điều Mộc linh căn vốn không giỏi. Nhưng mà, thủy linh lực lại giỏi. Đồng thời thủy linh lực và Mộc linh lực lại hỗ trợ lẫn nhau. Thủy sinh Mộc ba chữ đã đủ để chứng minh độ phù hợp của hai loại sức mạnh. Đơn giản thô bạo đem hai loại linh lực dung hợp, tăng phúc gấp đôi lực lượng đã là khó có được, căn bản không tính là gì. Nhưng nếu đem linh tính cực hạn của hai loại linh lực lấy ra, dung hợp lẫn nhau, hình thành sự bổ sung hoàn mỹ, thì lực lượng cuối cùng bộc phát sẽ vượt xa ngũ hành tương sinh. Cổ Trường Sinh thí nghiệm tuy không thành công, nhưng hắn đã nhìn thấy khả năng này. Mở lòng bàn tay, hai tay Cổ Trường Sinh vẫn đẫm máu, một loại lực lượng nào đó cắm rễ trong huyết nhục, không ngừng chữa trị vết thương bằng một linh lực. Cổ linh lực này chính là kết quả dung hợp của một linh lực và thủy linh lực, dù chỉ có một tia, cũng vô cùng ngoan cường, Cổ Trường Sinh vì nghiên cứu, cũng không cưỡng ép loại bỏ nó, mà mở ra giằng co. Cuối cùng, Cổ Trường Sinh tiêu hao hơn phân nửa linh lực, mọi thứ mới kết thúc. Tia lực lượng này mặc dù đã thôn phệ linh lực, bành trướng đến quy mô cực lớn, nhưng bản thân nó lại không có nguồn gốc chống đỡ, không ngừng tán loạn, chỉ là chất lượng rất cao, tán loạn chậm hơn linh lực bình thường. Dù vậy, nó cũng không thể chống đỡ quá lâu, sau nhiều lần thí nghiệm, Cổ Trường Sinh hoàn toàn vượt qua giới hạn của sợi lực lượng này, khiến toàn bộ lực lượng cấp tốc tán loạn. Hoàn thành toàn bộ thí nghiệm, Cổ Trường Sinh chỉ có một cảm giác. Quá mạnh. Vượt qua linh lực thông thường hơn 10 lần. Nếu dùng loại linh lực này tu thành tinh đồ, chỉ sợ trúc cơ, căn bản dễ như trở bàn tay. Thậm chí muốn đột phá kim đan kỳ, độ khó cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, khả năng căn bản không có gì cản trở. Hoàn thành nó. Nhất định phải hoàn thành nó. Trong đầu Cổ Trường Sinh chỉ còn lại suy nghĩ này. Linh lực của hắn nếu có chất lượng này, thì yêu khí gì cũng không thể lay chuyển được mảy may. Phải biết, tu vi càng cao, linh huyệt cần linh lực càng nhiều, tu luyện càng khó. Luyện khí tầng thứ nhất, một linh huyệt đại khái chỉ cần 1 vạn đạo linh lực, tầng thứ hai thì khoảng 1 vạn 3 ngàn đạo linh lực, hiện tại là tầng thứ ba, mỗi linh huyệt cần 1 vạn 5 ngàn đạo trở lên. Đừng nhìn chỉ tăng 50%, trên thực tế độ khó ít nhất tăng gấp đôi. Trong tình huống linh khí không đủ, tốc độ tu luyện còn không bằng tốc độ sụp đổ, cả đời đều phải dừng bước ở giai đoạn luyện khí. Chỉ là giai đoạn luyện khí, trung kỳ, thậm chí cả hậu kỳ thì sao? Tự nhiên chỉ có thể càng kinh người, bởi vì 3 tầng là một bậc thang, độ khó sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với con đường tu hành ngày càng khó khăn này, chất lượng linh lực càng cao, đại biểu cho sự hao tổn trên đường tu hành càng nhỏ. Linh lực ban đầu có đơn vị là một sợi, cần khoảng 200 năm để tu thành một linh huyệt. Hiện tại linh lực có đơn vị là một đạo, cường độ tăng lên gấp 10, sau đó độ khó tu luyện trực tiếp giảm xuống còn 8 năm. Nếu Cổ Trường Sinh có thể lại tăng chất lượng linh lực lên gấp 10, thì về cơ bản việc tạo dựng linh huyệt cũng sẽ không sụp đổ, nói cách khác, có thể dùng số lượng từ đầu đến cuối để tu thành một linh huyệt. Như vậy, một linh huyệt cần bao nhiêu linh lực để hoàn thành? Như đã nói, luyện khí kỳ tầng thứ 3. Một linh huyệt cần 1 vạn 5 ngàn đạo linh lực. Cổ Trường Sinh bây giờ mỗi ngày đều có thể khôi phục ít nhất 400 đạo linh lực, tính toán một chút. 37 ngày. Luyện khí kỳ tầng 3 chỉ cần đúc thành 4 cái linh huyệt, tổng cộng chỉ tốn 150 ngày mà thôi. Đây là còn chưa cần linh thạch hay linh đan, hoàn toàn chỉ dựa vào tốc độ luyện hóa linh khí của trời đất. Nếu hắn dung hợp thành công hai loại linh tính trong linh văn công pháp, không cần đợi kiếp sau, trực tiếp nghịch thiên cải mệnh. Tu hành cùng thăm dò mới là điều hấp dẫn, sao có thể bị thiên tư trói buộc hoàn toàn chứ? Cổ Sinh rõ ràng cảm nhận được, ngũ hành linh căn tuy là đại thành chi tác, nhưng cũng là tất cả căn cơ. Thông qua ngũ hành linh căn, kỳ thật có thể phát triển theo vô số hướng, tuyệt đối không phải là con đường cố định chết, đã phát triển đến cực hạn, biến không thể biến thành có thể. Hắn đi đến đây, cũng nghe được không ít đồn đại, hoặc là chính là chuyện xảy ra trong mấy chục năm gần đây. Tỷ như thiếu chủ của một gia tộc song linh căn, vốn trời sinh đã có hỏa linh căn và thổ linh căn, kết quả khi xuất hiện trên đời kiểm tra, lại là hai loại linh căn biến dị, được gọi là dung nham linh căn. Lực lượng của dung nham linh căn là sự kết hợp của hỏa linh căn và thổ linh căn, không những có thể tự nhiên điều khiển đại địa, mà còn có thể khiến nơi nào nóng lên tùy thích. Tu sĩ tu vi thấp gặp phải người này, nhục thể sẽ trực tiếp tự bốc cháy, linh lực cũng không thể hộ thân, có thể nói là uy lực vô tận. Theo như ví dụ chiến đấu được lưu truyền rộng rãi trong giới tu hành, dù là biến dị linh căn không có linh văn công pháp chuyên môn, chỉ có thể sử dụng linh văn biến dị cơ sở tương đối thô ráp, cũng có thể dễ dàng chiến thắng 3 tu sĩ cùng giai. Nếu nắm giữ linh văn công pháp cùng cấp bậc, một người trấn áp 10 người cũng là chuyện dễ dàng, chỉ có kết trận mà chiến mới có thể dùng 10 người bình thường để đối kháng một kẻ biến dị. Loại lực lượng khoa trương này trực tiếp khiến giá trị của biến dị linh căn sánh ngang với các linh căn khác. Cho dù là 5 đại tông môn mạnh nhất của tu tiên giới hiện nay, Ngũ Linh Minh cũng biết coi tu sĩ biến dị linh căn là hạt tâm đệ tử để bồi dưỡng, cho dù bản thân họ đã có truyền thừa ổn định của biến dị linh căn cũng vậy. Hạt tâm truyền thừa của tông môn mạnh nhất đã đủ để chứng minh giá trị của việc dung hợp hai loại linh căn. Cổ Sinh vội vàng dọn sạch cỏ dại, rải hạt giống linh dược cần thiết cho dưỡng khí đan, rồi một mình lên núi, bắt đầu hành trình dung hợp linh tính của mình. Đến Vạn Hoa Linh Thành đã tốn trọng 30 năm, Cổ Sinh muốn nói không có tiến bộ là không thể, nhưng đều là bị động tăng lên, không có gì đáng kinh ngạc. Kỹ nghệ phàm cấp cực linh pháp, cấp 1, 630, 3000, nắm giữ tốc độ tăng 100%, trình độ hiện tại, nhập môn trùng thủy linh văn, cấp 2, 500, 3000, nắm giữ tốc độ tăng 100%, trình độ hiện tại, tinh thông hạ phẩm bản mệnh khí luyện chế thuật, nắm giữ trình độ, thành thạo cực linh pháp tăng lên 15% tiến độ, mặc dù vẫn chỉ là cấp độ nhập môn, Nhưng cổ sinh đối với việc khống chế linh lực càng ngày càng tinh diệu, sau khi cực linh chuyển hóa, hiệu quả linh lực có thể ổn định tăng lên hơn 3 thành. Đúng vậy, biến hóa khi cực linh pháp tăng lên, kỳ thật chỉ có bấy nhiêu. Chỉ là sau khi cộng thêm vào mọi mặt, những thay đổi nhỏ này lại thể hiện ra một cách nhanh chóng. Ví dụ như ở trạng thái cực linh, tiến hành cầm tinh tương sinh, kỳ thật tăng phúc cũng sẽ tăng thêm ngoài dự kiến. Vốn là 100%, như vậy tăng phúc sẽ là 130%, nếu là 200%, thì thực tế sẽ là 260%. Cực linh pháp về cơ bản có thể tiến hành phép nhân với bất cứ lĩnh vực nào, tương đối không bình thường. Về cơ bản, khiến uy lực thuật pháp tăng gấp đôi không thành vấn đề. Mà uy lực của một môn thuật pháp tăng gấp đôi, biểu hiện ra trong hiện thực, chính là khoáng thạch vốn khó hòa tan sẽ nhanh chóng tan chảy, hàng rào vốn không thể phá vỡ sẽ dễ dàng bị đánh tan, linh thực sinh trưởng chậm chạp sẽ nhanh chóng lớn lên. Nếu không phải cực linh pháp rất khó tăng cấp, cổ sinh khẳng định sẽ ưu tiên tu luyện phương pháp này, cực linh có thể được coi là nền tảng của tất cả. Tiếp theo là trùng thủy linh văn, ban đầu điểm kinh nghiệm của kỹ nghệ này đã đạt 900 điểm, cổ sinh bay mấy năm liền tự nhiên tiến giai, tốc độ tăng phúc nhờ vậy mà từ 5 thành tăng lên đến 10 thành. Tốc độ tăng phúc 10 thành khiến cổ sinh cho dù không có thời gian chuyên tâm tu luyện, tạo nghệ trùng thủy linh văn cũng từ thành thạo nhảy vọt lên tinh thông, bất luận là tốc độ chuyển hóa linh khí hay những thứ khác đều tăng lên không ít. Tốc độ tu luyện cơ sở của trùng thủy linh văn là 12, cấp thành thạo có thể đạt tới 15, 16 tiêu chuẩn, hiện tại tinh thông sắp xỉ 20, tính cả tốc độ tu luyện tăng thêm sau khi trùng thủy linh văn tiến giai cũng là khoảng 22. Khác với đại bộ phận tu hành mơ hồ, vì linh khí khô kiệt, không linh hoang vực đã cực lực phát triển con đường tu hành, là các loại tu hành xác định rõ ràng giới hạn để giảm bớt hao tổn. Tốc độ tu luyện kỳ thật chỉ là lượng linh khí có thể luyện hóa trong một ngày. Trong tình huống linh khí dư giả, mỗi khi nắm giữ một điểm tốc độ tu luyện, liền có thể luyện hóa 10 đạo linh khí. Ở đây chỉ là luyện hóa 10 đạo nhất phẩm linh khí. Căn cứ vào chất lượng linh lực của bản thân, 10 đạo linh khí sẽ chuyển hóa thành bao nhiêu linh lực thì phải nói sau. Cổ sinh tu thành luyện khí kỳ tầng 2, chất lượng linh khí vì áp lực của linh vực thứ 2 mà lại một lần nữa tăng lên. So với thời kỳ tầng 0, luyện khí tầng 2 cổ sinh, chất lượng linh khí đã cao hơn khoảng 3 phần 10, sắp xỉ cứ 3 linh huyệt, liền có thể tăng lên một thành chất lượng so với thời kỳ tầng 0. Loại tăng lên về chất lượng này không chỉ có chỗ tốt, mà còn khiến cho việc luyện hóa linh khí cần nhiều linh khí hơn. 10 đạo nhất phẩm linh khí chỉ có thể chuyển hóa ra 7 đạo rưỡi trùng thủy linh lực. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Thế là ngày hôm sau, cổ sinh thông qua sự hỗ trợ của Trừng Thủy Kính cũng chỉ có thể khôi phục 4-500 đạo linh lực. 500 là số liệu cực hạn, trên thực tế vì không có cách nào tích cốc, cổ lạc sinh hội lãng phí rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng chỉ có hơn 400 đạo linh lực, đã là tốc độ rất nhanh. Chăm chỉ tu luyện, cổ sinh chỉ cần 1-2 năm là có thể tu thành luyện khí kỳ tầng 3. Đây chính là linh văn cơ sở cấp thấp nhất, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, độ khó tu luyện của luyện khí kỳ thật rất thấp, chỉ cần nắm giữ linh văn cao cấp, bước lên 20, 30 tốc độ tu luyện không phải là chuyện khó, tu hành là tất cả cơ sở, nếu không phải luyện khí tầng 2, thần thức tăng phúc gấp đôi. Tạo nghệ cực linh pháp và trùng thủy linh văn sẽ không trưởng thành nhiều như vậy, muốn nghiên cứu những điều huyền bí này, vẫn là đợi ta tu luyện đến tầng thứ 3 rồi nói. Cổ sinh đi vào trúc lâu, cánh cửa lớn bị một trận gió kéo đóng lại, tất cả chìm vào tĩnh lặng. Trong 10 mẫu linh điền, linh chủng nảy mầm, dần dần sinh trưởng. Bên cạnh ruộng theo nhật nguyệt luân chuyển, có thêm không ít dấu chân. Dưới sự quản lý của cổ sinh, linh chủng đều đã nảy mầm, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí một cách khỏe mạnh để trưởng thành. Khác với những thực vật khác, thực vật có linh tính sinh trưởng quá gian nan, còn khó hơn cả tu sĩ. Chúng không có năng lực chủ động tu luyện, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào hoàn cảnh bên ngoài. Thiên địa linh khí nồng đậm, có linh thổ hỗ trợ, chúng liền có thể sinh trưởng nhanh chóng, cho đến khi thành thục. Nhưng nếu không có, chúng sẽ khô héo với tỷ lệ lớn, hoặc là trưởng thành chậm chạp dị thường, có thể phải mấy chục năm mới thành thục. Linh khí ở thanh sơn linh địa sương mù coi như dư giả, lại có linh điền, chúng sinh trưởng coi như cấp tốc. Nhưng so với con người, vẫn chậm hơn một chút. Đỉnh núi Trúc Lâu. Thiên địa linh khí bỗng nhiên chấn động trong phạm vi nhỏ, một lượng lớn tuôn về phía khu vực Trúc Lâu. Hai mái tóc hoa râm nam nhân khoanh chân trong lầu trúc, một lượng lớn linh khí biến mất trong cơ thể. Một lát sau, theo một tiếng chấn minh nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nam nhân mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Luyện khí kỳ tầng thứ 3. Thế mà lại dùng 3 năm. Cổ Chào sinh thở dài một hơi. Hắn dùng 2,5 năm tu ra tứ đại linh huyệt, lại dùng nửa năm mới đột phá đến luyện khí tầng 3. Yêu khí quấy nhiễu, đã lộ ra mánh khóe. Linh văn tinh đồ là thứ cực kỳ tinh vi. Mỗi lần cảnh giới đột phá, đều cần sâu chuỗi tứ đại linh huyệt, cùng với tất cả tinh đồ trước mặt. Tình huống này, cảnh giới trước sai sót càng lớn, đằng sau càng khó đột phá. Cổ Chào Sinh coi như dốc toàn lực rèn luyện linh huyệt, chỉ là tinh thông cấp chồng thủy linh văn cũng không cách nào hóa mục nát thành thần kỳ, bù đắp yêu khí thiếu hụt. Dù thế nào, hắn cũng không muốn tự mình tăng thêm độ khó. Luyện khí 3 tầng, thần thức chỉ mở rộng đến 6 mét, nhưng cường độ có chút tăng lên. Cổ Chào Sinh khẽ gật đầu. Hắn hiện tại cho rằng tầm quan trọng của thần thức còn cao hơn tu vi. Nếu không phải không có thủ đoạn tăng lên thần thức, khẳng định sẽ xem việc tăng lên thần thức là việc quan trọng nhất cần giải quyết. Thần thức mạnh lên sẽ tăng thêm rất nhiều phương diện, linh tính biến hóa, linh lực lưu động, khả năng tính toán, những thứ này đều có thể thông qua thần thức mạnh lên mà tăng lên rất cao. Việc này trực tiếp liên quan đến việc hắn nắm giữ lực lượng biến dị linh căn, sao có thể không coi trọng. Trong 3 năm, Cổ Chào Sinh cũng nhiều lần không nhịn được ngứa tay, thử dung hợp hai loại linh tính. Nhưng kết quả đều vô cùng thảm hại, dù là trong hoàn cảnh phòng thí nghiệm hoàn toàn không có ngoại giới quấy nhiễu, Cổ Chào Sinh cũng không cách nào hoàn thành dung hợp hai loại linh tính, ngược lại còn bị năng lượng mất khống chế làm bị thương. Thu hoạch duy nhất, đại khái là hắn phát hiện thủy linh lực và mộc linh lực chất lượng chênh lệch quá lớn, muốn hoàn thành dung hợp, cần dùng tỷ lệ mộc linh lực cao hơn, hoặc là mộc linh lực chất lượng cao hơn. Hắn chủ tu chồng thủy linh văn, linh lực chất lượng có linh văn kết cấu gia trì. Mộc linh lực lại là linh căn chuyển hóa ra, không có linh văn tăng thêm, chất lượng so với thủy linh lực căn bản không thể so sánh được. Mặc dù thủy linh lực chỉ mạnh hơn khoảng 3 thành, nhưng lại cần gấp mấy lần mộc linh lực mới có thể bù đắp loại chênh lệch này. Có thể dùng số lượng để bù đắp, kỳ thật cũng không phải vấn đề. Chân chính có vấn đề là Cổ Chào Sinh. Bởi vì tham dự dung hợp linh lực càng nhiều, độ khó hắn khống chế lại càng cao, cho nên liên tiếp thất bại. Luyện khí kỳ tầng 2 quá yếu, dù hắn chỉ dùng lượng linh lực thấp nhất cũng sẽ mất khống chế, nhiều nhất chỉ khiến bản thân chịu một chút tổn thương, khoảng cách dung hợp kia còn rất xa vời. Ta hiện tại đã bước vào tầng 3, cường độ thần thức quả thực có chỗ đề cao, nhưng chất lượng linh lực cũng đồng bộ tăng lên một thành, cần càng nhiều một linh lực mới có thể bù đắp loại chênh lệch này, nhưng mà sự trưởng thành của thần thức cuối cùng cũng nhiều hơn một chút, khó khăn quả thực đã giảm xuống một chút. Có thể thử lại lần nữa. Cổ Chào Sinh đi vào pháp thuật tu luyện tràn trống trải, hai tay lại lần nữa sáng lên hai đạo linh lực quang mang. Bên ngoài cơ thể dung hợp, kỳ thật lực khống chế đã giảm bớt đi nhiều, nhưng mức độ nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống. Nếu không muốn linh lực mất khống chế bạo tạc trong cơ thể, hắn coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Luyện khí kỳ tầng 3, thần thức cùng một thời gian khống chế cực hạn linh lực từ 6 đạo tăng lên đến 10 đạo. Như vậy vì an toàn, mộc linh lực 9 đạo, thủy linh lực 1 đạo, áp chế thủy linh lực ở mức lớn nhất. Linh lực điều phối. Hoàn thành. Linh tính chuyển hóa. Hoàn thành. Dung hợp. Linh tính cực hạn khác với linh tính bình thường, không có sự hòa hợp như vậy, có thể trực tiếp dung hợp tăng phúc. Nếu không thể khống chế, không ngộ ra huyền bí trong đó, cưỡng ép tổ hợp lại với nhau, chẳng khác nào tự tìm khổ. Cổ Chào Sinh tu hành linh pháp hai đời, hiểu rõ hai loại linh tính, cho nên kỳ thật lần đầu tiên hắn dung hợp đã có thành quả, chỉ là không thể ổn định hóa, càng không thể tiến hành điều khiển mà thôi. Bây giờ tu vi tiến bộ, độ khó giảm xuống rất nhiều, lại lần nữa dung hợp tiến độ cũng vượt xa 3 năm trước đây. Sóng nước dâng trào cùng sinh trưởng khỏe mạnh kết hợp, hai loại linh tính trùng điệp. Một hình thái cỏ, tại thế giới vi mô Cổ Chào Sinh quan trắc thành hình. Linh văn. Trong đầu Cổ Chào Sinh chợt lóe lên một ý nghĩ, chợt hắn liền hiểu nên làm như thế nào. Chỉ thấy hai loại linh lực hoàn toàn cụ hiện hóa. Một linh lực hóa thành một gốc cỏ. Cỏ này xanh biếc mà tràn đầy sức sống, đang không ngừng hấp thu lực lượng bên ngoài để nuôi dưỡng bản thân. Thủy linh lực hóa thành dòng nước chảy xiết. Chảy xiết mà không thể ngăn cản. Nguyên bản Cổ Chào Sinh hẳn là đem cả hai cưỡng ép trùng điệp, đem thủy linh lực hòa tan vào từng tấc một linh lực, dùng cái này phát huy hai loại cực linh chi lực. Nhưng bây giờ thì khác, Cổ Chào Sinh lấy một linh lực cấu tạo ra một cây cỏ, bụi cỏ này có cấu tạo tương tự với vật chất giới, gần lá bốn phương thông suốt, tuần hoàn qua lại. Mà thủy linh lực chính là bị Cổ Chào Sinh rót vào gân lá, đồng thời hóa thành một con đường đơn hành, hiện tại thì biến thành một bộ phận thủy linh lực đang hướng lưu động, một bộ phận thủy linh lực đảo ngược lưu động. Việc này rất tự nhiên, cũng rất hài hòa, khiến độ khó dung hợp hai loại cực hạn linh tính của Cổ Chào Sinh chợt giảm xuống. Hai loại sức mạnh cơ hồ thành hình, trong tay hóa thành màu xanh chói mắt. Màu lam thì lạnh, lục sắc thì quá ấm, bây giờ dung hợp linh lực màu xanh, vừa mang theo năng lượng sinh mệnh cực kỳ cường hãn, lại có nanh vuốt thôn phệ tất cả sinh mệnh. Vừa thành hình trong nháy mắt, lực lượng thôn phệ cường hãn thậm chí phản phệ Cổ Chào Sinh, dẫn đến linh lực trong linh thiên thần ẩn không được khống chế mà hướng trong tay hội tụ, việc này khiến sắc mặt Cổ Chào Sinh đại biến, không khỏi cưỡng ép thôi động thần thức, muốn đem linh lực màu xanh trong tay ném ra. Nhưng mà, một đoàn linh lực màu xanh nhỏ bé, lại dường như nặng tựa vạn cân, Cổ Chào Sinh lại không thể động đậy. Tình huống thế nào? Linh căn khôi phục. Trên trán Cổ Chào Sinh hai loại linh căn đồng thời khôi phục, năng lượng hồng lưu mãnh liệt bộc phát, xông thẳng sụp đổ năng lực thôn phệ của linh lực màu xanh, mà gián đoạn khống chế hợp lý tức, năng lượng màu xanh trực tiếp bắt đầu bành trướng, muốn đem tất cả xung quanh hoàn toàn thôn phệ. Không ổn. Linh lực sau khi dung hợp quá bá đạo. Muốn chết. Dừng thủy kính. Cổ Chào Sinh hét lớn một tiếng, bản mệnh khí ngũ say trong linh thiên thần ẩn phát ra ánh sáng, trực tiếp theo trong hai mắt hiển hiện, xuyên qua đồng tử sau, cấp tốc phóng đại hóa thành thực thể. Linh lực điên cuồng rót vào trong dừng thủy kính, trước khi linh lực màu xanh bộc phát, Cổ Chào Sinh đi trước một bước thúc dục thần thông của dừng thủy kính. Hấp thu. Mặt kính dừng thủy kính hiện ra đường vân xoắn ốc, dường như vực sâu không thấy đáy, cuối cùng, một con cự hổ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chiếm cứ, mở ra huyết bồn đại khẩu. Oanh. Linh lực màu xanh ầm vang bạo tạc, nhưng dừng thủy kính ngăn cản trước mặt, lực lượng vừa mới khuếch tán, liền bắt đầu vặn vẹo, không ngừng thu nhỏ, bị dừng thủy kính hấp thu chiếm diện. Mặc dù uy thế của linh lực màu xanh rất mạnh, nhưng lực lượng lại phân tán, ngược lại không cách nào đột phá dừng thủy kính. Nhưng dừng thủy kính đang rung rẩy, áp lực cũng rất lớn. Luyện. Cổ Chào Sinh đánh ra lượng lớn pháp quyết, ổn định dừng thủy kính, phụ trợ dừng thủy kính hóa đi linh lực màu xanh. Hai loại cực hạn linh tính dung hợp ra linh lực xác thực rất mạnh, nhưng mất đi Cổ Chào Sinh duy trì vận chuyển năng lượng liên tục, cũng chỉ có thể bộc phát trong sát na, cuối cùng đều bị dừng thủy kính hấp thu. Theo hấp thu kết thúc, Cổ Chào Sinh đem dừng thủy kính nhắm ngay một rừng cây nhỏ ở xa, suy nghĩ khẽ động, đảo ngược hấp thu. Mặt ngoài dừng thủy kính xoắn ốc nghịch chuyển, ngay sau đó thanh sắc quang mang sáng lên, lại bị một lần nữa phóng ra. Chỉ có điều khác với trước đó mất khống chế, hoàn toàn nhận được khống chế, trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang rơi vào rừng cây ở xa. Thanh quang mãnh liệt khuếch tán, cánh rừng cây này cấp tốc khô héo, âm thanh nổ đùng đứt gãy không ngừng. Ngay sau đó, thanh quang tích xúc lượng lớn năng lượng, ầm vang nổ tung. Hố to 5 mét đường kính, cứ như vậy xuất hiện trước mặt. Mới 10 đạo linh lực. Cổ Chào Sinh ngây ngẩn cả người. Nói về uy lực, thứ này không chỉ mạnh hơn linh lực của hắn gấp mấy lần, mà phải ít nhất gấp 5-6 lần trở lên. Linh lực của hắn kém 3 tầng chất lượng, cần phải hao phí linh lực gấp mấy lần mới có thể trấn áp, này lại tăng lên uy năng gấp 5-6 lần, lực sát thương e rằng không hề thua kém một kích toàn lực của bản mệnh khí. Nhưng một kích toàn lực của bản mệnh khí lại phải hao hết toàn bộ linh lực, tiêu hao ít nhất trên 100 đạo linh lực. Còn việc dung hợp linh tính này, tính toán kỹ càng cũng chỉ tốn 40 đạo linh lực mà thôi, hơn nữa đều là thủy linh lực chuyển hóa thành một linh lực hao tổn. Nếu hắn đồng thời tu luyện hai loại linh pháp thì thực tế chỉ tiêu hao 10 đạo linh lực mà thôi. Loại chất biến khoa trương này, chắc sao chỉ cần nắm giữ biến dị linh căn, liền có thể trực tiếp tiến cử làm đệ tử nòng cốt của Ngũ Linh Minh. Có biến dị linh căn, e rằng nhất định phải trở thành kim đan kỳ đại tu sĩ. Thế giới này, kim đan cảnh giới khó tu thành đến nhường nào. Sức mạnh nắm giữ cũng vượt xa khỏi tưởng tượng, đủ để trở thành nhân vật số 1 số 2 trong giới tu tiên hiện nay. Kim đan đại tu sĩ có tới 800 năm gần 1000 năm thọ nguyên, càng có thể che chở tông môn trong một thời đại. Luyện khí vừa mới bước vào con đường tu hành, mới thấy được thiên địa rộng lớn. Trúc Cơ mở ra cánh cửa tiên đạo, nắm giữ sức mạnh bay lượn trên thiên địa, coi như đã bước ra một bước vững chắc. Kim đang nuốt vào thiên địa chi lực, mệnh về bản thân, uy lực tự hiện, đã là tiên đạo có chút thành tựu. Trên lý thuyết, nguyên anh đại năng của thế giới này đã gần đến cực hạn, đại diện cho cảnh giới hóa thần trường sinh cửu thị, chỉ là thiên địa linh khí khô kiệt, cho dù nguyên anh đại năng miễn cưỡng kéo dài tính mạng, cũng chỉ hơn kim đan kỳ tu sĩ sống lâu 1000 năm. Hầu như tất cả tu sĩ bước vào con đường tu hành đều sẽ nhanh chóng nhận ra tác dụng của hoàn cảnh thiên địa đối với việc tu hành. Mục tiêu cuối cùng mà bọn họ cần chống lại vĩnh viễn là thiên địa, chứ không phải loài người. Con người có thể bị tiêu diệt, nhưng những tu sĩ này mọi thứ đều đến từ thiên địa, cần lấy từ thiên địa, nếu thiên địa suy bại, tất cả tu sĩ đều không thể tránh khỏi diệt vong. Có thể nói, tu sĩ về bản chất không thể đối kháng thiên địa, chỉ có thể lợi dụng quy tắc của thiên địa. Ví dụ như việc khai sáng pháp tu luyện thích hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại. Cổ Sinh đối với chuyện này không có đầu mối, ngay cả phương hướng cũng không, muốn lợi dụng chuyển sinh chi thư cũng không triệt để. Linh căn dung hợp lại khác, là con đường có thể sờ thấy, có thể rõ ràng giảm bớt độ khó tu hành, một khi hoàn thành lập tức nghịch thiên cải mệnh. Biến dị linh căn quá quan trọng, xem ra phải nghĩ cách tu hành một hệ linh văn. Cổ Sinh nhìn một mảnh rừng cây hỗn độn, phương hướng dần dần trở nên rõ ràng. Hắn vừa mới thí nghiệm kỳ thực đã thất bại. Linh tính vừa mới hoàn thành dung hợp, đã nặng nề đến mức không thể khống chế, căn bản không thể dùng để thực chiến, càng không cần phải nói đến việc hoàn thành tu luyện linh văn trong cơ thể. Trừ phi một ngày nào đó thần trí của hắn bạo phát tăng cường, vượt xa cường độ linh lực, nếu không tiếp tục tu luyện xuống dưới chính là một con đường chết, tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ. Hắn muốn đi theo hướng có tỷ lệ thành công lớn hơn, chờ thất bại, lại thử những hướng khác cũng không muộn. Linh lực màu xanh dung hợp ra, đồng thời có hiệu quả thôn phệ sinh mệnh lực và thôi phát sinh mệnh lực. Nếu thật sự có thể biến dị thành đơn nhất linh căn, có lẽ phải gọi là sinh mệnh linh căn, sức mạnh vô cùng bá đạo. Sinh mệnh linh căn chủ đạo linh căn, nhưng thực ra là một linh căn, thủy linh căn chỉ là cường hóa sức mạnh của một linh căn, cho nên nếu muốn dung hợp ổn định hai loại sức mạnh, ít nhất cũng phải khiến cảnh giới linh văn thuộc tính một ngang hàng với linh văn thuộc tính thủy. Nếu muốn tiến thêm một bước nâng cao xác suất thành công, có thể rèn luyện cực linh pháp đạt tới thuần thục cấp, có lẽ liền có thể dễ dàng dung hợp hai loại linh tính mà không mất khống chế. Vừa nghĩ đến tiền cảnh kinh người của sinh mệnh linh văn, Cổ Sinh lại một lần nữa giống như lúc trước nghiên cứu huyết mạch Nguyệt Linh Lan, đạt đến tình trạng ăn ngủ không yên. Trong chốc lát, Cổ Sinh đem những ý nghĩ ban đầu ném ra sau đầu. Lúc đầu hắn muốn đến Bách Linh hội nghị để lấy đan phương tích cốc đan, tránh phiền phức chuyện ăn cơm, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn nhập tâm, không phải là đang tu luyện, mà là đang suy nghĩ về kết cấu linh văn. Bởi vì chủ yếu là tu luyện một hệ linh văn tên là nuôi mộc linh văn, Cổ Sinh cho dù trên con đường nghiên cứu linh văn có rất nhiều nghi hoặc, cũng không chủ động làm gì, hắn hơi tính toán một chút, phát hiện linh thiên thần dấu còn có thể chứa những linh văn khác, liền dứt khoát tu luyện. Linh thiên thần dấu là một không gian tương đối sáng sủa, ban đầu chỉ có chồng thủy linh văn tọa lạc ở đây. Nhưng theo Cổ Sinh tu luyện nuôi mộc linh văn, một gốc mầm non đã mọc ra trong linh thiên thần dấu. Hình thái mà nuôi mộc linh văn thể hiện ra có chỗ khác biệt so với chồng thủy linh văn. Chồng thủy linh văn là một đầm nước tĩnh lặng. Một lượng lớn linh lực biến mất trong mặt nước, bị những đường vân đặc thù bên trong mặt nước chiết xuất và nén lại. Chờ đến khi hiện ra, đã hóa thành thủy linh lực chất lượng cao. Mầm non mặc dù hình thái không giống, nhưng lại ăn khớp như vậy, theo phần gốc phun ra nuốt vào một lượng lớn linh lực, hóa thành một linh lực chất lượng cao, lại tuôn ra từ đỉnh chóp. Điểm khác biệt duy nhất, đại khái là linh lực mà hai loại linh văn tu luyện ra, bây giờ rốt cục có sự ngăn cách. Linh lực mà linh văn tu luyện ra, chất lượng cao hơn, tính chất có thay đổi, khác biệt rất lớn so với linh lực tự nhiên chuyển hóa từ linh căn, có thể gọi là chồng thủy linh lực và nuôi mộc linh lực. Hai loại linh lực cho dù tiếp xúc trong linh thiên thần dấu, cũng sẽ không trực tiếp thôn phệ lẫn nhau như trước kia. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Loại sửa đổi này có thể giảm bớt độ khó vận dụng của cực linh pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là công pháp thiên về phương hướng và cực linh pháp nhất trí. Ví dụ như đặc điểm chính của chồng thủy linh văn là một tầng chồng một tầng, càng lúc càng nhanh, là cường hóa lưu động lực lượng. Nuôi mộc linh văn cũng là ý tứ trên mặt chữ, tăng cường sinh mệnh lực, suy yếu độc tính và khả năng khống chế. Hai loại công pháp tương đương sớm hoàn thành một phần cực linh hóa, có thể khiến Cổ Sinh tiết kiệm không ít khí lực. Hắn cho rằng sau khi tu thành hai loại công pháp, khả năng hoàn thành dung hợp linh tính sẽ tăng lên ít nhất hai thành. Cổ Sinh tu luyện quên ăn quên ngủ, không ngừng nghiên cứu nuôi mộc linh văn, có kinh nghiệm từ chồng thủy linh văn, nuôi mộc linh văn rất nhanh đã bước vào thuần thục cấp, bất quá muốn tinh thông cấp thì cần thời gian khắc sâu vào thân thể. Dù vậy, tốc độ tu luyện của Cổ Sinh cũng cực nhanh, chưa đến một năm đã luyện thành tầng thứ nhất của nuôi mộc linh văn. Chỉ tiếc cũng không tăng thêm tuổi thọ, chỉ là hoàn toàn chữa trị những tổn thương trên cơ thể, khôi phục hoàn toàn 90 năm tuổi thọ cực hạn. Bây giờ hạn mức cao nhất về tuổi thọ của hắn đã đạt đến 120 năm. Mặc dù năm nay hắn đã 59 tuổi, sắp sống qua một giáp, nhưng vẫn còn lại một giáp tuổi thọ. Tuổi thọ dài dằng dặc như vậy, chỉ dùng để tu hành bình thường thì quá lãng phí, khai thác con đường tương lai, hoàn thành linh văn dung hợp hai linh căn mới là chính đạo huy hoàng. Ngay tại lúc Cổ Sinh tu hành, các sương mù thanh sơn mấy chục dặm, lại có ba vị khách không mời mà đến. Chính là chỗ này. Người dẫn đầu là gã đại hán đầu trọc, hắn mang theo một cây đại đao, chỉ vào sương mù thanh sơn, nơi mây mù lượn lờ phía trước. Một bên là hai tu sĩ áo bào đen, một người vóc dáng khôi ngô, một người thấp bé hèn mọn, sắc mặt đều mang theo vẻ hưng phấn. Đấu pháp vốn cực kỳ nguy hiểm, tìm được con mồi thích hợp lại chẳng dễ dàng gì. Ba tên này xem như lão luyện, nhưng bình quân cũng phải vài năm mới ra tay một lần. Con mồi trước mắt có lẽ không nhiều mỡ, nhưng chắc chắn không nguy hiểm. Kẻ phụ trách phương diện này, gã đàn ông thấp bé nham hiểm cười khẩy, đại ca còn chưa tin vào tài năng của ta sao? Thông qua linh trùng, ta đã xác định, tên tu sĩ này nhiều nhất chỉ có tu vi luyện khí tầng 3. Giết hắn dễ như trở bàn tay, ngược lại phải ra tay nhanh gọn một chút, đừng để hắn kịp dùng bảo vật. Luyện khí tầng 3 à, tiền xong, linh trùng của ngươi rất nhạy bén, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, chỉ là tán tu thôi, trong tay có thể có thứ gì đáng sợ chứ? Chỉ là đừng sơ sẩy để hắn chạy thoát. Gã đàn ông khôi ngô lên tiếng. Chắc là tân thủ, ngay cả cấm chế cũng không có, quả thực nhìn một cái là biết ngay. Chúng ta đi thôi. Gã đại hán đầu trọc dẫn đầu, đôi mắt sáng quắc, mơ hồ có luồng khí đen lưu động. Dưới cặp mắt này, sương mù thanh sơn không còn tác dụng gì, bị nhìn thấu rõ mồn một. Gã đại hán đầu trọc rất chắc chắn ngọn núi này không có cạm bẫy, càng không có cấm chế, hoàn toàn không có phòng bị. không có cấm chế, chẳng phải là chúng ta có thể đến gần hắn mà hắn cũng không hề hay biết. Gã đàn ông thấp bé ngẩn người, hắn xoa xoa hai bàn tay, không thể tin nổi, còn có kẻ ngu xuẩn như vậy. Kẻ ngu xuẩn còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng, nếu không chúng ta làm sao có thể sống đến ngày hôm nay. Nếu không có những kẻ ngu dốt dân bảo, đừng nói luyện khí tầng 6, e rằng chúng ta đã phải dừng lại ở giai đoạn luyện khí rồi. Gã đại hán đầu trọc lộ vẻ khinh thường. Ha ha, đại ca nói phải. Nhưng cũng nhờ công lao của tiền trùng linh trùng, nếu không có linh trùng dò xét tin tức trước, làm sao chúng ta có thể nắm chắc phần thắng để lấy yếu thắng mạnh nhiều lần như vậy. Gã đàn ông khôi ngô nhếch miệng, ánh mắt liếc về phía gã đàn ông thấp bé. Gã đàn ông thấp bé đang cười gian, thu hồi một con trùng thịt màu vàng đất. Đây là một loại linh trùng tên là hoàng ngọc trùng, từ ấu trùng bé bằng hạt gạo được hắn nuôi dưỡng đến bộ dạng hiện tại đã mất 10 năm. Sau đó kết kén thêm 10 năm nữa, mới có thể hóa bướm, biến thành hoàng ngọc nhanh linh điệp. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hoàng ngọc linh trùng và hoàng ngọc nhanh linh điệp là, con trước có thể động thổ, đồng thời có năng lực nhận biết kinh người, dùng để tránh né thiên địch. Con sau mất đi khả năng động thổ, nhưng tốc độ cực nhanh, năng lực nhận biết càng mạnh mẽ, đều là những linh trùng hỗ trợ cực kỳ ưu tú. Gã đàn ông thấp bé không có thời gian chờ hoàng ngọc linh trùng hóa bướm, cho nên vẫn giữ nó ở trạng thái ấu trùng. Ngược lại, dựa vào khả năng động thổ và nhận biết, ba người bọn hắn săn giết mục tiêu cũng rất thuận lợi, không cần lãng phí 10 năm thời gian. Huống chi, sau khi hóa bướm, hoàng ngọc linh trùng có một khuyết điểm chí mạng, đó là tốc độ dựa vào việc thiêu đốt sinh mệnh lực, hơn nữa không thể khống chế, thường sống không quá 2-3 năm là chết, kém xa thời kỳ ấu trùng trường thọ. Đại ca, lão nhạc, mau ra tay đi, hắn thuê linh địa mấy năm nay không có động tĩnh gì, chắc chắn có không ít tích lũy. Mau giết hắn chia tiền, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Gã đàn ông thấp bé cười ha hả. Đi. Gã đại hán đầu trọc bóp một cái pháp quyết, khí tức chợt hạ xuống, biến mất cảm giác của bản thân. Ngay sau đó, hắn lại bóp một cái pháp quyết, lần này đến cả thân ảnh cũng biến mất, không nhìn ra chút manh mối nào. Hai người còn lại cũng làm theo, tàn biến khí tức, biến mất thân ảnh. Đây là một loại pháp thuật, tên là ẩn nấp, có thể nói là pháp thuật thiết yếu để giết người cướp của, không những có thể giảm bớt khí tức mà còn có thể ẩn thân, trừ phi bị thần thức quét đến, nếu không, phương pháp bình thường căn bản không nhìn ra. Ba người cấp tốc tiến về phía ngọn núi. Cổ sinh đã tu hành trọn vẹn 4 năm, trước đây cũng không ai để ý đến sương mù thanh sơn mở lại, chỉ là hoặc vì người chính đạo, hoặc lo lắng thực lực không đủ, cho nên vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Nhưng hôm nay, lại không thể tránh khỏi, ba người hoàn toàn là khí thế hung hãn. So với việc tự mình ngày đêm lao lực, tần tần khổ khổ kiếm lấy linh thạch. Liều mạng, trực tiếp chặn giết tu sĩ hiển nhiên kiếm tiền nhanh hơn. Việc xuất hiện những loại người này là không thể tránh khỏi, nhất là khi rời xa khu vực Vạn Hoa Linh Thành. Càng ra bên ngoài, Vạn Hoa Linh Thành duy trì trật tự đô thị càng yếu, lỗ hổng cũng càng nhiều. Cổ sinh chỉ là tán tu, cũng không phải người chủ sự của Bách Linh Hội, có thể treo thưởng những tu sĩ giết người. Chỉ dựa vào trật tự ở khu vực biên giới của Vạn Hoa Linh Thành, có thể nói lực uy hiếp gần như bằng không. Ít nhất ba người bọn họ chưa từng gặp vấn đề gì, phần lớn thời gian, người chết cũng không ai biết. Dù sao mục tiêu của bọn họ thường là những kẻ đơn độc đến Vạn Hoa Linh Thành cầu tiên, không có chỗ dựa, thực lực lại thấp, những người này sau khi chết thảm thương, ngay cả người để ý cũng không có, có thể xảy ra vấn đề gì. Xác chết vùng dậy sao? Căn bản vô dụng, bởi vì thi thể của bọn họ sẽ được giúp đỡ đốt sạch sẽ. Ba người cực kỳ to gan, giữa ban ngày, trực tiếp chui vào sương mù thanh sơn. Đúng như gã đại hán đầu trọc nói, sương mù thanh sơn không hề có phòng bị, một cấm chế cũng không có, tùy ý bọn họ xuyên qua. Ba người thấy cảnh này, kỳ thực không thích lại còn lo lắng, không phải lo lắng có trá, mà là một vấn đề khác quan trọng hơn. Tên tu sĩ ở sương mù thanh sơn này, chẳng lẽ thật sự là người mới, nghèo đến mức không mua nổi trận bàn sao? Bọn họ đến chặn giết, đơn giản chỉ vì linh thạch, nếu nghèo quá, có lẽ không có nguy hiểm, nhưng cũng không có lời, nói không chừng phải ra về tay không, lãng phí cả nửa tháng thời gian. Ba người thần sắc khác nhau, bước chân càng lúc càng nhanh, không muốn lãng phí thời gian nữa. Bởi vì có linh trùng đi đầu dò xét, biết được mục tiêu ở đỉnh núi, bọn họ không hề dừng lại, một đường bao phủ thần thức, phi nước đại lên đỉnh núi. Trong bọn họ, người tu vi cao nhất là gã đại hán đầu trọc, khoảng luyện khí tầng 6, thần thức bao phủ bán kính vượt quá 30 mét, dù thế nào đi nữa, cũng là hắn phát hiện ra mục tiêu trước, cho nên cũng không sợ có cạm bẫy. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, leo lên đỉnh núi, bọn họ không gặp bất cứ điều gì khác thường. Thậm chí mục tiêu vẫn đang ngồi xếp bằng bên trong lầu trúc, bị thần thức của gã đại hán đầu trọc giám thị. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cảnh giới cao thần thức không nghi ngờ gì có thể che giấu được thần thức cảnh giới thấp. Trong trúc lâu, một lão nam nhân có vẻ tang thương đã phát huy đạo lý này đến mức tận cùng, kẻ địch đã đến trước mặt, vậy mà không có chút phản ứng nào, vẫn đang tu hành linh văn. Ha ha, để mạng lại đây. Gã đại hán đầu trọc đột nhiên nhảy ra khỏi bậc thang, đứng ngang hàng với Trúc Lâu, hắn cũng không có ý định tiếp xúc quá gần, trực tiếp cách 30 mét vung vẫy đại đao trong tay, nhất thời kim quang chói mắt lóe lên. Oanh! Trúc Lâu lúc này ầm vang sụp đổ, bị chém thành mảnh vỡ. Tô! Lão đại trăm trảm thuật càng ngày càng mạnh, chỉ sợ tên này đã hóa thành thịt nát, sắp xếp chỉnh tề rồi. Theo sau là gã đàn ông thấp bé và gã đàn ông khôi ngô, ngoài miệng nói, nhào nhào kết động pháp quyết, vậy mà ngưng tụ ra từng quả cầu lửa khổng lồ, cùng băng trùy đánh tới. Đầu tiên là băng trùy như mưa to bắn ra, hủy diệt Trúc Lâu càng thêm triệt để, lại đến hỏa cầu đánh tới, trực tiếp hòa tan ra từng lỗ thủng đỏ rực. Có thuật pháp gia trì, uy lực linh lực thật không đơn giản, ít nhất gấp bội, là một trong những thủ đoạn tăng cường năng lực thực chiến tốt nhất. Sau một trận cuồng oanh loạn tạc như vậy, linh khí hỗn loạn, thần thức dò xét cũng mơ hồ không ít. Nhưng gã đại hán đầu trọc kinh nghiệm phong phú, thu nhỏ phạm vi thần thức, nâng cao cường độ, bởi vậy thấy rõ tình huống, hắn nhíu mày, vẫn chưa chết. Oanh! Vừa dứt lời, một đạo bạch tuyến băng lãnh bỗng nhiên hiện lên, mặt đất bị cắt mở, không thể ngăn cản lướt qua gã đàn ông khôi ngô. Sắc mặt gã đàn ông khôi ngô đại biến, hắn rõ ràng đã ẩn thân, vì sao lại bị công kích chính xác như vậy? Hắn trán hỏa văn lóe lên, tiến vào trạng thái linh căn khôi phục, muốn cưỡng ép né tránh công kích. Nhưng công kích lại nhanh hơn hắn tưởng tượng, chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị chặt đứt ngang hông, một thân linh lực luyện khí kỳ 5 tầng hoàn toàn không thể ngăn cản công kích. Nhưng nhờ có hắn, hai người còn lại mới có cơ hội miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Mẹ kiếp, đây là luyện khí tầng 3. Tên tán tu này có trung phẩm linh khí. Gã đại hán đầu trọc vừa sợ vừa giận gầm lên. Sao có thể như vậy, lão tam? Hắn vì sao lại có trung phẩm linh khí, một chiêu giết chết lão nhị? Gã đại hán đầu trọc cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một chiêu vừa rồi, cho dù hắn là cao thủ luyện khí tầng 6 toàn lực phòng ngự, cũng chưa chắc đã đỡ được. Chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ 3 tầng, muốn làm được chuyện này, ít nhất phải có trung phẩm linh khí. Linh khí mỗi khi tăng một phẩm chất, uy năng sẽ có biến hóa long trời lở đất, bởi vậy giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Muốn mua được trung phẩm linh khí, ít nhất cũng phải hơn 1000 khối linh thạch, chuyện này căn bản không phải tán tu có thể có tiền. Lão đại, ta cũng không biết a, hắn thật sự chỉ là luyện khí 3 tầng, ai có thể ngờ hắn lại có trung phẩm linh khí. Tiền Song vẻ mặt hèn mọn lộ ra vẻ vô cùng khó coi. Đụng phải loại người cứng đầu này, hắn có thể làm gì, linh trùng dò xét cũng không phải trực tiếp chui vào trong đầu đọc ký ức, không có lấy ra đồ vật hắn làm sao biết được. Hai vị không mời mà đến, cứ ở lại đi. Cổ Sinh vẻ mặt băng lãnh từ trong sương mù đi ra, trên người nhuốm máu, có không ít vết thương sâu tới xương. Hắn một tay nắm linh thạch cấp tốc luyện hóa, khôi phục linh lực, một tay cầm định thủy kính, không ngừng rót linh lực vào. Cổ Sinh đảo mắt nhìn hai cái chỗ trống, thần thức cùng bãi có hô ứng, phán đoán chính xác vị trí kẻ đến. Nói thật, thời gian tu hành lâu, hắn cũng đã buông lỏng cảnh giác, thật sự không chú ý tới có người tới gần. Nếu không phải định thủy kính có thể hấp thu công kích, chỉ sợ hắn đã xong đời. Dù vậy, cũng có mấy đạo công kích không thể phòng bị, coi như thắng cũng phải tĩnh dưỡng rất nhiều trận. Động thủ. Gã đại hán đầu trọc bỗng nhiên quát lớn một tiếng, sóng âm nhất lên mặt đất, đảo loạn thiên địa linh khí, trong nháy mắt liền bao phủ Cổ Sinh. Trong lúc nhất thời Cổ Sinh khí huyết sôi trào, linh lực lưu chuyển cũng chậm lại một nhịp. Thế mà dùng sóng âm ảnh hưởng linh lực. Cổ Sinh cũng giật mình. Nhóm người này trước đó đã dùng băng trùy thuật pháp, khiến hắn giật nảy mình, nể mấy giây mới ra tay. Bây giờ lại còn nắm giữ sóng âm chi thuật, mặc dù không thể tính là sát thương thực chất, nhưng có thể ảnh hưởng linh lực vận chuyển, dù chỉ là trong sát na, cũng đủ để trong đấu pháp giành thắng lợi. Một bên khác, tên là Tiền Song vẻ mặt bị ổi cũng nắm lấy cơ hội, trong miệng lẩm bẩm, không ngừng bóp ra tay ấn, linh lực bởi vậy cấp tốc lưu động hội tụ, trước mặt ngưng tụ ra từng mai kết tinh màu băng lam. Những băng tinh này hàn khí cực thịnh, cách xa Cổ Sinh cũng cảm giác thấu xương băng lãnh, động tác dường như cũng chậm trễ, chỉ thấy Tiền Song thân ảnh hiện ra, ngón tay hướng Cổ Sinh chỉ một cái. Đại lượng băng trùy như mưa to bắn ra, bao phủ hoàn toàn Cổ Sinh, căn bản không có chỗ trốn. Hấp thu, định thủy kính. Cổ Sinh nhìn chằm chằm Tiền Song, cũng không vội vàng động thủ, lại lần nữa thôi phát bản mệnh khí thần thông, chỉ thấy mặt kính hiện ra linh sóng hình xoắn ốc, băng trùy đánh tới đều bị hút vào trong đó. Thứ quỷ gì, thế mà có thể vượt cấp hấp thu ngưng băng thuật. Tiền Song cả kinh thất sắc. Ngưng băng thuật mặc dù chỉ là theo thủy hành thuật pháp cường hóa mà đến, nhưng cũng là Tiền gia truyền thừa trăm năm bí thuật cao minh, cực kỳ khắc chế hỏa hành thuật pháp và thủy hành thuật pháp. Trước mắt là tình huống gì, tu vi so với hắn thấp, lại còn có thể sử dụng thủy hành thuật pháp hấp thu ngưng băng thuật của hắn. Dựa vào uy lực của linh khí mà thôi, linh lực của hắn chẳng lẽ còn có thể thâm hậu hơn chúng ta? Cho gia chết. Gã đại hán đầu trọc tráng kim quang lan tràn, ngừng ra một vệt vết kiếm, chính là trời sinh thuộc pháp linh căn khôi phục. Hắn dựa vào linh căn khôi phục, một bước đã đến bên cạnh Cổ Sinh, vung đao, đại lượng kim quang chợt hiện. Trăm trảm thuật. Vũ khí trong tay hắn mặc dù không phải hạ phẩm linh khí, nhưng đã gia nhập không ít linh tài, đối với thuật pháp tăng phúc cực lớn, trong lúc nhất thời lại có hơn 10 đạo kim quang chém ra, lít nhà lít nhít muốn cắt nát Cổ Sinh. Uy thế kinh người, cho dù Cổ Sinh cũng có chút biến sắc. Chỉ dựa vào linh khí cơ sở, kỳ thật muốn đem trăm trảm thuật tăng phúc đến mức này, vẫn còn có chút khó khăn. Thứ thực sự khiến chiêu này uy lực vô tận là linh căn khôi phục. Gã đại hán đầu trọc tư chất có phần kém, dùng hết tài nguyên tu hành để luyện khí tầng 6 đã là phi thường không dễ, tất nhiên là không có thời gian rèn luyện độ khó cực cao trời sinh thuật pháp. Theo tiêu chuẩn của Vạn Hoa Linh Thành, hắn thậm chí còn chưa nắm giữ nhất giai linh căn khôi phục, so với Cổ Sinh còn phải yếu hơn một cấp độ. Nhưng là, tu vi của hắn so với Cổ Sinh thâm hậu hơn nhiều, chỉ dựa vào cơ sở gấp 3 tăng phúc, mỗi một vệt kim quang đều chói sáng đến cực điểm, dường như từng chui đại đao, xa xa hoàn toàn không phải kim sắc đường công tập kích trước đó có thể so sánh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nhìn thấy một màn này, Cổ Sinh cũng phải dùng hết thủ đoạn, trong ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm của hai người, Cổ Sinh giơ trung phẩm linh khí trong tay lên lại trực tiếp rút đi. Cổ Sinh đối diện bấm niệm pháp quyết, khí tức của hắn chợt hạ xuống, toàn bộ dung nhập một chút, hóa thành một vệt thanh quang. Cổ Sinh tay rung lên, thanh quang lúc này rơi trên mặt đất, hóa thành dây leo màu xanh, bao khỏa hắn cực kỳ chặt chẽ. Thủy Mộc Song Linh Căn lại muốn cản trăm trảm thuật của ta. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Gã đại hán đầu trọc suy nghĩ lóe lên, trên mặt hiện ra vẻ giễu cợt. Kim tuy khắc mộc, nhưng cả hai cũng không có hiệu quả khắc chế nghiêm trọng, ngược lại, mộc hành gặp kim hành, đó là bị khắc gắt gao, dễ dàng sụp đổ. Cho dù là hai loại linh căn hợp tác chống cự trăm trảm thuật của hắn, cũng nên lấy thủy hành làm chủ đạo mới đúng, người này lại dở dở ương ương là một cái mộc hành chủ đạo. Oanh. Kim quang rơi vào trên dây leo màu xanh, lúc này cắt vào trong đó, ngay tại gã đại hán đầu trọc cho rằng dây leo cùng người muốn bị cắt thành mảnh vỡ, kim quang bỗng nhiên ảm đạm xuống, biến mất không còn dấu vết. Ngược lại, khí tức của Cổ Sinh lúc đầu rơi xuống, bỗng nhiên tăng trở lại một mảng lớn. Tình huống không thích hợp này, bị gã đại hán đầu trọc thần thức nhìn rõ ràng, hắn lúc này mới phát hiện không thích hợp, hồi ức vừa rồi thuật pháp đặc thù, sắc mặt hắn đại biến, nói đùa cái gì? Thuật pháp dị linh căn. Người rốt cuộc là người nào? Uy danh của dị biến linh căn cũng giống như ngũ linh minh minh chủ, không ai không biết, không người không hiểu. Huống chi bên cạnh hắn còn có một tên tiểu đệ nắm giữ ngưng băng thuật, thật sự muốn không hiểu rõ cũng khó khăn. Mà hiểu rõ, mới biết được phiền toái đến tột cùng lớn bao nhiêu. Từ khi 500 năm trước Hạo Nhật Tông đối với Vạn Hoa Linh Thành tuyên chiến, một tay Đại Nhật Hoành không trấn áp tứ phương, cho dù toàn bộ tu tiên giới liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến Hạo Nhật Tông lui nửa bước, dị biến linh căn đã hoàn toàn danh chấn thiên hạ. Một người đánh 10 người, chính là chiến tích của Đại Nhật chân nhân Hạo Nhật Tông năm đó, hiện tại là Đại Nhật lão tổ. Vạn Hoa Linh Thành, Ngàn Tuyệt Cốc, Băng Tuyết Cung, Linh Thú Sơn, Trấn Địa Môn, cộng thêm lẻ tẻ tổng cộng mười mấy thế lực lớn liên thủ, cũng không đánh bại được Đại Nhật chân nhân lúc trước. Sau đó những thế lực này không còn cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng bức bách Hạo Nhật Tông thành lập Ngũ Linh Minh, đồng thời bằng lòng lấy Hạo Nhật Tông cầm đầu, dùng cái này đổi lấy ngưng chiến. Lúc ấy Hạo Nhật Tông cũng đưa ra một điều kiện, đó là Vạn Hoa Linh Thành từ nay về sau do Ngũ Linh Minh chưởng khống, không thể để Vạn Hoa Linh Thành có cơ hội trở thành siêu nhất lưu thế lực nữa. Rất nhiều tông môn đáp ứng, thế là Vạn Hoa Linh Thành nhất hệ sừng sững tu tiên giới mấy ngàn năm cứ như vậy suy sụp. Có lẽ nhờ vào tài nguyên phong phú của Vạn Hoa Linh Thành, năm đại thượng tông của Ngũ Linh Minh cơ hồ đều nắm vững phương pháp bồi dưỡng truyền nhân dị linh căn. Cứ vài trăm năm, lại có thiên kiêu dị linh căn xuất thế, phi phàm hơn người. Cùng một thời đại, thậm chí có khi có đến 2-3 vị thiên kiêu tranh phong, quả thực là thời kỳ rực rỡ. Tình huống thường xuyên xuất hiện những nhân vật vô địch như vậy đã lan truyền uy danh của dị linh căn một cách rộng rãi. Chính vì lẽ đó, Cổ Sinh bước vào khu vực Vạn Hoa Linh Thành, rất nhanh đã biết được vô số đồn đại về dị linh căn. Cổ Sinh còn biết được, thì ở đây tu luyện mấy chục năm, gã đại hán đầu trọc đương nhiên càng hiểu rõ hơn. Hắn vừa thấy Cổ Sinh thi triển dị linh căn thuật pháp, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy. Kẻ có thể dùng dị linh căn thuật pháp, tuyệt đối là đại nhân vật, hắn căn bản không thể treo vào. Nhưng ngay sau đó, tu vi luyện khí kỳ 3 tầng của Cổ Sinh lại khiến lòng tham của hắn trỗi dậy. Nếu thật sự có bối cảnh, sao lại chỉ có tu vi luyện khí kỳ 3 tầng? Sao lại đợi ở cái nơi nhỏ bé này? Tuyệt đối không thể nào. Nghĩ thế nào cũng không thể tin được. Xông lên. Cùng nhau giết chết hắn, hắn chắc chắn là tán tu gặp đại cơ duyên, phía sau không thể có ai. Gã đại hán đầu trọc cố tình hô lên tên của nam nhân, ép buộc người kia cùng hắn liên thủ chém giết Cổ Sinh. Đạo pháp tự nhiên, tuần hoàn chí lý, ngừng nước thành băng. Tiền Xông đương nhiên hiểu rõ, mắt hắn đã đỏ ngầu, còn điên cuồng hơn cả gã đại hán đầu trọc. Là kẻ coi ngưng băng thuật là gia tộc truyền thừa, sao có thể không muốn có được dị linh căn thuật pháp? Hơn nữa, thuật pháp dị linh căn của người trước mắt hiển nhiên có thủy thuộc tính tham dự, vừa vặn hợp với hắn. Chỉ cần hắn tìm thêm một đạo lữ một thuộc tính, nói không chừng đời sau sẽ có cơ hội dòm ngó áo nghĩa chí cao. Một người đắc đạo, chó gà cũng lên trời a, đổi lại là hắn, tuyệt đối không thể trúc cơ, chỉ có thể mong chờ hậu nhân trong gia tộc truyền thừa ý chí của hắn. Nhưng hai người muốn dứt cổ sinh, lại phải nghĩ xem mình có năng lực hay không. Khi gã đại hán đầu trọc gầm lên, dây leo màu xanh đã lặng lẽ bắt đầu chuyển động. Cổ sinh hiện tại đã tu thành nuôi một linh văn tầng thứ nhất, dung hợp hai loại linh lực, độ khó giảm đi rất nhiều, lại thêm khẩu quyết, thủ ấn hỗ trợ, hắn đã hoàn thành giai đoạn sơ cấp nhất của dị linh căn thuật pháp. Thuật pháp này còn nhiều thiếu sót, để ổn định kết cấu linh lực không bị mất khống chế, cổ sinh mỗi lần chỉ có thể giao xuống một gốc dây leo màu xanh, đồng thời không thể di động, chỉ có thể công kích địch nhân trong phạm vi 30 mét. Khoảng cách này có liên quan đến thần thức, trước mắt là gấp 5 lần thần thức, chỉ cần thoát khỏi khoảng cách này, cổ sinh sẽ không thể thi triển. Nhưng rất vừa vặn là, khu vực đỉnh núi này lớn nhất cũng chỉ có 450 mét. Hai người vì công kích cổ sinh, cơ bản đều đã bước vào phạm vi này. Cổ sinh bóp nát linh thạch trong tay, toàn bộ rót vào dây leo màu xanh. Trạng thái linh căn khôi phục, luyện hóa linh khí có thể tăng lên đáng kể, trong tay cầm linh thạch có thể kéo dài thời gian tiêu hao linh lực, sử dụng lực lượng cũng có thể mạnh hơn một chút. Về mặt tài nguyên linh thạch, cổ sinh hiển nhiên kém xa hai người, hắn nhất định phải nhanh chóng kết thúc trận chiến. Oanh! Dây leo màu xanh vừa ra tay đã như kinh lôi, trong nháy mắt vươn ra, bắn về phía gã đại hán đầu trọc. Gã đại hán đầu trọc không dám giao phong, vội vàng tránh né, đồng thời niệm chú chống đỡ một đạo kim sắc hộ thể linh quang. Một giây sau, dây leo màu xanh quét qua, kim sắc hộ thể linh quang trực tiếp bị hấp thu, căn bản không có cách nào phòng ngự. Gã đại hán đầu trọc hoảng sợ nâng đao lên đỡ trước mặt, hoa văn kim sắc trên trán càng thêm rực rỡ, theo dây leo màu xanh đánh xuống, hắn bị đánh bay ra ngoài. Đợi hắn xoay người ổn định tư thế, phát hiện đại đao đã xuất hiện vết nứt, linh quang càng thêm ảm đạm. Tiền Xông, nhanh lên! Gã đại hán đầu trọc quát, dị linh căn thuật pháp quá mạnh, nếu không nhanh lên, hắn sẽ không chịu nổi. Cổ sinh đương nhiên nhìn thấy Tiền Xông đang niệm chú thi pháp, hắn khẽ động tâm, dừng bên trong thủy kính năng lượng nghịch chuyển, băng trùy như mưa to đồng loạt bắn ra, Tiền Xông vội vàng nhảy ra, pháp thuật bị gián đoạn. Tình thế này khiến sắc mặt Tiền Xông vô cùng khó coi, hắn chỉ có thể dừng việc khôi phục linh căn, vừa chạy vừa bấm niệm pháp quyết. Không còn cách nào khác, trạng thái linh căn khôi phục sử dụng thuật pháp rất khó, chỉ cần hơi lơ là một chút sẽ bị đánh gãy, căn bản không thể vừa chạy vừa bấm niệm pháp quyết, chi bằng giảm bớt uy lực, đánh tiêu hao chiến. Dù sao bọn họ cũng là hai người, tu vi mạnh hơn xa tán tu này, đánh tiêu hao chiến, thắng chắc chắn là bọn họ. Không ổn. Cổ sinh nhíu mày, không ngừng đánh ra pháp quyết, điều khiển dây leo màu xanh. Hắn chỉ là luyện khí 3 tầng, nuôi một linh pháp càng chỉ có 1 tầng, không thể thúc đẩy dây leo màu xanh trong thời gian dài. Mà đối thủ, một kẻ luyện khí tầng 6, một kẻ luyện khí tầng 5, bất luận kẻ nào tu vi đều vượt xa hắn, dự trữ linh lực chỉ sợ còn mạnh hơn hắn gấp đôi. Trước đó bọn họ đã dùng mấy thuật pháp tiêu hao rất lớn, nhưng cảm giác linh lực vẫn còn một nửa. Mà linh lực của hắn đã vì dây leo màu xanh mà giảm xuống còn 3 thành, nhiều nhất chỉ còn một chiêu uy lực. Chỉ có thể liều mạng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cổ sinh chỉ có thể đánh cược hai người không có nhiều thủ đoạn hơn, ngăn cản hắn một kích chiến thắng. Hắn ấn ký lam lục trên trán bỗng nhiên sáng lên, cũng tiến vào trạng thái linh căn khôi phục, thiên địa linh khí bỗng nhiên tuôn vào trong cơ thể, bị cấp tốc luyện hóa thành nước một linh lực. Đồng thời trong tay hắn bóp nát mấy viên linh thạch, theo pháp quyết đánh ra, dây leo màu xanh toàn bộ mờ đi. Gã đại hán đầu trọc và gã bị ổi đồng thời cảm thấy mi tâm nhói lên, cảm giác nguy hiểm trí mạng xông thẳng vào ý thức, khiến bọn họ không thể xem nhẹ. Không tốt. Mau trốn. Trễ rồi. Nổ cho ta. Cổ sinh thiêu đốt tu vi luyện khí kỳ 3 tầng, tứ đại linh huyệt toàn bộ sụp đổ, hóa thành linh khí kinh khủng tràn vào dây leo màu xanh, trực tiếp đánh nó mờ đi, hóa thành năng lượng linh quang màu xanh. Linh quang này cực kỳ không ổn định, tỷ lệ nước một linh lực mất cân bằng, nhưng cổ sinh muốn chính là hiệu quả này, thủy linh lực đại diện cho sự lưu động, hắn muốn hiệu quả chỉ một chữ. Nhanh! Oanh! Linh quang màu xanh ầm vang nổ tung, hóa thành thanh quang quét ngang phương viên mấy chục mét, tốc độ cực nhanh, dù hai người đều là luyện khí trung kỳ, đồng thời đang trong trạng thái khôi phục linh căn cũng không kịp phản ứng, bị trúng đích tại chỗ. Hai người hoảng hốt, điên cuồng vận chuyển linh lực, ném ra phù lục để ngăn cản. Nhưng bọn họ cũng không phải là người có tiền gì, trong tay chỉ có một hai tấm phù lục cấp thấp, ngăn cản công kích cấp độ này của bọn họ đã miễn cưỡng, huống chi là dị linh căn thuật pháp, trực tiếp bị nuốt chửng, đánh vào trên thân thể. Bọn họ tuyệt vọng phát hiện, cho dù giãy giụa thế nào đi nữa, toàn bộ thân thể cũng khô quắt lại, dường như bị rút cạn. Trên thực tế, đâu chỉ là rút cạn, thậm chí tu vi, sinh mệnh lực đều bị rút đi, sau đó hóa thành lực lượng mạnh hơn tiếp tục rút đi, cứ như vậy lặp đi lặp lại, điên cuồng chồng chất, bọn họ căn bản không có khả năng chống cự, tại chỗ hóa thành thây khô, tan thành tro bụi. Cuối cùng còn lại, chỉ có mấy món quần áo không có linh tính, cùng hai cái túi trữ vật. Phốc. Cổ Sinh đột nhiên phun ra một ngụm máu, quỳ rạp xuống đất, há mồm thở dốc, khí tức cường đại cũng giống như thủy triều rút lui, thậm chí trực tiếp rơi xuống đáy vực. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, trong cơ thể hai loại sức mạnh xen lẫn dây dưa, điên cuồng phá hủy thân thể, đồng thời hoàn toàn không có ý dừng lại. Đại sự không ổn. Vậy mà trong thời khắc mấu chốt này lại xuất hiện xung đột linh văn. Nước một linh lực xem thân thể như chiến trường, đi đến đâu, vết thương chồng chất, không ngừng hoại tử. Thân thể cùng hệ thống chỉ huy linh lực xảy ra vấn đề. Rõ ràng cổ chào đời ra lệnh là dừng lại, nhưng hai loại linh lực sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, dù chỉ trong chớp mắt dừng lại, nhưng bởi vì hai hệ thống chỉ huy linh lực không thống nhất, mệnh lệnh bị hai hệ thống chỉ huy quấy nhiễu, ngược lại khiến linh lực càng thêm gia tốc lưu động, càng ngày càng loạn. Linh văn xung đột, đây là vấn đề có thể đoán trước khi tu luyện nhiều loại linh văn. Cho nên cổ chào đời cũng sớm dự đoán được, khi xuất hiện loại vấn đề này, phải giải quyết ra sao? Nguyệt linh biến. Cổ chào đời ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong mắt ngân quang đại thịnh, tóc cùng răng cấp tốc sinh trưởng. Phần thân thể bị tổn thương, cấp tốc tái sinh, năng lượng tiêu hao chính là hai loại linh lực. Tất cả linh lực chảy xuôi trong thân thể đều bị điểm sáng màu bạc trong huyết nhục thôn phệ, hóa thành yêu lực trợ lực. Cổ chào đời cũng trực tiếp mất lý trí, bắt đầu trắng trợn phá hoại, vốn là đỉnh núi bừa bộn hoàn toàn biến thành phế tích. Nhưng cổ chào đời cố ý phát tiết lực lượng, trong thân thể hắn còn sót lại chút ít linh lực trong mấy giây ngắn ngủi đổ ra, lúc đầu xung đột lẫn nhau linh văn cũng theo đó yên lặng xuống. Nguyệt linh biến vì lực lượng không đủ mà bị ép kết thúc. Cổ chào đời ngã xuống đất, toàn thân mặc dù đã chữa trị hoàn thành, nhưng lại không còn chút sức lực nào. Thiêu đốt tu vi là cảm giác này sao, lại rớt về luyện khí tầng 2 vận chuyển nuôi một linh văn, khôi phục hắn không thể động đậy, đành phải nằm trên mặt đất vận chuyển linh văn, ôn dưỡng thân thể đã tiêu hao. Trong quá trình ôn dưỡng, vì quá mệt mỏi, cổ chào đời không thể khống chế mà ngủ mê man. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, đã là trăng sáng treo cao. Hắn dùng thần thức cảm giác một chút, phát hiện thân thể không còn gì đáng ngại, chỉ là thủy linh văn rớt xuống một tầng, các vị trí cơ thể vẫn còn lưu lại vết thương linh lực, chỉ cần tu dưỡng một hồi là được. Hắn đứng dậy xử lý sạch thi thể ba người, lấy ra túi trữ vật của họ. Túi trữ vật ở Vạn Hoa Linh Thành cũng là sản phẩm tương đối đắt đỏ, một mét khối túi trữ vật đã phải 30 khối linh thạch trở lên, ba người đều là luyện khí trung kỳ tu sĩ, hơn nữa nhìn không chỉ là tán tu đơn thuần, cho nên đều có trang bị. Chỉ riêng ba cái túi trữ vật này, cổ chào đời đã kiếm được bộn, hắn đã tiêu hết toàn bộ linh thạch còn lại trong chiến đấu, nếu không có thu hoạch mới, hắn lại phải bán máu. Quả nhiên là may mắn, trọn vẹn ba tên luyện khí trung kỳ tu sĩ lại bị một mình ta đánh bại, khóe miệng cổ chào đời co giật, trong mắt ba người này, chỉ sợ hắn là kẻ bậc hắc, hoàn toàn không giảng đạo lý. Hắn cũng chỉ là chật vật một chút, nhưng ba người trực tiếp bỏ mạng, trong lòng chỉ sợ hối hận đến cực điểm. Nếu ba người cũng thiêu đốt đạo hạnh liều chết, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể bị ép chạy. Chỉ là dị linh căn thuật pháp sơ thành, căn bản không đủ để đối kháng cao tu sĩ thiêu đốt đạo hạnh. Cổ chào đời ở cuối cùng nhìn rất rõ ràng, gã đại hán đầu trọc cùng gã bị ổi kia sợ dị chết, chủ yếu là vì sinh mệnh thuộc pháp thôn phệ năng lực quá mạnh, có thể vô hạn tuần hoàn càng cường lực lượng, nếu không thể ngay từ đầu đánh vỡ, vậy chỉ có một chữ chết. Đến cuối cùng, hai người mặc dù ý thức được muốn liều mạng, nhưng đã chậm, trực tiếp bị miểu sát. Phàm là hai người có thể sớm một bước liều mạng, mà không phải nghĩ đến đánh tiêu hao chiến gì đó, người thua chính là cổ chào đời. Cổ chào đời lắc đầu, nhìn đỉnh núi đã hóa thành phế tích, thân ảnh lóe lên, mang theo túi trữ vật rời đi. Mặc dù lâu như vậy không thấy người khác đến, khả năng lớn là không có những kẻ địch khác, nhưng hắn vừa mới chịu thiệt lớn, muốn quên cũng phải đợi mấy năm nữa, không đến mức nhanh như vậy. Cổ chào đời cũng không đi quá xa, ở một góc bí ẩn trong sương mù Thanh Sơn tìm được sơn động chui vào. Đây là động phủ hắn mở trong những năm này, ở một chỗ quá lâu, liền đổi chỗ khác ở, chỉ có điều đỉnh núi phong cảnh nghi người, tầm mắt khoáng đạt, cổ chào đời bình thường đều ở tại lầu trúc trên đỉnh núi. Lần này bị người tìm đến nhanh như vậy, cũng có liên quan đến việc đỉnh núi quá dễ thấy. Ai, đều là nghèo gây họa. Cổ chào đời thở dài, ngồi xuống ngay cửa hang, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Giết người đoạt bảo, đó thật đúng là không thể không nếm thử đặc sắc của tu tiên. Hắn cũng là lần đầu tiên bị tìm đến tận cửa. Trước khi đến Vạn Hoa Linh Thành, tu sĩ hắn gặp làm gì có ai tu vi cao hơn hắn, đương nhiên sẽ không xuất hiện chuyện săn giết này. Mà Vạn Hoa Linh Thành tu sĩ quá nhiều, lẫn nhau giao phong cũng nhiều, cơ bản đều có thể biết mỗi cảnh giới có thể có thủ đoạn gì, săn giết lo lắng sẽ ít đi rất nhiều. huống chi ba đánh một cũng có thể phản sát bình thường mà nói căn bản không thể nào, lại bị bọn họ đụng phải. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Trước tiên từ lão đại bắt đầu. Cổ Chào đời thần thức dò vào túi trữ vật của gã đại hán đầu trọc. Đúng như hắn nghĩ, trong tay gã đại hán đầu trọc linh thạch không ít, khoảng 32 mai. Nhưng phù lục thì không có một tấm, toàn bộ đều dùng hết. Đao linh khí lớn cầm trong tay cũng linh quang ảm đạm, bị sinh mệnh thuộc pháp đánh đến gần như nát, chỉ sợ đã không thể dùng. Tiếp theo là một ít đan dược, 7 viên dưỡng khí đan, 2 viên bồi nguyên đan, còn có một số độc dược. Ngoài ra, thứ có giá trị nhất là một cái ngọc giản và một lượng lớn bút ký. Là liên quan đến trận pháp ngọc giản, vô cùng cơ sở, chỉ có vài loại trận pháp đơn giản, đồng thời đều cần trận bàn mới có thể sử dụng. Túi trữ vật chỉ có một cái trận bàn bán thành phẩm, hẳn là gã đại hán đầu trọc còn chưa học được chế tác trận bàn. Điều khiến Cổ Chào đời kinh ngạc là, cái trận bàn bán thành phẩm này lại có liên quan đến túi trữ vật, có thể điều chỉnh không gian lớn nhỏ. Khác với tuyệt đại bộ phận linh khí, túi trữ vật không phải thông qua luyện khí chi pháp tạo ra, mà là thông qua trận pháp phóng đại khoảng cách không gian. Thay đổi phương vị không gian, đây là ứng dụng cơ bản nhất của trận pháp, trên cơ bản tất cả trận pháp đều có hiệu quả này. Nhưng muốn thu nhỏ đến túi trữ vật lớn như vậy, kỳ thật vẫn rất khó, cho nên tuyệt đại bộ phận không gian túi trữ vật đều rất nhỏ, đồng thời giá cả đắt đỏ. Cũng may túi trữ vật chỉ cần có da yêu thú có linh lực là có thể chế tác, nếu không giá cả lại tăng lên mấy lần cũng là chuyện bình thường. Gã đại hán đầu trọc muốn chế tác đồ vật, đại khái là túi trữ vật, dù sao thứ này rất kiếm tiền, đồng thời có hạn sử dụng, càng dùng, linh tính túi trữ vật càng ít, cho dù trận pháp không bị tổn thương, không gian trữ vật cũng sẽ thu nhỏ, cho đến khi biến mất mới thôi. Ngọc giản chủ nhân túi trữ vật ban đầu không gian rất lớn, nhưng thả mấy trăm năm, liền dần dần hạ thấp một mét khối, đồng thời theo sử dụng, còn đang không ngừng thu nhỏ. Cổ Chào đời trước đó không chú ý, nhưng sau khi hiểu rõ, hắn cẩn thận đo đạc một chút, phát hiện không gian quả thực có biến ít đi một chút, nhưng biên độ cũng không lớn, chỉ cần không quá thường xuyên mở ra, dùng 10 năm cũng không có vấn đề. Niềm vui ngoài ý muốn, không những túi trữ vật nhiều thêm mấy cái, cấm chế cũng có chỗ dựa rồi, người này không có vật liệu cao cấp chế tác trận bàn, cho nên độ khó cực lớn. Nhưng ta có vật liệu, cho dù trình độ không ra gì, dùng để cảnh báo cũng đủ rồi. Thu dọn xong, Cổ Chào đời tiếp tục mở ra túi trữ vật thứ hai. Túi đựng đồ này cũng có 20 khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn có 2 khối hỏa linh thạch màu đỏ, là của gã đại hán hỏa linh căn bị Cổ Chào đời dùng bản mệnh khí trực tiếp miểu sát. Tên tu sĩ hỏa linh căn này nghèo rất mồng tơi, đúng là một cặp với đại ca hắn. Ngoài 5 viên dưỡng khí đan, 1 viên bồi nguyên đan, cùng 20 khối linh thạch, còn lại đều là phù triện cấp thấp, nói đúng hơn là phù lục nhất giai. Chỉ có thể đối phó với đám tu sĩ luyện khí kỳ giai đoạn đầu. Cổ Sinh cẩn thận cảm nhận một chút, chỉ có thể nhìn ra bên ngoài là phù lục thuộc tính mộc, nhưng có hiệu quả gì thì không biết. Mặc kệ, cứ cất đi đã. Cũng như đại ca, tu sĩ hỏa linh căn này cũng nắm giữ một món linh khí cơ sở, là một hạt châu màu đỏ, dường như có thể tăng phúc hỏa linh pháp, nhưng Cổ Sinh không có hỏa linh căn nên không dùng được. Ngoài ra, là một ít bút ký, Cổ Sinh đã sớm học được chữ Vạn Hoa Linh Thành, cho nên cũng hiểu. Bên trong ghi chép một ít kinh nghiệm và yếu điểm tu luyện hỏa đạn thuật. Nhưng Cổ Sinh không thấy ngọc giản hỏa đạn thuật quan trọng, có lẽ là đã nát sau khi học. Cổ Sinh mở túi đựng đồ cuối cùng. Là tên lão tam kia. Người này chỉ có thể xếp thứ ba, chắc là thực lực kém nhất, cũng chỉ có hắn không có linh khí, chỉ dựa vào thuật pháp đối địch, e là còn nghèo hơn hai người kia. Cổ Sinh mở túi trữ vật nhìn lướt qua, lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế. Lão tam này chỉ có 7 khối hạ phẩm linh thạch. Đan dược bình bình lọ lọ một đống lớn, chỉ có điều ngay cả đan dược nhất giai cũng không có, linh khí thưa thớt không nói, còn không giống như là người ăn. Cho trùng ăn, Cổ Sinh từ trong túi trữ vật lấy ra một con hoàng ngọc trùng đang ngủ đông, không khỏi khóe miệng giật giật. Hắn ghét nhất loại côn trùng này, vừa mới bắt đầu, con trùng này có lại một chỗ, nhìn giống một khối hoàng ngọc, kết quả vừa cầm trên tay, xúc cảm miệng màng trực tiếp khiến hắn dựng tóc gáy, vội vàng bao phủ một tầng thủy linh lực để ngăn cách. Tên lão tam này là chơi trùng. Hoàng Ngọc Trùng vừa ra khỏi trạng thái ngủ đông đã tỉnh lại, trong tay Cổ Sinh không ngừng giãy giụa. Cổ Sinh một tay đè xuống con trùng, thần thức tiếp tục lướt qua túi trữ vật, quả nhiên phát hiện một khối ngọc giản cùng 7-8 quyển bút ký, không phải ngưng băng thuật, mà là ngự trùng thuật ngọc giản. Yếu điểm bồi dưỡng hoàng ngọc linh trùng. Túi trữ vật có thể cất giữ vật sống trong thời gian ngắn, sử dụng thuật pháp khiến linh trùng tiến vào trạng thái ngủ đông có thể kéo dài thời gian rất lâu, dài nhất có thể đạt tới 10 ngày, đồng thời mỗi lần mở túi trữ vật đều sẽ thiết lập lại thời gian. Yếu điểm của thuật pháp này là nhiệt độ thấp, nếu như nắm giữ ngưng băng thuật, học tập sẽ càng dễ dàng. Trong ngọc giản ghi chép lượng lớn ngự trùng chi thuật, trạng thái ngủ đông của hoàng ngọc linh trùng cũng là một loại ngự trùng thuật. Nhìn giọng điệu miêu tả trong ngọc giản, hẳn không phải là do lão tam tự viết, mà là từ trưởng bối. 7-8 quyển bút ký kia, mới là ghi chép nghiên cứu của lão Tam. Kỳ diệu phi thường, kỳ diệu cổ sinh không phải lần đầu tiên có loại cảm giác này, hắn gặp phải tất cả tu sĩ, dường như cũng có loại đặc điểm này, đây thật sự là một thế giới tu tiên sao? Hầu như tất cả tu sĩ đều tại sau khi tu hành nghiên cứu ra những thứ mới, chủ nhân Ngọc Giản thậm chí còn dứt khoát cho 6 bản linh văn cơ sở, để người đến sau cải tiến linh văn cơ sở, làm gia tộc truyền thừa. Loại tồn tại như tu tiên giả, không phải là khắp nơi đào bảo vật, đào đồ cổ, sau đó một đường nhặt thi thể tiền bối, bản đồ càng đổi càng cao cấp, một đường kỳ ngộ, sau đó tu thành trường sinh đại đạo sao? Chuyện gì xảy ra, công pháp còn phải tự mình nghiên cứu à? Cổ sinh thầm nhã rảnh, nhưng hắn lại biết đây mới là tình huống chân thực của thế giới. Gia tộc tu hành truyền thừa đời đời, làm sao có thể không đi cải tiến công pháp, sáng tạo thuật pháp mới chứ? Cho dù chỉ vì giảm bớt độ khó tu hành thuật pháp, cũng sẽ không ngừng nghiên cứu, truyền cho hậu nhân. Tự nhiên mà vậy, thuật pháp cũng sẽ đổi mới theo thời gian, không nói là càng ngày càng mạnh, ít nhất sẽ thích hợp với hoàn cảnh của gia tộc. Cổ sinh không ngừng chuyển thế tu hành, chỉ là đem loại gia tộc truyền thừa này xuất hiện sai lầm, hoặc là đoạn tuyệt khả năng xóa bỏ, trên bản chất là tương tự. Còn có mười mấy quả trứng trùng cổ sinh ngoài việc thu hoạch một con hoàng ngọc linh trùng trưởng thành, còn tìm thấy một lượng lớn trứng trùng bị phong ấn ở một bên. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp mở phong ấn phù lục, lấy trứng trùng ra ngoài. Dùng linh mộc dựng một cái vật chứa, để vào một khối linh thạch, hoặc là môi trường linh khí dồi dào là được cũng đơn giản. Cổ sinh cẩn thận đọc ngọc giản, cùng bút ký của tiền lão Tam, xác nhận cái gọi là linh mộc chỉ cần có linh tính là được, cũng không nhất định phải là linh mộc nhất giai. Lúc này hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một đoạn linh mộc mà hắn dùng để nghiên cứu mộc hành thuật pháp, đơn giản chế tác thành một cái vật chứa nửa kín, sau đó đổ 10 quả trứng trùng vào trong đó. Sau đó hắn theo ngự trùng thuật bấm pháp quyết, đánh ra một đạo linh lực bao phủ vật chứa, âm thầm thay đổi những trứng trùng này thân cận người. Về phần hoàng ngọc linh trùng trưởng thành, cổ sinh chiếu theo lời giải thích trong ngọc giản xác nhận một phen, phát hiện nó đã 20 tuổi, cách chết già cũng không tới 10 năm, thậm chí còn ngắn hơn. Kết kén hóa bướm cần 10 năm, nói cách khác, con linh trùng này nếu bây giờ kết kén thì chết là cái chắc. Toàn bộ chu kỳ sinh mệnh của hoàng ngọc linh trùng là 30 năm, 10 năm kết kén sẽ ức chế hoạt động sống, cũng không tiêu hao tuổi thọ, coi như chỉ có 1 năm tuổi thọ cũng đủ để hoàn thành kết kén hóa bướm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thụ phát. Vấn đề thực sự là sau khi hóa bướm, hoàng ngọc nhanh linh điệp trời sinh nắm giữ khả năng thiêu đốt sinh mệnh lực để tăng cường tốc độ, đây là thủ đoạn bảo mệnh của bộ tộc này, không thể cưỡng ép dừng lại, bởi vậy coi như còn lại 20 năm tuổi thọ, sau khi hóa bướm cũng sẽ tiêu hao gần hết trong vòng vài năm. Một số nhanh linh điệp có thiên phú cực tốt, nhanh như chớp, thậm chí chỉ cần 1 năm là sẽ hao hết tuổi thọ. Cổ sinh cảm thấy thiên phú chủng tộc của hoàng ngọc linh trùng rất không tệ. Đốt mệnh gia tốc, xem ra rất hợp với hắn. Nếu có thể nhanh hơn, với uy lực của sinh mệnh thuộc pháp, căn bản không cần hóa thành dây leo màu xanh. Trực tiếp cận thân một kích, ai đụng vào thì chết. Chỉ cần hắn khống chế tần suất đấu pháp, chính là một đòn sát thủ cực kỳ tốt. Cũng không biết sau khi luyện hóa thành bản mệnh khí thần thông, loại năng lực đốt mệnh gia tốc này có thể khuếch tán đến trên thân tu sĩ hay không, có thể tìm người thử một chút trước tu hành một linh văn đến tầng 2, sau đó thử một chút sinh mệnh linh pháp tiến thêm một bước. Cổ sinh cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ, nếu có thể vung tay diệt ba người, cũng không đến nỗi tu vi rút lui. Cũng may hắn vốn dĩ là muốn tu luyện hai môn công pháp này đến cùng một trình độ, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Lấy ra một viên dưỡng khí đan, nuốt vào bụng, cổ sinh bắt đầu dốc lòng tu hành. Một viên dưỡng khí đan tương đương với hắn khổ tu 3 ngày, theo tốc độ mỗi ngày một viên, cổ sinh rất nhanh sử dụng hết 12 viên dưỡng khí đan, linh huyệt thứ nhất của luyện khí kỳ tầng thứ 2, trực tiếp tu thành. Sau đó là linh thạch, cổ sinh cứ 3 ngày tiêu hao một khối linh thạch, dùng khoảng 30 khối, nuôi một linh văn tầng thứ 2 như vậy tu thành. Thủy linh văn và một linh văn, cuối cùng cũng đã đến cùng một cảnh giới, cổ sinh sau khi công thành, lập tức đi vào một mảnh đất hoang, bắt đầu nếm thử dung hợp linh tính cực hạn mới tinh. Sinh mệnh linh pháp lấy một linh pháp làm cơ sở, tỷ lệ khoảng 7:3, cần điều chỉnh khi cần thiết, phù hợp với linh căn và cường độ linh văn của bản thân như vậy, cho ta hợp. Cổ sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, là ấn thủ thuật pháp duy trì ổn định, vô cùng cơ sở, bất kỳ tình huống nào đều áp dụng. Hai đạo linh lực mạnh yếu khác nhau đánh ra, dung hợp trước mặt cổ sinh, lam và lục xen lẫn hóa thành màu xanh. Năng lượng màu xanh miễn cưỡng giữ vững ổn định, dù không cắm rễ vào đại địa, cũng không mất khống chế trực tiếp như trước. Cổ sinh lộ ra một vệt vui mừng, đột nhiên ném ra năng lượng màu xanh lặng yên không một tiếng động tản ra. Rất tốt, sinh mệnh linh pháp cuối cùng cũng ổn định lại, có thể thực chiến hóa, ta đã thành công một nửa. Nửa còn lại, chính là bù đắp linh văn, lấy sinh mệnh linh văn hoàn thành luyện khí tinh thiên linh đồ. Tiến độ thuận lợi, cổ chào đời không kịp ăn mừng. Nói chung, loại vật này không phải rất khó sao? Dù có cực linh pháp hạ thấp độ khó, hắn hẳn là cũng kém xa đám đại gia tộc chân chính. Thứ dị linh căn thuật pháp quý giá như vậy, vậy mà chỉ dùng mấy năm đã hoàn thành giai đoạn sơ cấp. Nhìn bộ dạng này, nhiều nhất 10 năm 20 năm nữa, liền có thể hóa thành thuật pháp thực dụng. Chẳng lẽ hắn đến từ kiến thức hiện đại, làm ra cái gì thần hiệu chăng? Cổ Chào Đời nghĩ tới vấn đề này, nhưng không có đáp án, lại tiếp tục hăng hái nghiên cứu sáu thiên linh văn. Hắn có trận đạo làm nền tảng, bù đắp một chút khái niệm, đã hiểu rõ linh văn đủ loại. Linh văn và trận đạo như nhau, đều là quy tắc đặc hữu của thế giới này. Cổ đại tu sĩ phát hiện một số địa hình địa thế đặc thù có thể dẫn động linh khí, tạo thành đủ loại hiện tượng kỳ lạ. Dựa vào những địa thế địa hình đặc biệt này, cổ đại tu sĩ bóc tách, sửa sang lại huyền bí bên trong, giản hóa thành trận pháp. Sau đó, lại có người cảm thấy trận pháp cần phạm vi quá lớn, bố trí quá phức tạp, lại đem nó giản biến thành 365 hoa văn đặc thù, thu nhỏ đến kích thước vũ khí. Thế là, linh khí, pháp bảo, những thứ này càng ngày càng tinh vi, càng ngày càng mạnh, dạng trận pháp đơn giản sinh ra. Lại về sau, theo thiên địa linh khí khô kiệt, vì gia tốc tu hành, những hoa văn đặc thù này phát triển thêm một bước, lại ra đời hình thức ban đầu của linh văn công pháp hiện đại, cho đến hôm nay cũng không có biến hóa lớn. Bất luận là tịnh hóa nghi thức, túi trữ vật, hay là tụ linh trận, đều là từ loại hoa văn này mà có được lực lượng. Người tu hành gọi loại hoa văn đặc thù này là thiên địa văn tự, tu chân phù văn, đạo ngân, tiên lộ. Cổ Chào Đời khá thích cách gọi tu chân phù văn, trong sổ ghi chép, đều là phù văn được đơn giản hóa từ tu chân phù văn, hai chữ phù văn, hắn đã rõ ràng về lý niệm cơ bản của phù văn, đã có năng lực nghiên cứu biến dị linh văn. Nhưng khi chân chính nghiên cứu, Cổ Chào Đời mới cảm thấy thống khổ. Không có kinh nghiệm của người đi trước, nghiên cứu quả thực vô cùng khó khăn, trăm sự không thuận, phiền muộn vô vàn. Làm được nửa năm, vẫn không có tiến triển gì, Cổ Chào Đời lắc đầu, trước gác lại nghiên cứu sinh mệnh linh văn. Hắn định đi Bách Linh hội nghị mua linh văn công pháp, tìm người hỏi thăm. Ý nghĩ này, Cổ Chào Đời đã cân nhắc, nhưng rất nhanh liền từ bỏ. Linh văn công pháp là gốc rễ lập thân của một gia tộc và tông môn, ý nghĩa vượt xa luyện đan thuật, đấu chiến thuật pháp nếu tùy tiện đã có thể mua được, tông môn còn có giá trị gì? Hắn ở Bách Linh hội nghị chỉ thấy một số tri thức không lớn, tỉ như ngũ hành thuật pháp bình thường, luyện đan thuật, chế phù thuật, trận pháp, học được chi phí cực cao. Dù vậy, bán cũng chỉ là một số tri thức cơ sở, nhập môn, tỉ như hắn mua cơ sở luyện đan thuật. Không nói đến linh văn tri thức căn bản không ai bán, cho dù có người bán, hắn lấy gì mà mua? Xuất ra mấy chục khối linh thạch, kỳ thật đã là bất đắc dĩ lúc đó. Hiện tại hắn rõ ràng có chỗ tăng lên, sao phải ra ngoài tìm đường chết? Không có đạo lý. Cổ Chào Đời gác lại nghiên cứu linh văn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đi vào một bên trùng thất. Trong phòng trùng, đặt một cái kén hình cánh tay màu vàng, hiện ra cảm giác ngọc thạch. Đó là hoàng ngọc linh trùng hắn thu được từ tay Tiền lão tam. Hắn dùng ngự trùng thuật khống chế hoàng ngọc linh trùng, lập tức khiến côn trùng này kết kén. Hoàng ngọc linh trùng bản mệnh thần thông rất không tệ, hắn có ý định nghiên cứu một chút. Hóa bướm cần 10 năm, nhưng có thể thông qua hoàn cảnh bên ngoài gia tốc, một linh căn thuật pháp, thổ linh thạch, thậm chí hoàng ngọc cũng có thể, chỉ có điều hiệu quả theo thứ tự giảm dần. Một linh căn thuật pháp hóa bướm thuật có thể cực lớn giảm bớt thời gian hóa bướm, nắm giữ cấp độ nhập môn hóa bướm thuật, có thể đem thời gian hóa bướm giảm bớt 5 năm, nhưng cần mỗi 3 ngày thi thuật một lần. Cổ Chào Đời trước đó chỉ là nuôi thả, hiện tại hắn muốn nghiêm túc. Xem xong toàn bộ hóa bướm thuật, Cổ Chào Đời lẩm bẩm trong miệng, điều động một linh lực thi pháp, rất nhanh một đạo điệp ảnh một linh lực ngưng tụ trước mặt, dần dần dương cánh, Cổ Chào Đời vừa lộ vẻ mừng rỡ, điệp ảnh lại đột nhiên tiêu tán. Khác với khôi phục linh căn, loại thuật pháp này rất đơn giản, vừa học thiếu chút nữa đã thành công, nhưng dễ học khó tin, muốn đạt tới hiệu quả hoàn mỹ sợ rằng cũng không đơn giản. Cổ Chào Đời không lập tức thi lại, mà là xem chi tiết vừa thi pháp. Chỗ thi pháp thất bại của hắn, kỳ thật có liên quan đến việc không đủ liên tục. Sử dụng hóa bướm thuật, cần phải chú ý trạng thái mục tiêu thi pháp, sau đó lấy hóa bướm thuật tiến hành mô phỏng. Hắn vừa rồi chỉ ngưng tụ ra hình thức ban đầu của hóa bướm thuật, lại không có đồng bộ quét hình trạng thái hoàng ngọc linh trùng, sau khi phát hiện bước đầu tiên rất dễ dàng, bước thứ hai hắn không theo kịp. Hóa bướm thuật. Cổ Chào Đời lại lần nữa thi pháp, lần này thành công, một linh lực liên tục không ngừng tràn vào trùng kén. Ước chừng tiêu hao 10 đạo một linh lực, lần này hóa bướm thuật liền kết thúc mỹ mãn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ Chào Đời dò ra thần thức, quét hình bên trong hoàng ngọc linh trùng. Kết quả phát hiện thần thức bị chặn. Trùng kén vậy mà có thể ngăn cách thần thức. Cổ Chào Đời lập tức cảm thấy kinh ngạc. Cái kén lớn như vậy, đều có thể chế tác một cái mũ rộng vành bao phủ toàn thân, đồ tốt a, nhưng Cổ Chào Đời rất nhanh liền thất vọng, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần dùng chút sức, trùng kén liền không ngăn được, lập tức bị thần thức xâm nhập, nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Hơn nữa hình thức biểu hiện cũng không tốt, lại là tấm màn đen không thể xuyên thấu, mà không phải màu ngụy trang, quét một cái là biết có vấn đề. Cổ chào đời thở dài, có đồ tốt cũng không đến lượt hắn. Tiếp tục ghi chép tình huống hóa bướm A, thần thức cổ chào đời từng chút một đảo qua, ghi lại lượng lớn tin tức vào sổ, hắn ghi nhớ, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc, lộ ra một tia suy tư. Hoàng Ngọc Linh trùng dường như giống kiếp trước, quá trình hóa kén đều là tan rã thân thể ấu trùng, dùng để phát dục côn trùng trưởng thành, nếu ta có thể tiết kiệm bớt một bước này ve, tầm, loại hình côn trùng, chia làm trứng, ấu trùng, kén, côn trùng trưởng thành 4 giai đoạn. Côn trùng trưởng thành chính là hình thái có thể bay được của điệp, nha. Từ một con sâu róm tiến hóa thành hồ điệp, biến hóa thực sự quá lớn, trong đó quá trình kỳ thật cũng rất kỳ diệu. Có chút tương tự như thứ gì đó ký sinh trên ấu trùng, chỉ cần chờ ấu trùng trưởng thành liền nuốt chửng nó, sau đó lại một lần nữa phát dục, biến thành côn trùng trưởng thành. Trên lý luận, mặc dù hệ thần kinh vẫn dùng chung, nhưng vô luận là thân thể hay đầu óc đều đổi một lần. Quá trình trưởng thành của Hoàng Ngọc Linh trùng giống côn trùng, nói rõ nó cũng có một con côn trùng trưởng thành cuộn trong đầu, chỉ cần chờ thân thể ấu trùng phát dục 10 năm, sau đó chạy đến kết kén hóa bướm. Cổ chào đời nhạy cảm phát giác, quá trình này hoàn toàn có thể gia tốc. Nếu hắn biết côn trùng trưởng thành cần dinh dưỡng gì, có thể hay không trực tiếp sớm đem côn trùng trưởng thành bàn giao ở bên trong, bỏ qua kỳ ấu trùng. Thật sự không được, gia tốc một chút ấu trùng trưởng thành cũng không tệ. Loại linh trùng này có năng lực độn địa, xem như dò xét nguy hiểm, giúp đỡ vô cùng hữu dụng. Một con hoàng ngọc linh trùng tu vi 10 năm đáng giá hơn 30 khối linh thạch, nguyên nhân chính là chu kỳ bồi dưỡng quá dài, đồng thời cần nuôi dưỡng lượng lớn trùng đan, chi phí tính ra liền có mười mấy 20 khối. Thuật hóa bướm cần 3 ngày, trong thời gian này không được phép can thiệp, nếu không chúng sẽ phát triển quá nhanh, xuất hiện dị dạng, dẫn đến thất bại. Cổ chào xin thu hồi thần thức, đi đến trước bàn gỗ. 20 con hoàng ngọc linh trùng nhỏ bé đã bò ra khỏi trứng, khắp nơi gặm hoàng ngọc và trùng đan. Hoàng ngọc linh trùng thích ăn hoàng ngọc và thổ linh thạch, hoặc trùng đan có thổ linh lực. Dù chỉ là ấu trùng, răng lợi cũng rất tốt, ôm hoàng ngọc là đục ra một lỗ thủng. Xem ra cần phải đi mua một mớ hoàng ngọc, cũng may hoàng ngọc không phải tài nguyên nhập phẩm gì. Hoàng ngọc và trùng đan trong tay cổ chào sinh đều là từ chỗ tiền lão tam mà có. Đối phó 20 con ấu trùng, ước chừng có thể dùng tới 1-2 năm, tạm thời chưa cần vội. Ấu trùng còn quá nhỏ, linh tính ảm đạm, linh huyết cũng vô cùng mỏng manh, xem ra còn cần chờ một thời gian. Cổ chào sinh kiểm tra một lát rồi xoay người rời đi. Hắn có chút tiếc nuối, theo tốc độ sinh trưởng này, hoàng ngọc linh trùng dường như không chịu ảnh hưởng bởi kỹ nghệ chăn nuôi. Xem ra kỹ nghệ chăn nuôi súc vật, mặc dù bao gồm lan, nhưng lại không bao gồm trùng. Thời gian sau đó, cổ chào sinh thử tiếp tục tu luyện hai loại công pháp linh văn, nhưng đều thất bại vì công pháp xung đột, hắn đành phải làm lại nghề cũ, nghiên cứu về cực linh pháp và linh căn khôi phục. Vạn hoa linh thành trải qua nhiều năm diễn hóa, đã bỏ qua các cấp bậc nhập môn, thuần thục, tinh thông, thay vào đó là các giai đoạn đơn giản hơn, nhất giai, nhị giai. Linh căn của cổ chào sinh hiện tại đã phục hồi đến mức thủy bình, chính là nhất giai. Có thể tiêu hao 40 lần linh lực, tăng phúc gấp 3 uy lực thuộc pháp. Đừng nhìn chỉ là nhất giai, trên thực tế, trong đội ba người trước đó, chỉ có tiền lão tam nắm giữ linh căn khôi phục nhất giai. Chỉ có tu thành nhất giai mới có thể phóng thích thuộc pháp linh cấp hạ phẩm trong trạng thái linh căn khôi phục, không còn chỉ có thể vật lộn. Gã đại hán đầu trọc là dựa vào cơ sở linh khí gia trì, trực tiếp đưa linh lực vào linh khí, lúc này mới tránh khỏi vấn đề này. Nhưng chỉ có linh khí đủ mạnh mới có thể tiếp nhận linh lực tương ứng. Chất lượng cơ sở linh khí quá thấp, chưa chắc đã phát huy được lực lượng sau khi gã đại hán đầu trọc khôi phục linh căn. Linh căn khôi phục. Cổ chào sinh cầm đại đao, thủy linh căn khôi phục, lượng lớn thủy linh lực tuôn vào tay đại đao. Cây đại đao này là kim hành, nhưng thủy hành cũng có thể dùng. Cổ chào sinh vung đại đao, dòng nước bao trùm thân đao, trong nháy mắt chém mở tảng đá trước mặt. Hắn vui vẻ liên tục vung vẩy mười mấy đao, tiêu hao hơn phân nửa linh lực trong cơ thể, lúc này mới dừng lại linh căn khôi phục. Linh lực của ta chỉ 1/3 dung lượng của cây linh khí này, chỉ cần dùng lực lượng vượt quá ta gấp 3 trong cùng một thời gian, sẽ đạt đến giới hạn cao nhất của cây linh khí này, xem ra thực lực của tên đầu trọc kia quả thực không được phát huy hết. Cổ chào sinh phát hiện trên đại đao càng ngày càng nhiều vết nứt, liền lắc đầu, ném nó vào một góc. Hắn có dừng thủy kính hộ thân, cũng không cần cây đại đao này. Dừng thủy kính là bản mệnh khí hạ phẩm, có uy năng ngang với linh khí trung phẩm, giới hạn năng lượng lưu trữ vượt quá 100 đạo linh lực, sợ rằng hắn dùng đến hậu kỳ luyện khí cũng không muộn. Khống chế linh căn khôi phục ngày càng chuẩn xác, chỉ cần 2-3 năm nữa là có thể bước vào nhị giai. Cổ chào sinh rất hài lòng. Hiện tại hắn có kỹ nghệ linh căn khôi phục, coi như kinh nghiệm giảm phân nữa, mỗi ngày cũng tăng thêm ít nhất 8 điểm kinh nghiệm. Loại hiệu suất này ở một mức độ nào đó đại diện cho tiến độ hiện tại của hắn. Với kỹ nghệ tăng thêm 1.5 lần tốc độ nắm giữ, hắn 2 tháng là có thể giảm linh lực tiêu hao xuống 1 lần. Bây giờ tu luyện một năm, bội số tiêu hao đã ép xuống còn 34 lần, tăng phúc cũng từ gấp 3 tăng lên gấp 3 năm thành, uy lực ngày càng mạnh. Đồng thời, cực linh pháp cũng đã nhận được không ít tiến bộ, từ nhập môn 35% lên cao đến 40%, một năm đã tăng 5%, hiệu suất vượt xa trước kia. Xem xét tình hình hiện tại, không gian tiến bộ của hắn vẫn còn rất lớn. Mặc dù linh căn khôi phục và cực linh pháp tiến bộ chậm lại, nhưng cũng chưa đạt đến cực hạn tu vi hiện tại. Nhờ vào sự tăng lên ở hai phương diện, Cổ Chào Sinh đối với việc nắm giữ sinh mệnh linh pháp cũng ngày càng thuần thục, trong phương diện sinh mệnh linh văn này cũng có không ít ý tưởng, dần dần tiến vào giai đoạn thí nghiệm. Mà ở một bên khác, Hoàng Ngọc Linh Trùng lớn hơn một năm đã có phẩm chất bằng ngón tay, linh khí dần dần lộ ra. Là linh trùng lấy hoàng ngọc làm thức ăn, mặc dù hình thể rất nhỏ, linh lực cũng rất yếu, vẫn là linh trùng, yêu trùng mà không phải phàm trùng, tự nhiên sẽ sinh ra yêu huyết thuộc về yêu tộc, chỉ là do bị nhân loại thuần hóa, hiện tại gọi là linh huyết. Cổ Chào Sinh không nói hai lời, lấy ra mấy con hoàng ngọc linh trùng có thiên phú tương đối kém để lấy linh huyết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Là người nghiên cứu chuyên nghiệp về Nguyệt Linh Lan, hắn đã quen việc này, sau một hồi thao tác, ba con hoàng ngọc linh trùng chết, một giọt dịch thể màu vàng như ngọc châu mới xuất hiện trong khay ngọc. Khác với Nguyệt Linh Lan, hoàng ngọc linh trùng rất khó bồi dưỡng, hình thể nhỏ, trưởng thành chậm, không thể hấp thụ nguyệt hoa chi lực, chỉ có thể thông qua tiêu hóa hoàng ngọc, linh thạch hoặc trùng đan để nhanh chóng trưởng thành. Những thứ này dịch ra một chút đều là một chữ, tiền. Đồng thời, khác với Nguyệt Linh Lan, Cổ Chào Sinh chỉ bồi dưỡng lan bình thường, cũng không có huyết mạch linh cấp hoàn chỉnh, nhưng ba con hoàng ngọc linh trùng này nhìn rất nhỏ, trong quá trình trưởng thành lại dần dần có được lực lượng huyết mạch hoàn chỉnh. Theo quỹ đạo này, ước chừng năm thứ 5, những hoàng ngọc linh trùng này sẽ có một phần thiên phú tốt thức tỉnh năng lực động, năm thứ 10 sẽ thức tỉnh năng lực nhận biết. Nhưng không phải là tất cả, cũng có khả năng thiếu một phần huyết mạch, dẫn đến việc sau 10 năm trưởng thành vẫn không phải là hoàng ngọc linh trùng hoàn chỉnh, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc bồi dưỡng hoàng ngọc linh trùng tốn kém. Cho dù từ đầu đã đào thải những hoàng ngọc linh trùng có thiên phú không tốt, cuối cùng vẫn có không ít con sẽ thức tỉnh huyết mạch thất bại, lãng phí tài nguyên bồi dưỡng một cách vô ích. Linh huyết của trùng loại và linh huyết của lang loại có chút khác biệt, dường như chứa hai bộ gen hệ thống, một bộ phát triển ấu trùng, một bộ khác phát triển côn trùng trưởng thành, chỉ khi bộ phận thứ nhất hoàn thành mới có thể chuyển hóa thành bộ phận thứ hai trên cơ sở bộ phận thứ nhất. Ý nghĩ về việc bỏ qua giai đoạn ấu trùng trực tiếp tuyên bố kết thúc. Hai bộ phận là quan hệ tiến hóa, thiếu một thứ cũng không được, ít nhất hiện tại hắn không có năng lực phá giải. Lần này phiền toái, huyết mạch hoàng ngọc linh trùng tương đối hoàn chỉnh, chỉ thiếu thời gian trưởng thành, sợ rằng phương pháp nghiên cứu Nguyệt Linh Lan không thích hợp. Phương pháp cụ thể để hắn nghiên cứu huyết mạch Nguyệt Linh Lan là sàng lọc một lượng lớn linh huyết có cảm giác khác biệt, sau đó tiến hành tổ hợp, rót vào thể nội phàm lan. Nếu có thể thức tỉnh thần thông hoặc hấp thu ánh trăng năng lực được tăng lên, thì đó là độ đậm của huyết thống có tăng lên, ghi chép lại, tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Cho đến khi tất cả linh huyết đều được tổ hợp một lần, mới có thể chấp vá ra phương pháp tổ hợp có độ đậm huyết thống cao nhất. Nếu những linh trùng này ngay từ đầu đã có nồng độ huyết mạch tương đối cao, phương pháp này sẽ không có nhiều tác dụng. Linh thú sở hữu huyết mạch linh cấp sẽ không ngừng tạo ra linh tính huyết dịch tương ứng theo sự trưởng thành. Những linh tính huyết dịch này ngưng tụ tin tức huyết mạch, cũng đại diện cho trình độ kích hoạt huyết mạch. Linh huyết càng nhiều, phẩm chất càng cao, yêu thú phát huy lực lượng cũng càng mạnh. Có lẽ lần này hắn nên chú trọng tăng lên số lượng linh huyết, chứ không phải phẩm chất. Ví dụ như để hoàng ngọc linh trùng từ nhất giai sơ cấp linh trùng tiến giai nhất giai trung cấp linh trùng, thậm chí cả cao cấp linh trùng. Con đường tu hành là một hành trình dài đằng đẵng, đặc biệt là đối với tu sĩ mà nói. Xuân đi rồi, thu lại đến. Năm năm thấm thoát thoi đưa. Trong linh điền, linh quang đã lấp lánh, toàn bộ đã vào trạng thái trưởng thành. Cổ Sinh ra đời khoác trên mình bộ áo bào đen làm từ tơ tằm, gọi là chuyển sinh chi thư. Tuổi thọ 65, 110 kỹ nghệ phàm cấp cực linh pháp. Một cấp, 950, 3.000, tốc độ tăng trưởng 100%, hiện tại đạt trình độ nhất giai chồng thủy linh văn. Hai cấp, 2.000, 3.000, tốc độ tăng trưởng 100%, hiện tại đạt trình độ tam giai nuôi mộc linh văn. Đã đạt trình độ, nhị giai hạ phẩm bản mệnh khí luyện chế thuật. Đã đạt trình độ, tam giai linh căn khôi phục. Đã đạt trình độ, nhị giai ngự trùng thuật. Đã đạt trình độ, nhất giai hóa bướm thuật. Đã đạt trình độ, nhất giai cơ sở chu thiên trận đạo. Đã đạt trình độ, linh giai nuôi mộc linh văn nhờ có chồng thủy linh văn tam giai. Trình độ tăng lên rất nhanh, sắp đạt tới tam giai. Cực linh pháp cũng dần dần tăng lên đến 6 thành. Linh căn khôi phục một năm trước đã tiến vào nhị giai, nhưng từ đó đến nay lại khó tiến thêm, một lần nữa rơi vào bình cảnh. Ngự trùng thuật của Cổ Sinh ra đời cũng nhờ thời gian dài sử dụng mà tạo nghệ dần dần vượt quá phân nửa. Hóa bướm thuật thì trong 5 năm tu luyện đã đạt tới nhất giai 60% trình độ, như vậy về sau càng ngày càng khó. Hóa bướm thuật nhị giai có thể rút ngắn thời gian vũ hóa xuống còn 4 năm. Mức tăng tuy nhỏ, nhưng hiệu quả lại cực lớn, tiết kiệm được một năm liền có thể tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên. Năm năm qua, hắn đã dùng hơn phân nửa trong số 30 khối linh thạch còn lại, toàn bộ dùng để mua hoàng ngọc và vật liệu trùng đan. Cổ sinh ra đời bắt đầu thu hoạch dưỡng khí thảo, thuần linh hoa, rồi dùng hộp ngọc sắp xếp gọn gàng. Nhưng hắn không gieo trồng mầm mống mới, về sau sẽ trồng cái gì, hắn đã có tính toán khác. Sau đó, cổ sinh ra đời lại đến trùng thất, một con linh điệp với đôi mắt như bảo thạch hoàng ngọc, đôi cánh lấp lánh bay đến, đáp xuống trong tay cổ sinh ra đời. Đôi cánh của linh điệp này khi giang ra có kích thước bằng chậu rửa mặt nhỏ, nhưng khác với những con bướm lông xù thường thấy, hoàng ngọc nhanh linh điệp có thân thể giống như ngọc thạch, không có bất kỳ sợi lông nào. Khi đậu trong tay cổ sinh ra đời, nó cũng giống như một mô hình ngọc thạch, hoàn toàn khác biệt so với cảm giác khi còn bé. Là hoàng ngọc linh trùng đã hóa bướm thành công, cổ sinh ra đời đã kiểm tra qua các loại năng lực của nó. Tất cả các động tác của nó đều có thể bộc phát nhanh gấp 4 lần nhờ vào sự đốt cháy sinh mệnh lực. Tốc độ bay nhanh nhất có thể đạt tới 400 m một giây, dù mở ra linh căn khôi phục nhị giai, cổ sinh ra đời cũng không thể nào đuổi kịp. Về mặt tốc độ, hoàng ngọc linh trùng đã đạt tiêu chuẩn của luyện khí trung kỳ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hoàng ngọc nhanh linh điệp biết bay, tính linh hoạt cực lớn, rất nhiều tu sĩ luyện khí trung kỳ mở ra linh căn khôi phục quả thực nhanh hơn hoàng ngọc nhanh linh điệp, nhưng chỉ cần bay lên cao, những tu sĩ này sẽ không còn cách nào. Dù có linh khí phi hành giá trị không nhỏ, tuyệt đại đa số cũng chỉ đi theo đường thẳng, không dùng để đấu pháp. Huống chi, hoàng ngọc nhanh linh điệp phi hành là thiên phú, tu sĩ phải tiêu hao rất nhiều linh lực, những tu sĩ cấp thấp rất khó đối phó với hoàng ngọc nhanh linh điệp, chính vì vậy mà nó mới đáng giá như vậy khi là linh trùng nhất giai. Phải ra ngoài, về sau dựa vào năng lực cảm giác của ngươi. Cổ sinh ra đời nói. Hoàng ngọc nhanh linh điệp giật giật cánh, lượn quanh cổ sinh ra đời một vòng, gió thổi bốn phía. Một vài hình ảnh mơ hồ truyền đến từ hoàng ngọc nhanh linh trùng, chính là thế giới mà nó cảm nhận được. Phạm vi cảm giác của hoàng ngọc linh trùng ước chừng 400 mét sau. Mặc dù không phải là loại thần thức thượng đế thị giác, nhưng là cảm giác khí tức, hiệu quả cũng rất đáng kinh ngạc. Vừa bước vào luyện khí hậu kỳ, phạm vi dò xét của thần thức cũng chỉ có 100 mét mà thôi. Cổ sinh ra đời hài lòng gật đầu, sau đó hắn khẽ động tâm tư, đi đến trước bàn gỗ. Ba con hoàng ngọc linh trùng mũm mĩm đang nằm ngủ trong chồng hoàng ngọc, chúng nó được bồi dưỡng rất tốt, đều đã thức tỉnh năng lực độn, trong đó một con thậm chí đã sớm có được năng lực nhận biết, nhưng còn kém xa hoàng ngọc nhanh linh điệp, chỉ có 20 mét. Cổ sinh ra đời bấm niệm pháp quyết, đánh ra mấy đạo linh quang bao phủ hoàng ngọc linh trùng. Rất nhanh, ba con hoàng ngọc linh trùng tiến vào trạng thái ngủ đông sâu hơn, bị cổ sinh ra đời thu vào trữ vật đại. Cổ sinh ra đời cầm một con có vẻ bình thường nhất, linh quang ít nhất thả ra ngoài, hai cái túi trữ vật còn lại thì thả trên người, cái cuối cùng thì thả vào những thứ có giá trị như bạc đồng, sau đó giấu dưới mặt đất. Vị trí vô cùng bí ẩn, cho dù xác định được địa điểm, nếu không có chút quét hình nào thì tuyệt đối không tìm thấy. Giải quyết xong mọi sự chuẩn bị, cổ sinh ra đời lúc này mới xoay người rời khỏi sương mù Thanh Sơn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. 10 năm đã đến, hắn cần phải trả phí duy trì linh địa, nếu không linh mạch sẽ tự động khóa kín. Hơn nữa hắn còn muốn bán linh dược trong tay, đổi lấy một ít hạt giống. Hắn bây giờ căn bản không thể tăng cao tu vi, có được luyện đan thuật chỉ là vô ích bị người khác nhòm ngó. So với luyện đan thuật, kỹ thuật trồng trọt linh dược đơn giản hơn, đổi tiền cũng không có vấn đề gì lớn. Ta còn muốn mua hai môn pháp thuật, để tăng sản lượng và tốc độ phát triển của linh dược. Ai, thật là nghèo rất mồng tơi a. Cổ sinh ra đời muốn mua hai môn thuật pháp, theo thứ tự là thôi hóa thuật và linh vũ thuật. Thôi hóa thuật, một hành pháp thuật, một linh pháp. Thông qua việc thêm vào phù văn trận liệt, nâng cao hiệu suất sử dụng linh lực, có thể gia tốc tốc độ sinh trưởng của linh thực, nhưng không thể tác dụng lên động vật, có một loại chiến đấu thuật pháp cần thôi hóa thuật làm tiền đề, bởi vậy luôn là thuật pháp thiết yếu của một hệ tu sĩ. Linh vũ thuật, thủy hành pháp thuật, thủy linh pháp, biến linh khí thành nước mưa dễ hấp thu, trong quá trình nước mưa rơi xuống, có thể ép linh khí trong không khí vào trong đất, tăng cường hiệu quả của linh điền, nếu không phải linh điền, có thể sau một thời gian dài sẽ hóa thành linh điền. Cũng như thôi hóa thuật, linh vũ thuật cũng có thể làm tiền đề cho chiến đấu thuật pháp, điều khiển linh thủy chiến đấu, khác với việc sử dụng phàm thủy, có thể tăng cường cực lớn uy lực của thuật pháp. Hai loại thuật pháp đều có giá trị không tồi, tại Bách Linh hội nghị cần 15 khối linh thạch mới có thể mua một môn thuật pháp. Cổ sinh ra đời trước đó chú trọng vào việc trồng trọt linh dược, nên không có mua thêm, nhưng lần này hắn chuẩn bị trồng trọt số lượng lớn linh cốc thích hợp cho hoàng ngọc linh trùng sử dụng, cho nên hai loại thuật pháp đều cần phải có. Vân Liên Thành, 2000 dặm bên ngoài. Một tòa trận pháp vô hình bao phủ một ngọn núi, trên đỉnh núi này. Một thanh niên mặc pháp y màu vàng, thần thái kiêu căng đang chắp tay, ngắm nhìn những điểm linh quang ở phương xa. Phía sau hắn, cung kính đứng hai vị tu sĩ. Một lão nhân, sắc mặt khô héo, râu dài rủ xuống trước ngực, mặc đạo bào làm từ tơ lụa quý giá của phàm nhân quốc gia, thêu lên mầm lúa, mây trắng cùng những họa tiết khác, có tu vi luyện khí tầng 7. Một trung niên, vẻ mặt buồn rầu, tóc cắt ngắn, trong tay luôn vuốt ve ba hạt châu màu xanh lục, nhìn qua khí chất bình thường, nhưng tu vi của hắn lại vô cùng đáng sợ, khoảng chừng luyện khí 9 tầng. 9 tầng, đây cơ bản là cảnh giới cực hạn mà tu sĩ bình thường có thể đạt tới, đến giai đoạn này phải trúc cơ, không thể đột phá lên được nữa. Nói chung, chỉ có thiên tài chân chính hoặc là đệ tử có công pháp linh văn đỉnh cấp trên con đường tu hành mới có cơ hội đột phá lên luyện khí 10 tầng, ở khu vực Vân Liên này, không có loại thiên tài này, 9 tầng đã là đỉnh. Mà tu vi đạt tới 9 tầng tu sĩ, cũng chỉ là thuộc hạ của thanh niên mặc áo vàng, người này hiển nhiên thân phận bất phàm. Thiếu chủ Cốc Càn, Phù Mây tới, chuẩn bị kỹ càng a, một đạo truyền âm phù bay đến trước mặt mọi người, một kích phát, thanh âm của người thứ tư liền vang lên. Truyền âm phù vừa đến, phá vỡ sự yên tĩnh của không gian này. Cuối cùng cũng đến, đợi đã lâu. Hôm nay, trận chiến này có thể nói là thiên la địa võng, Phù Mây đã định trước phải chôn thân nơi đây, tuyệt đối không thể chạy thoát. Cốc Phi Hùng, kế tiếp, quyết định một kích liền giao cho ngươi. Thiếu chủ Cốc gia vỗ tay một cái, lộ ra nụ cười tùy tiện, hắn nói với một lão nhân bên cạnh. Thiếu chủ cứ yên tâm, lão phu chiêu này máu về, Phù Mây không ngăn được. Về sau, Tố Nhi liền giao phó cho thiếu chủ, mong thiếu chủ chiếu cố nàng thật tốt. Lão nhân chắp tay, vẻ mặt kiên quyết. Thiếu chủ Cốc gia thấy thế, không khỏi hài lòng cười ha hả, Cốc Phi Hùng, cứ việc yên tâm, Cốc Tố Nhi thiên phú không tồi, gia tộc sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, chỉ cần giải quyết Phù Mây, danh ngạch đệ tử nội môn Thượng Tông liền nhất định thuộc về ta, đến lúc đó, Cốc Tố Nhi theo ta tiến vào Thượng Tông cũng chưa chắc không thể. Lão phu sớm chúc mừng thiếu chủ, tiến vào Thượng Tông, nhất định được ba hạt trúc cơ đan, lấy tư chất của thiếu chủ, có ít nhất 4 thành cơ hội trúc cơ, coi như thất bại, cũng còn có cơ hội bên ngoài, nhất định có thể trở thành vị tu sĩ trúc cơ kỳ thứ 3 của tộc ta. Cốc Phi Hùng vẻ mặt giật giật, cùng kính nói. Ngũ Linh Minh là liên minh do toàn bộ tu tiên giới liên thủ thành lập, không chỉ có Hạo Nhật Tông, Ngàn Tuyệt Cốc cùng 5 đại tông môn, còn có 10 tông môn phụ thuộc khác. Cứ mỗi 10 năm, Ngũ Linh Minh lại tổ chức một lần khảo hạch đệ tử ngoại môn, được gọi là Phi Thăng Đại Hội, tu sĩ thông qua khảo hạch có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Ngũ Linh Minh. Đệ tử ngoại môn này không phải là đệ tử ngoại môn thông thường. Toàn bộ Ngũ Linh Minh được coi là một chỉnh thể, đã sớm bị Hạo Nhật Tông thống hợp quy nhất. Nội môn chỉ 5 đại thượng tông. Ngoại môn chỉ trừ 5 đại thượng tông ra, tất cả tông môn khác. Người ưu tú trong Phi Thăng Đại Hội có thể gia nhập ngoại môn, thu hoạch được trúc cơ đan. Trong đó, những người cực kỳ ưu tú sẽ có tư cách bái nhập Ngũ Đại Thượng Tông. Bái nhập tông môn phụ thuộc chỉ có thể thu hoạch một hạt trúc cơ đan, hoàn cảnh tu hành cũng kém xa Thượng Tông. Mà bái nhập Ngũ Đại Linh Tông không những có thể thu hoạch được 3 hạt trúc cơ đan, còn có kim đan tu sĩ làm sư phụ, hoàn cảnh tu hành khác biệt một trời một vực. Vân Liên Thành tuy ở biên giới, nhưng lại có bối cảnh, cứ 10 năm lại có thể thu hoạch được một danh ngạch bái nhập Thượng Tông, không cần cùng đại lượng tu sĩ tranh đoạt vị trí quán quân trong Phi Thăng Đại Hội. Mặc dù Cốc gia thực lực cũng không tầm thường, nhưng Vạn Hoa Linh Thành lại hơn hẳn Cốc gia tiên tộc vô số kể, mỗi lần đại hội đều là cao thủ xuất hiện lớp lớp, tranh đoạt cực kỳ thảm thiết, hắn tham gia vào đó nhất định chỉ là một bọt nước cũng không nổi. Mà muốn đạt được danh ngạch Vân Liên, trước hết phải trừ khử Phù gia, cái tên gần đây thanh danh đang lên cao. Ba đạo linh quang từ phương xa bay tới, đến gần rồi, ba người ở đây cũng nhìn rõ. Lại là một thiếu niên lang dẫm lên phi kiếm, cùng hai người hộ đạo luyện khí 9 tầng đi theo. Ở tiên tộc Vân Liên Thành, tu thành luyện khí 9 tầng rất dễ dàng, nhưng muốn trúc cơ đăng tiên lại khó như lên trời. Không vào luyện khí 10 tầng, không có trúc cơ đan, không có bảo vật trúc cơ, chỉ dựa vào bản thân trúc cơ, khả năng đến gần vô hạn, nếu không, Vân Liên kia là một đám tu sĩ 9 tầng, người trúc cơ lại lác đác không có mấy. Có nội tình này, trong tộc thiên tài có tu sĩ luyện khí 9 tầng bảo hộ cũng đã rất qua quyết bình thường. Huống chi Phù Mây là thiên tài có thiên phú kinh người nhất của Phù gia đời này, mặc dù chỉ mới 16 tuổi, lại nắm giữ thuật chế phù ngự phù cực kỳ tinh xảo, từng lấy tu vi luyện khí 3 tầng đánh bại luyện khí tầng 6. Bây giờ hắn đã luyện khí tầng 6, biểu hiện càng thêm chói mắt, Phù gia cũng càng ngày càng coi trọng. Hai người 9 tầng tu sĩ bảo hộ, thực sự không tính là gì, chỉ sợ Phù Mây còn giấu bảo vật gì bảo mệnh. Trong tình huống bình thường, Cổ Càn không làm rõ ác chủ bài của Phù Mây, rất không có khả năng ra tay. Nhưng tình huống lần này có chỗ khác biệt, động thủ cũng không ai có thể nắm được cán. Phù kiếm quyết. Trong ba đạo lưu quang, một người bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hơi nhấc ngón tay, một thanh phi kiếm trống rỗng xuất hiện, bổ về phía một bên, trung niên tu sĩ đang dẫm lên phi thuyền. Bất ngờ không kịp đề phòng, trung niên tu sĩ dẫm lên phi thuyền bị đánh bay tại chỗ, một cánh tay bị chém đứt, máu chảy như suối, vậy mà trực tiếp bị trọng thương. Hắn dùng linh lực phong bế vết thương, đem thiếu niên hộ ở sau lưng, vừa sợ vừa giận rống to, Phù bản biển, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết đối với bản gia xuất thủ là chịu tội? Ha ha, ngươi trước nghĩ xem làm sao chạy đi đã, chỉ cần các ngươi đều chết, thì không thành vấn đề, đúng không, Tam thiếu? Phù Bản Biển cười lạnh, ánh mắt chuyển hướng thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên được gọi là Tam thiếu sầm mặt lại, hắn vội vàng lấy ra truyền âm phù kích hoạt, kết quả truyền âm phù xoay vài vòng, tại chỗ nổ tung. Thấy cảnh này, trung niên tu sĩ cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, người đã sớm chuẩn bị, động tay động chân trên truyền âm phù. Đó là đương nhiên, cùng một trận pháp coi như có thể ngăn cản truyền âm phù, chỉ cần đánh ra một khe hở vẫn có thể truyền tin tức, phương pháp đơn giản nhất, tự nhiên là để các ngươi không phù có thể dùng, ngay cả Tam thiếu cũng sẽ không nhàm chán đi nghiên cứu truyền âm phù a. Phù Bản Biển cười lạnh nói. Người muốn chết, lại đem mâu thuẫn trong gia tộc bại lộ cho ngoại giới. 365, chu thiên số lượng, trận lên. Thiếu niên nhìn truyền âm phù vô dụng, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp động thủ, phi kiếm dưới chân hắn đua tiếng, từng đạo lưu quang bay ra, lại là trọn vẹn 360 tấm bùa, hợp thành chu thiên số lượng. Về phần còn sót lại 5, lại là đại biểu người bố trí, trận lên một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa biến hóa. Cổ Càn, còn chưa động thủ, nếu để Tam thiếu hoàn thành trận pháp, các ngươi cũng đừng hòng có quả ngon để ăn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Phù Bản Hải biến sắc, vội vàng lùi về phía sau. Ha ha, Phù Mây, hôm nay là tử kỳ của ngươi, làm gì giãy giụa. 365, chu thiên số lượng. Trận lên. Cổ Càn cười lớn một tiếng, cũng kích hoạt toàn bộ đại trận, cùng Phù Mây tranh đoạt quyền khống chế thiên địa. Hắn tu vi tạo nghệ thấp hơn nhiều Phù Mây, lại có trận bàn cùng linh mạch duy trì, bản thân tu vi cũng đã tới luyện khí 9 tầng, hắn vô cùng chắc chắn, Phù Mây giờ phút này đã hãm sâu sát trận, sinh lộ đoạn tuyệt. Hai đại chu thiên chi trận đồng thời va chạm, thiên địa linh khí hỗn loạn tứ tán, lúc đầu trận thành, cảnh tượng thiên địa cũng biết theo trong trận pháp mà sửa đổi, nhưng bởi vì hai người đối chọi gay gắt, điểm huyền diệu này lại không thể bày ra, biến thành càng thêm trực quan linh khí tranh đoạt cùng va chạm. Không đợi những người còn lại ra tay, Cổ Càn đã kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, lại là rơi vào thế hạ phong. Làm sao có thể? Hai người bên cạnh đều thất kinh, bọn họ lần này chuẩn bị nhiều như vậy, thiếu chủ Cổ Càn cũng không phải kẻ yếu, lại còn ở vào thế hạ phong. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hỗn đảng, trong 360 đạo phù kia, có 36 đạo phù lục tam giai, trong thời gian ngắn bộc phát lực lượng, xa xa áp đảo ta, may mắn chúng ta đủ cẩn thận, là có nội ứng mới ra tay, nếu không lần này vấn đề liền lớn. Vẻ tùy tiện trên mặt Cổ Càn biến mất, tâm tình không vui nhanh đến cực điểm. Loại thiên phú này nếu như là hắn nắm giữ, sẽ là bực nào thoải mái. Phù kiếm quyết. Phù Bản Biển thấy tình huống không ổn, vội vàng lại lần nữa ra tay. Cùng lúc đó, trung niên tu sĩ tóc ngắn vẫn xem trò vui cũng xuất thủ, ba viên hạt châu màu xanh lục chợt lóe lên. Oanh! Khí độc lan tràn toàn trường, cực lớn nhiễu loạn linh khí quanh thân Phù Mây, khiến uy lực trận pháp của hắn giảm xuống. Lại thêm thủy tiễn thuật của Cốc Phi Hùng quấy rối, Phù Mây một cây chẳng chống vững nhà, lập tức rơi vào thế hạ phong. Ở một nơi khác, một người đàn ông trung niên chừng 40-50 tuổi mặc áo đen bước ra khỏi Vân Liên Thành. Người đàn ông trung niên này có mái tóc ngắn, đôi mắt ánh lên màu ngân sắc, chính là Cổ Chào Đời, người vừa thuê 10 năm linh địa. Hắn thu hồi ngọc bài linh địa, tế ra linh khí phi hành, lên đường đến nơi tổ chức Bách Linh hội nghị. Thương mại Vân Liên bị ba đại gia tộc thâu tóm, các tiểu gia tộc sản xuất linh dược cũng không ít. Giống như hắn, sản lượng linh dược nhỏ lẻ, giá thu mua lại rất thấp, ba đại gia tộc căn bản không thèm để ý đến. Đối với ba đại gia tộc mà nói, một hai khối linh thạch tự nhiên chẳng đáng là bao, nhưng với các tán tu nhỏ lẻ, đây lại là tiền thuê linh địa cả năm, không thể không để tâm, Cổ Chào Đời chỉ có thể đến Bách Linh hội nghị để bán. Pháp thuật trong thành cũng đắt hơn một chút, Bách Linh hội nghị 15 khối linh thạch đã có thể mua được thuật pháp, Vân Liên lại muốn 20 khối linh thạch, một số pháp thuật hiếm có còn đắt hơn nữa. Muốn mạng, mua còn không ít. Cổ Chào Đời cảm thán sự khác biệt giữa người với người. Những tu sĩ có thể ở lại Vân Liên, phần lớn đều có linh địa tổ tiên truyền lại, chỉ là việc trồng trọt linh dược hàng năm đã là một khoản thu nhập lớn, mười mấy 20 khối linh thạch căn bản không đáng kể. Rất nhiều tu sĩ muốn ở lại Vân Liên, đều là muốn phục vụ cho các đại gia tộc, họ thiếu người quản lý linh điền và các việc lặt vặt khác. Ánh sáng ngân sắc xẹt qua bầu trời, vẫn chưa dừng lại. Sông Linh Văn tầng 2, Cổ Chào Đời thực tế nắm giữ 16 linh huyệt, linh lực cũng đạt tới 260. Hắn không thể tiếp tục tăng cường tu vi, vì linh huyệt chiếm cứ con đường tiến giai tiếp theo, chúng quấy nhiễu lẫn nhau. Trong khi phi hành, Cổ Chào Đời vẫn luôn suy nghĩ làm sao phá cục. Điểm phá cục là sinh mệnh linh văn, hắn đã có ý tưởng, nhưng thực hiện lại là một vấn đề không nhỏ. Khác với ngũ hành linh văn, việc dung hợp linh văn vô cùng cuồng bạo, nếu mất kiểm soát trong cơ thể, cơ bản chỉ có một con đường chết. Nói cách khác, hắn chỉ có một cơ hội. Không có nắm chắc gì cả, sinh mệnh linh văn thô ráp như vậy, khả năng thành công cực kỳ nhỏ. Cổ Chào Đời thở dài một hơi. Nếu có thể gia nhập tông môn thì tốt, trong Ngũ Đại Thượng Tông, thực tế có truyền thừa thủy mộc dung hợp linh căn. Đáng tiếc, tu sĩ vượt quá 50 tuổi, dù là đệ tử của tông môn cũng không được thu nhận. Tu hành và tuổi tác có liên quan, tuổi tác quá lớn, lực lượng linh căn cũng sẽ thoái hóa, thọ nguyên so với người khác cũng yếu hơn, khả năng chỉ thiếu chút nữa đã đột phá thất bại, uổng phí tài nguyên của tông môn. Ngũ Linh Minh có thể lựa chọn số lượng lớn thiên tài, sẽ không tuyển nhận những tu sĩ tư chất bình thường hoặc tuổi tác quá lớn. Hắn đến quá muộn, chỉ có thể giống như tuyệt đại bộ phận tán tu, phí hoài thời gian. Ngay trong quá trình phi hành bình thường này, trên vai Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp đột nhiên kinh ngạc nhìn quanh mấy lần, đôi mắt tinh thể giống như mắt kép thu hết vào tầm mắt một khu vực rộng lớn. Một lúc sau, nó đột nhiên kêu to một tiếng, một đoạn cảnh tượng thông qua thần thức truyền cho Cổ Chào Đời. Đây là cảnh tượng xảy ra cách Cổ Chào Đời khoảng 100 cây số, rất mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra có mấy luồng linh quang đang ngươi đuổi ta bắt, xảy ra xung đột kịch liệt. Linh quang đi đầu hiện ra màu lam, hòa thủy đông dẫn, hướng về phía một tu sĩ không xa bay đến. Tu sĩ này cũng muốn bỏ chạy, nhưng không hiểu vì sao không thành công, vừa đối mặt với luồng khí tức đã biến mất, trực tiếp biến thành thi thể rơi xuống đất. Hai luồng linh quang màu vàng phía sau tiêu diệt tu sĩ xui xẻo này, tiếp tục truy sát linh quang màu lam. Linh quang màu lam này vẫn không từ bỏ, cách xa cả 100 dặm đã nhận ra Cổ Chào Đời, ngược lại bay về phía này, coi Cổ Chào Đời là mục tiêu tiếp theo. Tình huống đặc biệt này khiến Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp cảm thấy nguy hiểm, vì vậy lập tức nhắc nhở Cổ Chào Đời. Thứ quỷ quái gì vậy, thật phiền phức. Sắc mặt Cổ Chào Đời biến đổi, hắn không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Hắn không muốn dính vào chuyện phiền phức gì, huống chi người này còn cố tình muốn hãm hại hắn. Theo khoảng cách, những linh quang này cách hắn ít nhất hơn 100 dặm, may mắn Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp có đôi mắt khác thường, kết hợp với năng lực nhận biết, có thể phân tích nguồn sáng từ xa, nếu không căn bản không thể phát hiện. Cách xa 100 dặm, chỉ cần ta chủ động rời xa, người bị đuổi giết phía trước hẳn là cũng sẽ buông tha. Nhưng mà, điều vượt ngoài dự liệu của Cổ Chào Đời là tốc độ phi hành của đám tu sĩ này cực nhanh, khoảng cách 100 dặm lại nhanh chóng bị thu hẹp, dù hắn tăng tốc độ lên mức nhanh nhất, cũng không thể thay đổi cục diện này, chỉ có thể trì hoãn thời gian hai bên gặp nhau. Đùa à, luyện khí hậu kỳ, hơn nữa linh khí phi hành rất ưu tú, ít nhất cũng là trung phẩm. Cổ Chào Đời nhíu mày. Khó trách tu sĩ lúc trước không thể trốn thoát, đám người này tu vi quá cao. Hắn đây là gặp họa từ trên trời rơi xuống. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tu sĩ bị liên lụy trước đó đã trực tiếp vẫn lạc, đám người này hiển nhiên sẽ không nương tay. Hắn nghĩ thầm, lập tức lộ ra một tia cười, lúc này rơi xuống mặt đất, biến mất linh quang. Trên không trung, linh quang phi hành cực kỳ dễ thấy, chỉ cần thị lực đủ tốt, đuổi theo rất đơn giản. Nhưng trên mặt đất lại khác, các loại chướng ngại vật sẽ che khuất tầm mắt, không nhìn thấy linh quang, chỉ dựa vào thần thức thì không thể tìm thấy hắn. Trong tình huống bình thường của luyện khí kỳ, dù là luyện khí 9 tầng cũng không thể nắm giữ thần thức vượt quá 1000 mét. Hắn cách xa mấy chục cây số, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng rất khó khóa chặt hắn. Quả nhiên, sau khi rơi xuống mặt đất, vào khu rừng rậm rạp, linh quang màu lam lập tức mất mục tiêu, bắt đầu lệch hướng so với đường đi của hắn. Cổ Chào Đời rẽ phải, linh quang màu lam chỉ có thể tiếp tục đi thẳng. Vị trí của hai người đảo ngược. Cổ Chào Đời muốn cố gắng vòng tránh xa, như vậy có thể đảm bảo tuyệt đối không gặp nhau. Phù Mây, sinh mệnh lực của ngươi thật dai dẳng, trúng máu về, còn có thể trốn lâu như vậy. Từ bỏ giải dụ đi, ta sẽ không để ngươi có cơ hội cầu cứu, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây. Cốc Càng sắc mặt càng lúc càng âm lãnh, liên tục ném ra phù lục, phong tỏa hành vi giải dụ của Phù Mây. Phù Mây không ngừng rút linh lực từ linh thạch trong tay, đang dược như không cần tiền mà nuốt vào, nhưng vẫn chỉ trì hoãn cái chết, hắn không nói một lời, mang theo sự phẫn nộ dồn nén không ngừng bỏ chạy. Một chút hy vọng sống, chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn đều phải nắm lấy, nhất định phải sống sót để Cốc Càng trả giá đắt. Còn nữa, kẻ phản bội hắn, chỉ có hắn sống sót mới có thể tính sổ. Là tộc huynh nào? Càng nghĩ càng phẫn nộ, nhưng liên tiếp mấy lần thử, đều bị Cốc Càng phá hủy. Tình huống ác liệt như vậy, Phù Mây dần dần cảm thấy tuyệt vọng, khi nhìn thấy mục tiêu tiếp theo đột nhiên rơi xuống đất, biến mất trong tầm mắt, loại tuyệt vọng này bùng nổ. Muốn chết, cùng chết. Tưởng ta là bùn đất chắc. Đôi mắt Phù Mây đỏ ngầu, ý niệm oán độc đã không thể áp chế. Nếu hắn thực sự không thể trốn thoát, thì cuối cùng kéo Cốc Càng cùng chết cũng không phải là không thể. Cho dù Cốc Càng không chết, cũng phải bị hắn trọng thương, đến lúc đó danh ngạch Vân Liên cũng không phải của hắn. Ở phía sau, Cốc Càng đương nhiên cảm nhận được sát ý kinh người của Phù Mây. Hắn thầm cười lạnh. Phù Mây quả thực không có thời gian cân nhắc nhiều, hắn bị một loại lực lượng quỷ dị đánh trúng, máu huyết mỗi giờ mỗi khắc đều đang thiêu đốt, vết thương quá nghiêm trọng, nếu tiếp tục, cơ hội liều mạng cũng mất. Không thể chờ đợi thêm nữa. Khu vực này căn bản không có tu sĩ khác có thể chết thay, hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn. Phù Mây cấp tốc xác định thiên địa chi thế,